Yêu ma loạn thế ta có thể mô phỏng tu tiên chương 792 tới chương 804. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mà Giang Minh, vừa mới thành tiên lúc, chính là tam hoa tụ đỉnh. Ầm ầm. Ba đóa đạo liên bao ẩn chứa chất kim bất hủ đồng thời nở rộ. Trong chốc lát, quang hoa vạn trượng, điềm lành rực rỡ. Kim quang sinh mệnh bàn bạc vẩy xuống, mỗi một hạt nhỏ trong thể nội Giang Minh đều đang nhảy cẩn hoan hô, tự hồ thu được tân sinh, ẩn chứa vô tận sinh cơ và sáng tạo chi lực. Bán tiên nguyên trong thể nội bị triệt để nhóm lửa, thăng hoa, hóa thành chân tiên nguyên lực chí thuần chí dương, cuồn cuộn không dứt. Lưu ly thần quang chiếu khắp thức hải, thông suốt hoàng vũ. Tốc độ tư duy đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, vô số cảm ngộ ùn ùn kéo đến, lại bị trong nháy mắt chảy vuốt rõ ràng. Một loại cảm giác vĩnh hằng ta tư duy nên ta tồn tại, ta thức chiếu đại thiên tự nhiên sinh ra. Một cổ uy áp tiên đạo mênh mông, thần thánh, bất hủ, lấy Giang Minh làm trung tâm ầm vang khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ thời không độc lập. Cổ uy áp này mạnh đến mức, ngay cả hàng rào thời không được cấu tạo từ kim tiên thần phù cũng nổi lên gợn sóng kịch liệt. Nếu không phải có thời không thần phù ngăn cách, cổ uy áp này đủ để trong nháy mắt truyền khắp mấy tinh vực phụ cận, kinh động vô số tồn tại cổ lão. Đỉnh phong chân tiên. Thành tiên một bước, thẳng đến cảnh giới chân tiên viên mãn. Giang Minh chậm rãi mở hai con ngươi. Kim quang nguyên bản lấp lóe đã nội liễm, hóa thành một mảnh tĩnh lặng thâm thúy như vũ trụ tinh không. Hắn tâm niệm khẽ động, ba đóa đạo liên chứa nguyên thủy sinh khí, hỗn nguyên nhất khí, bất diệt chân thức pháp tắc trên đỉnh đầu xoay chậm, tung xuống từng sợi pháp tắc quang huy, tôn hắn lên như hóa thân của đạo. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hàng rào thời không, hướng về tia ô nhiễm cuối cùng ngoan cường chiếm cứ của đại hạ giới, ánh mắt sắc bén như khai thiên chi nhận. Giang Minh thành công thành tiên. Toàn bộ đại ly giới cũng bắt đầu sôi trào lên. Ý chí thế giới gần chết bắt đầu sao động. Nó dùng hết thảy cầu xin Giang Minh. Ý chí thế giới gần như rên rỉ cầu xin, trong tâm hải bình tĩnh như vực sâu của Giang Minh chỉ gây nên một tia gợn sóng. Hắn quan sát mảnh đất này, cái bề mặt ba ngày ba mặt phía dưới, là bệnh trầm kha ô uế ăn mòn bản nguyên, sâu tận xương tủy. Kể từ hắn xuyên qua đến thế giới này, toàn bộ thế giới chính là bệnh nguy kịch. Nhân tộc chính là hài tử của thế giới, lại trở thành quân lương của yêu ma quỷ dị. Đại ly bất quá là một ngoại lệ không tính ngoại lệ, mới khiến nhân tộc có chút chỗ tu luyện. Mà về sau Giang Minh quật khởi, truyền đạo thiên hạ, thiết lập nguyên tổ đạo cung, thiết lập tiên môn, khu trục yêu ma. Nhìn như vậy là trả thiên hạ một ngày ban mặt, nhưng lại như đồng tiền trị bệnh không trị tận gốc. Toàn bộ thế giới vẫn như cũ bệnh chết, chỉ là bề ngoài sơ qua dễ nhìn một chút. Mà giờ đây, lại khác biệt. Sinh linh của thế giới này thành tiên. Dựa theo lẽ thường, thế giới này ít nhất cũng có tiêu chuẩn quy cách động thiên. Thế giới càng có thể mượn cơ hội này, mở ra quá trình thăng cấp, bước vào tiểu thiên thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Mà giờ đây, lại khác biệt. Thế giới chết bệnh. Thế giới này gần như không thể có sinh linh nào có thể thành tiên. Giờ đây phát sinh ngoài ý muốn, Giang Minh thành tiên. Thế giới này nhưng cũng không cách nào bước vào tiểu thiên thế giới, chỉ có thể hồi quang phản chiếu. Dùng hết thảy bản nguyên thế giới còn sót lại, phụ trợ Giang Minh, để Giang Minh loại bỏ ổ bệnh của thế giới. Lại thêm mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ có thể mượn sức mạnh của tiên nhân để thế giới khôi phục bình thường. Đây là tình huống bình thường. Một tôn tiên nhân muốn tu bổ mẫu giới, khó khăn chồng chất, càng cần bản nguyên thế giới toàn lực tương trợ. Nếu như thất bại, thế giới sụp đổ, tiên nhân biến thành tiên nhân lang thang. Thế nhưng cũng chỉ là tình huống bình thường. Dường như là cảm nhận được Giang Minh thành tiên, cảm nhận được ý chí thế giới gần chết vốn mê mang sao động dãy dụa. Những yêu ma hắc khí ở biên cương thế giới kia bắt đầu điên cuồng dữ tợn gào thét. Toàn bộ thế giới đều tựa như tản ra hắc khí. Nồng độ yêu ma thừa số bắt đầu bạo tăng. Vô số tu sĩ thiên hạ đều theo bản năng ngừng thở. Có tu sĩ bay lên, nhìn về phía từng tòa tháp y ông khu ma mọc lên như rừng trên mặt đất, tịnh hóa linh khí, để tu sĩ có thể tu hành. Tất cả tháp y ông khu ma lúc này đều tự hồ ở vào trạng thái siêu phụ tải, điên cuồng vận hành, cũng không cách nào ngăn cản yêu ma thừa số bạo tăng. Trong không gian, linh khí tự hồ bắt đầu phản bội, hóa thành yêu ma thừa số. Các tu chân giả bắt đầu do dự bất an, cũng ngừng lại việc thổ nạp. Một số tu giả sống từ thời đại trước đến bây giờ càng là toàn thân huyết nhục bắt đầu nhúc nhích. Cả thân ý chí cường hoành thế mà không tài nào áp chế được sự nhiễu sóng của cơ thể. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, dưới đất tự hồ có một đạo ý chí đặc thù đang thức tỉnh. Nguyên tổ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trung tâm của thế giới. Ồ nào. Giang Minh nhàn nhạt mở miệng. Đôi mắt của hắn lạnh lùng nhìn những yêu ma hắc khí sao động kia. Hắn tâm niệm vừa động, Hoàng Vũ Tinh Thần Châu treo bên cạnh thân quang mang đại phóng, chân tiên nguyên lực tinh thuần bàn bạc, mạnh mẽ hơn vạn lần so với lúc hóa thần trước đó, không chút trì trệ mà tràn vào thời gian thần phù và không gian thần phù trong tay. Ông! Hai kim tiên tạo vật lần nữa bị kích hoạt. Thế giới bên ngoài lưu quang lấp lóe, ngăn cách hết thảy thăm dò từ ngoại giới. Lực lượng của chúng càng là dùng nhìn rõ và khóa chặt. Ánh sáng thời gian thần phù chảy xuôi, tựa hồ xúc tu vô hình thăm dò vào dòng sông lịch sử của đại ly giới, ngược dòng tìm hiểu điểm thẩm thấu ban sơ của ô nhiễm, khóa chặt ở vị trí ổ bệnh cốt lõi nhất của thời không hiện tại. Không gian thần phù thì giống như la bàn tinh mật nhất, trong nháy mắt quét hình, phân tích hoàn tất mỗi một tấc không gian kết cấu, mỗi một đạo dòng năng lượng chuyển, mỗi một tia quy tắc dị biến của đại ly giới, đánh dấu rõ ràng điểm neo hạch tâm ô nhiễm trong cảm giác của Giang Minh. Cảm thụ được thời không vĩ lực chảy xuôi trong thần phù, vượt qua cực hạn lý giải hiện tại của hắn, Giang Minh trong lòng thở dài. Thời gian, không gian, đều là đạo chí tôn. Nếu không phải Diệp Linh và Địch Xuyên như vậy hội tụ khí vận của toàn bộ đỉnh phong đại thiên thế giới, cửu châu thế giới trên người, tiên nhân tầm thường có thể lĩnh ngộ một đầu chi nhánh pháp tắc trong đó đã là vạn hạnh. Muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh chí tôn pháp tắc giống như kẻ si nói mộng. Hắn thử đem thần thức đỉnh phong chân tiên tự thân dung nhập vào đó, tính toán phân tích vận luật phù văn cấu thành thời không pháp tắc, cơ sở nhất nhưng lại huyền ảo nhất. Thế nhưng, cho dù hắn có kinh nghiệm ký ức của Diệp Linh và Địch Xuyên làm tham chiếu, thời không pháp tắc trước mắt cũng như tinh hải mênh mông vô ngần, thâm thúy làm người ta tuyệt vọng. Thôi, giờ đây không phải lúc lĩnh hội. Giang Minh quả quyết tập trung ý chí, tạm thời đè xuống phần cảm ngộ này. Tự động cảm ngộ chí tôn pháp tắc không quá thực tế. Thế nhưng Giang Minh cũng không thất vọng. Hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều được lưu lại trong máy mô phỏng chờ đợi hắn đi lĩnh ngộ. Lúc này thần phù đã vì hắn định vị tinh chuẩn. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng tụng niệm tiên quyết cổ xưa uy nghiêm, thiên diễn 49, luyện giới làm lò. Nhiếp. Thiên diễn luyện giới thuật đến từ thiên diễn tiên tôn. Ầm ầm. Toàn bộ đại ly giới chấn động mạnh một cái. Không phải là chấn động vật lý, mà là bản nguyên thế giới cộng hưởng kịch liệt ở tầng diện. Sâu trong nguyên tổ đạo cung, thậm chí mấy tiết điểm linh mạch chủ yếu còn sót lại của đại ly giới, đồng thời bộc phát ra ánh sáng trước nay chưa có. Đây là sự phối hợp cuối cùng, cũng là triệt để nhất của ý chí thế giới sắp chết. Nó gần như đem tất cả bản nguyên còn sót lại của tự thân, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hội tụ hướng chỗ Giang Minh. Chỉ thấy bản nguyên chi lực thế giới bàn bạc, dưới sự khống chế của ý chí Giang Minh, trong nháy mắt hóa thành một tòa lò luyện vô hình bao trùm toàn bộ đại ly giới. Tìm được. Sắc mặt Giang Minh bình tĩnh. Mà ý chí yêu ma ô nhiễm của thế giới kia cũng không còn cách nào ẩn tàng, phát ra một tiếng gào thét sắc bén đủ để xé rách thần hồn, chợt từ sâu trong lòng đất đại ly giới xông lên trời không. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Hắc ám ma khí vô biên, sền sệt như thực chất tràn ngập ra, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Hạch tâm ô uế kia hiển hóa hình thành, chính là một tôn yêu ma hư ảnh cái thế đỉnh thiên lập địa. Nó sinh ra vạn mặt, mỗi tấm gương mặt cũng là sinh linh vạn vẹo đau đớn. Nó vung ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay đều quấn quanh xiềng xích quy tắc mục nát. Nó mở miệng lớn, tự hồ muốn nuốt trọn toàn bộ đại ly giới trong một ngụm. Khí tức trên người nó khổng lồ, đã vượt qua cấp độ hóa thần. Vô số tu sĩ cảm thụ được khí tức quen thuộc mà kinh khủng này, trong lòng kinh hãi. Cổ khí tức này bọn họ quá quen thuộc, đó là yêu ma khí tức. Mỗi một tu sĩ, chỉ cần tu hành có thành, tất nhiên sẽ đi biên cương một lần. Bọn họ đối với khí tức như vậy quá quen thuộc. Chỉ là chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức mạnh mẽ như vậy. Liền tự hồ, một giây sau toàn bộ thế giới cũng muốn bị yêu ma che trời này thôn phệ. Khắp nơi đại ly giới, phàm nhân gần như sợ vỡ mật, kẻ tu vi thấp trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Mà từng tôn tu sĩ lại là cắn răng thân thể thẳng tắp. Trường kiếm trong tay hoặc những pháp bảo khác chật vật giơ lên, hướng về phía bóng mờ trên bầu trời kia. Nhiều năm bồi dưỡng, để tu sĩ giới này dưỡng thành tính tình dám múa kiếm hướng yêu ma. Huống chi, toàn bộ đại ly còn có tồn tại như nguyên tổ. Chính như tất cả tu sĩ nghĩ vậy. Vào lúc mi nan nhất, một thanh âm vang lên trên thiên không. Ồn nào. Vẫn là hai chữ bình tĩnh kia, lại giống như định hải thần châm, xuyên thấu tiếng gào thét của yêu ma và sự kêu gào của thế giới. Giang Minh động. Hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía yêu ma hư ảnh che khuất bầu trời kia, hời hợt vạch một cái. Không có thanh thế kinh thiên động địa, không có hào quang đẹp mắt rực rỡ. Chỉ có một đạo kiếm ý quang cực hạn ngưng luyện, tự hồ ẩn chứa luồng sáng đầu tiên lúc khai thiên tích địa. Xoẹt. Giống như con dao rọc giấy sắc bén nhất xẹt qua tờ giấy mỏng yếu ớt nhất. Yêu ma hư ảnh nhìn như có thể thôn phệ thế giới, cực lớn đến làm người ta hít thở không thông kia, trước đạo kiếm ý này, liền một tia chống cự cũng không thể làm ra, liền bị từ trong một phân thành hai. Ngay sau đó, giống như băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu rọi, ma thân khổng lồ phát ra âm thanh tư tư chói tai, cấp tốc tan rã, sụp đổ, chôn vùi. Quá trình nhanh chóng, nhẹ nhàng đến mức khiến tất cả sinh linh đại ly giới chứng kiến cảnh này đều lâm vào ngơ ngẩn ngắn ngủi. Sau đó tất cả tu sĩ phản ứng lại, đều là hướng về phương hướng nguyên tổ đạo cung cúi đầu. Thực lực nguyên tổ vượt qua tưởng tượng của bọn họ, điều đó có lẽ là chuyện ngay cả cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết cũng không thể làm được. Nguyên tổ nhà mình, đây là thành tiên. Có không ít tu sĩ cấp cao nghĩ vậy. Một bên khác, tiên nguyên bàn bạc, tinh thuần từ lòng bàn tay Gia Minh tuôn ra, không phải là hủy diệt, mà hóa thành một tấm tiên nguyên chi võng vô hình, trong nháy mắt kiềm chế một điểm cuối cùng, hạch tâm bản nguyên ô uế tinh thuần nhất còn sót lại sau khi yêu ma sụp đổ. Tiên nguyên lưu chuyển, pháp tắc bệnh, một điểm hạch tâm ô uế kia trong lưới kịch liệt giãy giụa, biến ảo hình thái, cuối cùng lại bị cưỡng ép áp súc, tạo hình thành. Hóa thành một con tiểu hắc miêu vẻn vẹn cao một ngón tay, toàn thân đen như mực, đồng tử tinh hồng như máu, rơi vào lòng bàn tay mở ra của Giang Minh. Meo, gào. Mèo đen tuy nhỏ, hung tính không giảm, vừa mới hình thành liền nhe răng trợn mắt với Giang Minh, phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp, toàn thân xù lông, một cổ khí tức tà dị âm u lạnh lẽo ăn sâu vào xương cốt tính toán ăn mòn ngón tay Giang Minh. Nó cong lưng, lông mèo dựng đứng, hướng về phía Giang Minh hà hơi. Rõ ràng vẫn chưa rõ tình cảnh của mình. Giang Minh mặt không biểu tình, duỗi ra một ngón tay như ngọc, hướng về phía trán tiểu hắc miêu, nhẹ nhàng búng ra. Đông. Tiểu hắc miêu kia như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, trong mắt mèo đỏ tươi trong nháy mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, lông vừa mới dựng lên trong nháy tức thì rụt xuống, co lại thành một cục run lẩy bẩy, ngay cả tiếng ô hít cũng không dám phát ra, triệt để ngoan ngoãn. Có chút ý tứ. Đầu ngón tay Giang Minh quanh quẩn một tia tiên nguyên, tra xét rõ ràng con mèo đen bị cưỡng ép áp súc, cụ hiện hóa trong lòng bàn tay này. Bản chất dơ bẩn này, so với hắn dự đoán còn quỷ dị và có hoạt tính hơn. Mà nơi phát ra ô nhiễm là Tô Mục Nát Thần Vương kia. Kim tiên vốn bất hủ. Tô Mục Nát Thần Vương kia rõ ràng có vấn đề lớn. Có lẽ có thể từ trong thế giới ô nhiễm tìm kiếm một chút manh mối. Làm xong tất cả điều này, Giang Minh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đại ly giới. Sau một khắc, tiên thức mênh mông như biển sao ầm vang bộc phát. Thần thức vô hình chi lực hóa thành màn sương mông lung mà ôn nhu, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại ly giới. Huyễn Thế Di Thiên. Đây là pháp môn huyễn thuật đỉnh cấp của Cửu Châu. Bất luận là Diệp Linh hay Địch Xuyên, đều chưa từng tu hành huyễn thuật. Thế nhưng với tư cách kim tiên, chính họ thông hiểu vạn đạo. Đạo này chính là bản lĩnh gia truyền của một huyền tiên đỉnh phong thời đại Diệp Linh. Chính là thần thông huyễn thuật đỉnh cấp của Cửu Châu. Dưới sự bao phủ của huyễn thuật khổng lồ cấp đỉnh phong chân tiên này, từ ngoại giới nhìn vào, thế giới tự hồ lại trở về bộ dạng trước khi ô nhiễm được loại trừ. Bệnh nguy kịch, thoi thóp. Bất quá huyễn thuật cuối cùng cũng chỉ là nhất thời. Bên cạnh Mục Nát Thần Vương, trong mảnh tinh vực khổng lồ này, thế nhưng vẫn còn Tam Đại Đại Thiên thế giới. Điều này đại biểu có ít nhất ba tôn kim tiên tồn tại. Lúc này còn cần điệu thấp che lấp. Giang Minh thần niệm khẽ động. Hắn quan sát, bắt đầu từ trong máy mô phỏng lấy ra hai vật. Một vật chính là một hạt châu lưu ly, còn có một tờ phù lục giấy vàng. Giang Minh tay ném đi. Hạt châu lưu ly kia liền bay ra, trong nháy mắt dịch chuyển không gian, hạt châu liền xông ra thế giới, bay đến giữa hư không. Sau đó một vệt sáng đánh vào trong hạt châu. Trong nháy mắt, lưu ly châu bắt đầu điên cuồng bành trướng. Cấp 10, cấp trăm lần, nghìn lần hạt châu tự hồ vĩnh viễn bành trướng. Thẳng đến bành trướng đến 20 tỷ lần. Một hạt châu lưu ly nho nhỏ hóa thành một tinh thể khổng lồ. Đây là khoa học kỹ thuật tiên đạo, tinh thể cứ điểm. Chính là một trang bị tinh thể mà Cửu Châu thường xuyên áp dụng khi tiến đánh thế giới khác. Có thể làm trụ sở tạm thời, cũng có thể tăng thêm những cỡ lớn tinh quỷ cự pháo khác. Vật này tuy là tinh thể, nhưng đã có thể giống như thế giới bình thường, nắm giữ năng lực chuyển hóa năng lượng hư không thành linh khí. Nếu như đặt giữa hư không vài vạn năm, có lẽ trên tinh thể này sẽ sinh ra văn minh hoàn toàn mới thuộc về mình. Mà giờ đây, tinh thể cứ điểm này lại được dùng để thay thế đại ly giới. Giang Minh tay lại vung lên, lá bùa màu vàng bắt đầu thiêu đốt. Khói xanh lướt tới, tự hồ không nhìn thể tích, trong nháy mắt hóa thành kích cỡ tương đương một hành tinh. Quấn quanh ở đại ly giới và tinh thể cứ điểm. Đây là Hoán Nhật Thần Phù. Có thể chuyển hóa nhân quả giữa hai sự vật. Xem như thần vật tương đối ít được chú ý, vật này nếu muốn chuyển hóa nhân quả của hai tu sĩ, trong đó đủ loại phiền phức mà nguy hiểm. Nhưng dùng để chuyển hóa nhân quả tử vật lại đơn giản hơn rất nhiều. Cái sau cũng là trường cảnh thường dùng của lá bùa này. Bất quá dùng để chuyển hóa nhân quả thế giới, nhưng cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Trong nháy mắt, nhân quả chuyển hóa. Giang Minh tay vừa lộn. Nông trường lệnh lại xuất hiện trong tay. Hắn nhẹ nhàng cảm giác, liền có thể cảm thấy, nông trường lệnh bắt đầu liên hệ với tinh thể cứ điểm. Mà nhân quả trên đại ly giới nguyên bản gần như hoàn toàn không có. Giang Minh lại là đối với con mèo con màu đen kia búng đầu. Mèo con bị đau, răng nanh lộ ra, đồng thời hai sợi hắc khí cũng bộc lộ mà ra, bay vào bên trong tinh thể cứ điểm. Phòng bị, một đạo huyễn thuật lại đánh vào trong đó. Tinh thể cứ điểm kia gần như hoàn toàn biến thành đại ly giới, vẫn là đại ly giới trước khi ô nhiễm được loại trừ. Giang Minh lại là chân mày vừa nhất. Một đạo thanh khí bắt đầu từ khóe mắt hắn chảy ra, hóa thành một Giang Minh áo đen khác. Tốt. Hai người liếc nhau, cũng gật đầu một cái. Từ đó, Giang Minh có hai thân phận. Chủ nông trường đại ly giới nguyên bản. Cùng với, một thân phận kẻ ngoại lai hoàn toàn mới. Cái trước là giả, cái sau là thật. Cái trước vì minh, cái sau vì ám. Giang Minh lại nhìn về phía con mèo con màu đen trong tay đã trở nên 10 phần ôn thuận. Mèo con trơ mắt nhìn Giang Minh. Ngược lại là khả ái đến cực điểm. Thế nhưng một giây sau, Giang Minh tay bỗng nhiên nắm chặt. Con mèo con màu đen đáng yêu ấy liền chết đi. Hắc khí trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành lưu quang bay vào máy mô phỏng. Điểm số trong máy mô phỏng bắt đầu bạo tăng. Lúc này lấy điểm mô phỏng, linh điểm để xưng hô những điểm số này đã không quá thích hợp. Kể từ khi Giang Minh thu được chất kim, hắn có thể cảm thấy bề mặt máy mô phỏng đang từng chút một mơ hồ đi. Hay nói cách khác, máy mô phỏng đang từng chút một bị hắn triệt để chấp chưởng. Những điểm số này, chính là một loại sức mạnh đặc thù để thôi động máy mô phỏng. Mà loại lực lượng này, đến từ một nát thần vương. Giang Minh ngẩng đầu, nhìn ra xa tinh không vô tận, ba ngôi sao to lớn vòng xoáy trung tâm tồn tại vô thượng kia. Sức mạnh của một nát thần vương, là mấu chốt để thôi động máy mô phỏng. Hắn cùng Cửu Châu, rốt cuộc có quan hệ gì? Giang Minh thì thào. Bất quá lúc này, lại có một vài chuyện phải xử lý. Hắn nhìn ra xa tinh không? Lúc trước liền đã nắm bắt được mấy thế giới xung quanh đại ly giới. Có mấy thế giới cũng đã tiến đến dò xét. Trong đó, những thế giới khác cũng được dùng để dò xét cái gọi là thông tin nông trường. Duy chỉ có thế giới linh khí hồi phục kia là mấu chốt. Nó cùng Cửu Châu có lẽ có chút quan hệ. Ngoài ra, những chủ nông trường khác còn nói cho Giang Minh, có một phương thế giới mới đến, đang cùng một phương nông trường bị ô nhiễm bày ra chiến tranh. Thế giới mới đến nếu như thất bại, chính là muốn biến thành nông trường mới. Mà nông trường kia nếu như thành công, liền có thể thu được không ít chỗ tốt. Trong đôi mắt sáng của Giang Minh lấp lóe tia sáng. Tay hắn nhô ra, ánh sáng màu vàng lấp lóe trong lòng bàn tay hắn. Kim quang lòng bàn tay biến mất, ánh mắt thâm thúy của Giang Minh xuyên thấu hư không, phong tỏa trận chiến tranh nông trường sắp diễn ra ở biên giới hy vọng tinh vực kia. Thế giới ngoại lai là một phương tiểu thế giới tên là Thanh Ngô giới. Thế giới này chủ tu một loại hệ thống siêu phàm tên là Linh Văn, các tu sĩ lấy tinh thần lực câu thông linh văn thiên địa, dẫn động nguyên tố vĩ lực mà có thể đi tới tinh vực mới. Sinh linh của thế giới này đối với hư không, đối với tinh không, đều có một hiểu biết cơ bản. Thậm chí một số thế giới đã từng sinh ra tiên nhân, chỉ là tiên nhân rời đi, phẩm cấp thế giới lại sa sút. Những thế giới này biết được chuyện thế giới bên ngoài, và có thể thông qua bí pháp, câu thông ý chí thiên đạo. Mượn sức mạnh thiên đạo, vì thế giới tránh né những tai ách và nguy hiểm đến từ giữa hư không, di chuyển đến tinh vực mới. Loại di chuyển do thế giới chủ đạo này bất luận là chi phí hay độ khó đều phải thấp hơn so với những văn minh lang thang kia. Trong hư không, thế giới lựa chọn di chuyển thường thường cũng là thế giới như thế này. Thanh Ngô giới. Thần Ngô Tông, tông này chính là thánh địa vô thượng của Thanh Ngô giới. Nắm giữ 4 tôn cường giả cấp hóa thần. Mà thế lực khác, cộng lại cũng mới 3 tôn tu sĩ cấp độ hóa thần còn sống. Lúc này, 7 tôn tu sĩ cấp hóa thần khác tề tụ tế thiên thần đàn của Thần Ngô Tông. Đó là vật do một tôn tiên nhân của nền văn minh trước từng để lại. Mượn nhờ vật này, bọn họ có thể nhìn trộm hư không, càng có thể xu lợi tránh hung. Tinh không nguyên bản sắp sinh ra một hư không sinh vật cuồng bạo. Đây chính là tồn tại cường đại đẳng cấp tiên nhân trong truyền thuyết, nếu để nó xâm lấn thế giới, toàn bộ thế giới đều sẽ diệt vong. Vì thế, chúng ta đi tới một tinh vực hoàn toàn mới. Tế Thiên Thần Đàn nói cho ta biết, trong phương tinh vực này có mật độ văn minh cực cao. Nghe vậy, các cường giả tại chỗ cũng lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng, một vòng đại nhật màu đen không biết từ lúc nào đã treo ở vết nứt của Thanh Ngô giới. Miệng chuông thần lớn trên đỉnh núi Thần Ngô Tông bỗng nhiên liền vang 18 âm thanh. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Chuông này liên quan đến khí vận Thần Ngô Tông, trước đây cảnh báo hư không sinh vật cũng mới chỉ vang 9 tiếng. Mà giờ đây các cường giả giới này cùng nhau tụ ở thiên khung. Bọn. Họ nhìn vầng mặt trời đen trên bầu trời kia. Cái này, rốt cuộc, là cái gì một vị lão tổ Thần Ngô Tông lẩm bẩm nói. Nơi đó là huyết cốt nông trường tản ra khí tức ô uế, hỗn loạn, tuyệt vọng, hàng rào thế giới của nó giống như huyết nhục thối rữa, không ngừng nhúc nhích, tràn ra ma khí đỏ thẫm sền sệt. Vô số yêu ma vặn vẹo, từ quy tắc ô nhiễm thúc để sinh trưởng ra ở trong đó gào thét, lẫn nhau thôn phệ, chúng không có lý trí, chỉ có bản năng phá hư và ô nhiễm. Vài đầu mạnh nhất khí tức đã tiếp cận cực hạn mà giới này có thể chứa đựng, cấp độ hóa thần đỉnh phong. Chúng đang tham lam nhìn chằm chằm vào thế giới mới xông vào đối diện kia. Lập tức, dưới sự thi triển của quy tắc hy vọng tinh vực, mấy thông đạo đặc thù giữa hai phe thế giới bắt đầu được xây dựng. Vô số yêu ma tre và măng mọc hướng về Thanh Ngô giới tham lam đánh tới. Trời Thanh Ngô giới bị nhuộm thành đỏ thẫm dơ bẩn. Cái hắc nhật lơ lửng trên bầu trời kia, huyết cốt nông trường đang giống như vật sống mà nhịp đập, hô hấp. Mỗi một lần nhịp đập, liền có ma khí sền sệt như huyết tương như thác nước trút xuống, hủ thực bức tường không gian vốn đã yếu ớt của Thanh Ngô giới, phát ra âm thanh tư tư rợn người. Thành lũy quang huy kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, giống như nến tàn trước gió. Rống. Kết. Tiếng gào thét chói tai, không phải người xuyên thấu giới bích, chấn động đến mức sông núi rung rẩy. Vô số yêu ma vặn vẹo, không thể gọi tên, giống như vật được tạo ra từ huyết nhục thối rữa và bạch cốt cưỡng ép chấp vá, đang từ trong lỗ thủng tê liệt trên bề mặt hắc nhật kia lũ lượt mà ra. Chúng có hình dạng như cự giòi, giác hút đầy răng nhọn xoắn ốc, phun ra dịch axit có tính ăn mòn. Có giống như cự viên bị lột da, cơ bắp từng cục lại chảy xuôi máu mủ, vung vẩy cốt nhận. Lại còn có thẳng thừng là một đoàn khối thịt ngọ ngoại, mọc đầy ánh mắt và xúc tu, chúng không nhìn cái chết, tre già măng mọc, dùng nanh vuốt cắn xé, dùng cơ thể va chạm, dùng năng lượng ô uế ăn mòn hộ giới đại trận của Thanh Ngô giới. Chiến tranh tại Thanh Ngô giới buông xuống trong khoảnh khắc đầu tiên, bùng nổ với tư thái tàn khốc nhất. Biên giới Thanh Ngô giới, trên phòng tuyến hình khuyên được cấu tạo từ vô số linh văn bi cực lớn, tia sáng chói mắt. Các tu sĩ linh văn sắc mặt trắng bệch, xếp bằng trên tiết điểm phía trên, hai tay kết ấn, tinh thần lực điên cuồng rót vào linh văn bi trước người. Từng đạo hỏa lưu nóng bỏng, sương gió băng lãnh, kim mang sắc bén, vách đá dày nặng từ trong linh văn bi kích phát, xen lẫn thành dòng lũ hủy diệt, đón lấy triều dân yêu ma đang đánh tới. Ổn định. Linh hỏa phần thiên trận, góc tây nam. Nhanh. Một lão giả râu tóc dựng ngược gào thét, hắn là trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ trấn thủ nơi đây. Lời còn chưa dứt, một đầu yêu ma mọc ra ba cặp cánh xương, tương tự con muỗi cực lớn, lại cứng rắn chống đỡ đòn hỏa lưu, giác hút sắc bén hung hăng đâm vào một tòa linh văn bia. Răng rắc. Linh văn bia trong nháy mắt đầy vết rạn, ba tên tu sĩ điều khiển nó đồng thời phun máu, tinh thần uể oải. Lỗ hổng vừa mở, mấy chục con yêu ma hình thái khác nhau gào thét tràn vào. Kết trận. Ngăn chặn chúng. Tiểu đội tu sĩ phụ cận muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt tạo thành chiến trận nhỏ, tia sáng linh văn trên binh khí sáng lên, cùng yêu ma nhào vào chém giết cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Một tu sĩ trẻ tuổi vừa chặt đứt một đầu móng vuốt của yêu ma, liền bị yêu ma chó săn hư thối tương tự từ phía bên đánh tới, cắn đứt cổ họng, máu tươi vương trên mặt đồng bạn. Phòng tuyến trong nháy mắt hóa thành cối xay thịt, tu sĩ gầm thét, yêu ma kêu gào, linh văn bạo liệt quanh minh, huyết nhục bị xé nứt trầm đục. Đỉnh núi Tế Thiên Thần Đàn, bảy vị hóa thần đại năng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm túc đến có thể nhỏ nước. Chính giữa tế đàn, mặt gương đá cổ phát câu thông thiên đạo kia kịch liệt rung động, mặt kính chiếu rọi ra không còn là quỷ tích tinh không, mà là cảnh tượng vạn vẹo vô biên vô tận bên trong huyết cốt nông trường, đại địa huyết nhục, sơn phong hài cốt, ô uế chi hải sôi trào, cùng với vài đầu ma ảnh khổng lồ khủng bố giống như sơn mạch di động, tản ra khí tức khiến hóa thần cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trong đó một đầu, tương tự cự nhân được chồng chất từ vô số khuôn mặt người đau đớn, một ánh mắt cực lớn của nó đang xuyên thấu qua gương đá, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đám người thần Ngô tông. Phốc. Cổ Uyên tông chủ thần Ngô tông chủ trì theo dõi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng gương đá trong nháy mắt ảm đạm, không được. Ô uế quá nặng, ý chí thiên đạo bị áp chế, thần đàn cũng không cách nào dự đoán tinh chuẩn công kích của chúng nó. Chúng đang gặm nhấm ô nhiễm bản nguyên thế giới của chúng ta. Một vị hóa thần lão tổ khác âm thanh phát run, hắn có thể cảm nhận được tiếng rên thống khổ truyền đến từ đại địa dưới chân, nguồn gốc từ bản thân thế giới. Trên bầu trời, ô uế ma khí giống như mây đen dày đặc, không ngừng đè xuống, ngay cả những phiến lá màu vàng kim của cây thần ngô cổ thụ vạn năm tại thánh địa thần Ngô tông cũng bắt đầu bị phủ kín vẻ hôi bại. Cũng không phải tất cả công kích đều bị ngăn lại ở giới ngoại. Một số vết nứt không gian thật nhỏ xuất hiện khắp nơi trong nội bộ Thanh Ngô giới, khí tức dơ bẩn tiết lộ ra ngoài. Một tòa cự thành nhân loại phồn hoa bầu trời, một vết rách nhỏ xíu im lặng mở ra. Mới đầu chỉ là từng sợi hắc khí bay xuống, người bị nhiễm trong nháy mắt làn da nát rửa, thần trí điên cuồng, công kích hết thảy xung quanh. Khủng hoảng giống như ôn dịch lan tràn. Quái vật. Có quái vật từ trên trời rơi xuống tới. Tiếng thét xé rách bầu trời. Ngay sau đó, vài đầu yêu ma hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, giống như con dơi lục da thét lên từ trong khe chui ra, nhào về phía đám người đang hoảng sợ chạy trốn phía dưới. Lợi trảo dễ dàng xé nát huyết nhục, khí tức dơ bẩn ô nhiễm nguồn nước và thổ địa. Tu sĩ cấp thấp trong thành ra sức chống cự, tia sáng linh văn trên đường phố lấp lóe, lại giống như châu chấu đá xe. Tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, tiếng yêu ma hưng phấn tê minh phồn hoa nhân gian khi xưa, khoảnh khắc hóa thành một góc luyện ngục. Tuyệt vọng, giống như rắn độc băng lãnh, quấn quanh trong lòng mỗi một sinh linh thanh ngô giới. Dư âm 18 tiếng chung thần, tự hồ còn quanh quẩn bên tai, biểu thị sự khủng bố hơn cả hư không sinh vật, càng thêm gần kề tận thế. Chiến tranh kéo dài mấy tháng, thanh ngô giới chống cự càng ngày càng gian khổ. Linh mạch dưới sự ô nhiễm khô kiệt, tu sĩ thương vong thảm trọng, quốc độ phàm nhân mãn lớn luân hãm thành tử vực. Bảy vị hóa thần đại năng mấy lần ra tay, mặc dù có thể chém giết đại lượng yêu ma, thậm chí đã thương nặng một đầu ma vật hóa thần hậu kỳ, nhưng đối mặt đại quân ô uế liên tục không ngừng, tự hồ vô cùng vô tận kia, cùng với mấy đạo khí tức càng khủng bố hơn sâu trong huyết cốt nông trường, lực lượng của họ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sau một lần phản kích chiến thảm thiết, Cổ Nguyên Tông chủ thần Ngô Tông kéo lấy thân thể trọng thương mỏi mệt, lần nữa đi tới Tế Thiên thần đàn. Hắn cũng không phải vì nhìn trộm, chỉ là muốn tại nơi tượng trưng cho hy vọng và câu thông này, tìm kiếm một tia an ủi tâm linh, hoặc là kỳ tích. Hắn vuốt ve vách đá tế đàn băng lãnh, cảm thụ đạo vận tiên tổ lưu lại. Đột nhiên, ngón tay đầy vết máu của hắn, tại biên giới một khe hở cổ lão không đáng chú ý của nền móng tế đàn, chạm đến một vật cứng. Cổ Nguyên trong lòng hơi động, linh văn đầu ngón tay chớp lên, cẩn thận từng ly từng tí móc vật bị khảm nạm trong khe đá, bị bụi trần tuế nguyệt bao trùm kia ra. Đó là một lệnh bài. Không phải vàng không phải ngọc, xúc giác ôn nhuận. Lớn bằng bàn tay, bề mặt khắc đầy vân văn huyền ảo chưa từng thấy qua, lại ẩn chứa một loại đạo vận hùng vĩ thâm thúy nào đó. Biên giới lệnh bài mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng đã trải qua thời gian cực kỳ dài dòng. Đây là Cổ Nguyên con ngươi hơi co lại. Hắn lập tức triệu tập mấy vị hóa thần lão tổ khác còn có thể hành động, tề tụ thần đàn. Vật này sâu khảm trong nền móng tế đàn, cùng chất liệu tế đàn liền thành một khối, nếu không phải lần chấn động này khe hở mở rộng, gần như không thể bị phát hiện. Một vị lão tổ tinh thông khảo cổ và phù văn sau khi cẩn thận chu đáo, âm thanh mang theo kích động khó có thể tin, nhìn mức độ mài mòn này, chỉ e so với thời gian thần Ngô Tông chúng ta thiết lập còn phải xa xưa hơn. Bọn họ lập tức chọn đọc tài liệu cổ xưa nhất, cơ mật nhất của thần Ngô Tông thậm chí toàn bộ thanh ngô giới. Trên một quyển sách cổ gia thú gần như hóa thành tro bụi, ghi lại bí văn khai thiên tích địa ban sơ của giới này, bọn họ tìm được một đoạn ghi chép không trọn vẹn, tiên dân khai hoang, cảm giác thiên địa nguy hiểm tìm tới dấu vết của giới, cầu tiên tôn phù hộ Lưu Phi Thăng chi dẫn tại chỗ Tế Thiên, chờ hậu thế hữu duyên nhiên tinh hải mênh mông, tiên tung mịt mờ, cuối cùng thành thất truyền. Phi Thăng chi dẫn. Là Phi Thăng chi dẫn. Cổ Nguyên nâng lệnh bài tay đều đang run rẩy, trong mắt bộc phát ra tia sáng trước nay chưa. Có, nguyên lai cũng không phải là truyền thuyết. Tiên dân thượng cổ, thậm chí có thể là trước vị tiên nhân tiên tổ kia, liền từng có tiền bối đại năng tính toán tìm kiếm thượng giới cường đại hơn để dựa vào. Lệnh bài này, chính là tín vật câu thông thượng giới. Nó vẫn ở Tế Thiên thần đàn, ngay trước mắt chúng ta. Thượng giới, đại biểu cho truyền thừa cao giai hoàn chỉnh, đại biểu cho con đường tương lai. Một số thế giới khi đạt tới bình cảnh, người mạnh nhất trong đó sẽ đi tìm kiếm cái gọi là thượng giới. Lựa chọn dựa vào thượng giới, đối với thế giới mà nói, có lẽ có chỗ tốt nhất định, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định. Thế nhưng đối với sinh linh trong thế giới mà nói, có thể phi thăng, đó chính là chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy, thế giới này từng dùng không ít biện pháp để tìm thượng giới. Đây cũng là nỗ lực tự phát leo lên phía trên của thế giới này, vốn không hề thiết lập quan hệ ngoại giao với các thế giới bên ngoài khác. Trước đây, tôn tiên nhân của nền văn minh trước kia, cũng là muốn tìm kiếm con đường sau này, mà lựa chọn đi tới hư không, đi tìm thế giới cường đại hơn, đi tìm con đường sau này. Tìm kiếm lối ra, là một trong vô số lần nếm thử của vô số tiền bối trên vô số con đường đã đi qua. Lúc này phi thăng chi dẫn này liền xuất hiện trước mắt mọi người. Phía trên không phải là văn tự, mà là thông tin rất đơn giản. Mở nó ra, liền có thể thu được sự thừa nhận của thượng giới, trở thành hạ giới quy thuộc của thượng giới. Đến nỗi liệu có muốn mở ra hay không, thì tất cả đều tùy thuộc vào sinh linh của thế giới này. Mọi người thấy tấm lệnh bài này, trong đầu có vô số ý nghĩ. Hoặc là đang phỏng đoán tiên dân trước kia là như thế nào thu được tấm lệnh bài này. Hay là đang muốn vì sao tiền bối nhóm cũng chưa từng sử dụng tấm lệnh bài này. Trở thành hạ giới quy thuộc, có lẽ cũng sẽ có chỗ xấu gì chăng. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là hy vọng. Ngọn lửa hy vọng tại tro tàn bên trong phục nhiên. Mặc dù ghi chép không trọn vẹn, mặc dù tấm lệnh bài này xuất hiện có chút xảo, lai lịch chưa từng hoàn toàn xác định. Nhưng lúc này, cũng không có lựa chọn nào khác. Mở nó ra. Mở nó ra. Lập tức mở nó ra. Một vị lão tổ khác giọng khàn đặc, đầy vẻ liều lĩnh và quyết tuyệt, bất kể cái giá phải trả là gì. Dựa vào thượng giới, dù sao cũng tốt hơn biến thành lương thực cho yêu ma ô uế. Đây là con đường sống duy nhất tiên tổ lưu lại cho chúng ta. Không do dự, không có đường lui. Bảy vị hóa thần đại năng, mang theo thương thế, một lần nữa tề tựu tại Tế Thiên Thần Đàn. Bọn họ dựa theo những nghi thức không trọn vẹn được ghi lại rải rác trong sách cổ, lấy tinh huyết của chính mình làm dẫn, lấy hạch tâm linh mạch cuối cùng còn sót lại của thần Ngô Tông làm nguồn năng lượng, rót linh văn chi lực bàn bạc vào viên phi thăng lệnh bài cổ lão kia. Lấy ta thanh ngô chi huyết, mời thượng giới hạ xuống che chở, dẫn độ giới của ta. Giọng Cổ Uyên tra nghiêm túc mục, pha lẫn vài phần kiên quyết, vang vọng khắp thánh địa tĩnh mịch. Ông! Yên lặng không biết bao nhiêu năm rồi, phi thăng lệnh bài chợt bùng phát kim sắc quang hoa rực rỡ chói mắt. Ánh sáng kia! Thuần túy và thần thánh đến vậy, trong nháy mắt xua tan màn khói mù ô uế bao trùm thánh địa. Lệnh bài lơ lửng bay lên, thoát khỏi tay Cổ Uyên, chậm chậm bay lên giữa tế đàn. Vân văn huyền ảo phía trên như sống lại, chảy ra những tia sáng màu vàng óng như chất lỏng. Một dao động không gian hùng vĩ, mênh mông, tự hồ đến từ sâu thẳm vũ trụ, lấy lệnh bài làm trung tâm, ầm vang khuếch tán. Toàn bộ Tế Thiên Thần Đàn rung chuyển kịch liệt, một đạo kim sắc quang trụ vô cùng tráng kiện, nối liền trời đất, từ lệnh bài phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt xé rách bầu trời ô trọc của thanh ngô giới, bắn thẳng về phía hư không vô tận, sâu thẳm. Cột sáng đi đến đâu, ma khí ô uế như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng rít thê lương, nhao nhao tan rã, biến mất. Các yêu ma đang điên cuồng tiến công giới bích dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên bản từ bản năng sinh mệnh, thế công của chúng cũng vì thế mà chững lại. Ức vạn sinh linh thanh ngô giới, vô luận là tu sĩ đang kịch chiến trong biển máu, hay phàm nhân run rẩy trốn trong phế tích, bây giờ đều vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kim quang thần thánh xé toạc bóng đêm, mang đến hy vọng vô hạn kia. Cổ Uyên thở một hơi thật sâu, dẫn theo tất cả lão tổ hóa thần, hướng về phương hướng quang trụ bắn ra, cung kính quỳ lạy thật sâu. Thanh ngô giới chúng ta, nguyện dâng lên lòng trung thành, khẩn cầu che chở. Kim sắc thần quang lấp lánh vô cùng. Chúng sinh thanh ngô giới tự hồ từ trong đó nhìn thấy vô số tinh tú và thế giới. Đó là phi thăng thần quang đã biến mất khỏi hoàng vũ không biết bao nhiêu năm rồi. Thần quang thẳng tắp đánh vào đến sâu thẳm thế giới. Xuyên qua hư không, sắc vàng thần thánh gột rửa ô uế, không chỉ khiến chúng sinh thanh ngô giới ngước nhìn, mà còn kinh động đến kẻ chân chính trưởng khống ý chí vạn vẹo sâu thẳm trong huyết cốt nông trường. Ông! Tấm hàng rào thế giới của huyết cốt nông trường, vốn đang đập nhịp nhàng như một trái tim thối rữa, bỗng nhiên chững lại, rồi lập tức kịch liệt bành trướng. Ma khí đỏ thẫm sền sệt điên cuồng hội tụ, ngưng tụ trong hư không thành một ma ảnh kinh khủng cao tới vạn trượng. Nó được tạo thành từ vô số xác yêu ma đang đau đớn giãy giụa, máu mủ nhỏ xuống, ăn mòn hư không, tản mát ra khí tức bạo ngược vượt xa hóa thần bình thường, cơ hồ đạt đến tu vi tán tiên, chính là chủ nhân của nông trường này. Cặp mắt đỏ tươi khổng lồ của nó gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim sắc quang trụ nối liền trời đất kia, trong ý chí hỗn loạn thoáng qua một tia kinh nghi, khí tức tiên nhân. Nhưng dường như lại không giống. Phi thăng thần quang chợt lóe lên trong tiên quang. Giả thần giả quỷ, hay là thật chủ nông trường trong lòng do dự. Nhưng chợt, cảm nhận được cảm xúc quỷ dị truyền đến từ vô số yêu ma trong thanh ngô giới, tia kinh nghi kia liền bị vô biên ngang ngược và tham lam bao phủ. Sự ô nhiễm ăn mòn đã sớm bóp méo thần trí của nó, khiến nó chỉ còn lại bản năng hủy diệt và thôn phệ. Che che lấp lấp. Dám ngăn cản ta, chính là chết. Chết chết chết. Ma ảnh gào thét, toàn bộ sức mạnh của huyết cốt nông trường bị nó điên cuồng rút ra, tấm hàng rào thế giới thối rữa hóa thành một cự trảo che khuất bầu trời, máu mủ ô uế chảy xuôi, cuộn lấy sức mạnh kinh khủng đủ để bóp nát tinh thần, hung hăng chụp xuống bầu trời thanh ngô giới nơi có kim sắc quang trụ. Trảo phong lướt qua, không gian phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng, pháp tắc ô uế ngưng kết thành vô số oan hồn hư ảnh kêu rên, muốn triệt để vấy bẩn, xé nát ánh sáng thần thánh kia. Trong thanh ngô giới, Cổ Uyên cùng những người khác vừa mới nhen nhóm hy vọng, trong nháy mắt đã bị nỗi sợ hãi vô tận đóng băng. Uy áp do cự trảo kia mang đến khiến những hóa thần như bọn họ cũng cảm thấy linh hồn run rẩy, cơ hồ ngạt thở. Chủ nông trường có thể dựa vào lệnh bài nông trường mà luyện hóa thế giới. Mà thế giới ấy, dù có tàn phá, cũng vẫn có thể dung nạp một thế giới cấp động thiên đỉnh phong hóa thần. Có thế giới chi lực gia thân, chủ nhân của nông trường này bỗng nhiên tạm thời có sức mạnh cấp tiên nhân. Xong rồi ý niệm tuyệt vọng lần nữa hiện lên. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lãnh đạm, tự hồ từ ngoài cửu thiên truyền đến, không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang vọng tận đáy lòng mỗi sinh linh, trong nháy mắt vượt qua tiếng gào thét của yêu ma và sự tru tréo của hư không. Đạo phi thăng thần quang xuyên qua hư không kia chợt trở nên vô cùng ngưng thực, rực rỡ. Trên đỉnh quang trụ, một thân ảnh trong sắc vàng rực vô tận từ hư vô hóa thành thực thể. Người đến thân khoác đạo bào trắng thuần, ống tay áo không gió mà bay, trên đó theo hình tượng vân hải cuồn cuộn, nhật nguyệt đồng huy. Khuôn mặt hắn bị bao phủ dưới tiên quang mông lung, chỉ có đôi mắt lạnh lùng như hàng đàm vạn cổ, phản chiếu sự sinh diệt của vũ trụ tinh hà. Hắn chỉ đứng đó, một luồng đạo vận thanh tịnh tự nhiên, nhưng lại mênh mông vô biên liền tràn ngập ra, tạo thành sự đối lập cực độ với sự ô uế hỗn loạn của huyết cốt nông trường. Chính là Giang Minh đang ngụy trang thân hình khí tức. Hắn dường như mới để ý đến cự trảo ô uế đang giữ tận chụp tới cùng ma ảnh khổng lồ của nông trường kia, lông mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, giống như vừa thấy một bãi ô uế chướng mắt. Vật tà uế, cũng dám quấy nhiễu ta tiếp dẫn hạ giới. Lời còn chưa dứt, Giang Minh thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng về phía chủ nông trường kia, chỉ tùy ý nâng tay phải lên, hướng về phía cự trảo ô uế che khuất bầu trời, khẽ cong ngón tay búng ra. 8. Một chữ chân ngôn, ẩn chứa đạo tắc vô thượng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có hào quang rực rỡ đối chọi. Cự trảo ô uế ẩn chứa tán tiên đỉnh phong chi lực kia, khi còn cách kim sắc quang trụ cả trăm dặm, đã tựa như băng tuyết bị ném vào liệt dương, lặng lẽ tan rã, chôn vùi. Pháp tắc ô uế, quang hồn hư ảnh, máu mủ sền sệt cấu thành cự trảo đều hóa thành từng sợi khói xanh, bị kim quang thần thánh thuần túy kia triệt để tịnh hóa. Không. Chủ nông trường phát ra tiếng gào thét thê lương đến vặn vẹo, tràn đầy sự sợ hãi khó tin. Ma ảnh khổng lồ của nó bản năng muốn lùi lại, chạy trốn. Nhưng mà, động tác của Giang Minh không ngừng. Hắn dường như chỉ vừa quét đi một hạt bụi nhỏ, ngay sau đó, năm ngón tay mở ra, hướng về phía thế giới huyết cốt nông trường khổng lồ kia, hư không nhấn một cái. Bát cảnh quy nguyên, sắc. Theo tiếng quát nhẹ tràn ngập chân vận sắc lệnh đạo môn này, lòng bàn tay Giang Minh chợt sáng lên bát quái phù văn. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài tám loại sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết, lưu chuyển, quy về một. Cũng không phải sự chồng chất nguyên tố đơn giản, mà là ẩn chứa chí cao đạo ý của thiên địa tạo hóa, vạn vật dưỡng dục. Một đạo cự chưởng màu hỗn độn, được dung hợp hoàn mỹ từ tám loại sức mạnh, kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi mênh mông, hỏa chi dữ dằn, thổ chi trầm trọng, phong chi vô tướng, lôi chi tru tà, băng chi tịch diệt, từ hư không ngưng hiện. Phía trên cự chưởng, mơ hồ có thể thấy tử khí đông lai, đạo văn ẩn hiện, mang theo uy nghiêm vô thượng đường hoàng chính đại, gột rửa càn khôn, chậm chậm đè xuống huyết cốt nông trường. Ầm ầm. Tấm hàng rào huyết nhục thối rữa của huyết cốt nông trường liền không thể ngăn cản dù chỉ một thoáng, giống như lưu ly yếu ớt, từng khúc băng liệt. Vô số yêu ma dưới uy áp của hỗn độn cự chưởng trực tiếp hóa thành bột miệng. Ma ảnh khổng lồ của chủ nông trường phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng cuối cùng, định điều động toàn bộ bản nguyên ô nhiễm của nông trường để chống cự, nhưng lại như châu chấu đá xe, ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc với ranh giới hỗn độn cự chưởng, liền cùng với hạch tâm ý thức của hắn, bị tám loại lực lượng bản nguyên kia luân chuyển ma diệt, triệt để quy về hư vô. Huyết cốt nông trường khổng lồ, dưới ánh mắt run rẩy đến đờ đẫn của chúng sinh thanh ngô giới, giống như một quả cà chua thối bị cự lực bóp nát, ầm vang sụp đổ vào bên trong, vỡ vụn. Tất cả ô uế, ma khí, quy tắc vặn vẹo đều bị quy nguyên chi lực ẩn chứa trong hỗn độn cự chưởng kia cưỡng ép luyện hóa, tinh luyện, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu đen tinh thuần, lặng lẽ chui vào ống tay áo rộng lớn của Giang Minh. Tinh không sạch sẽ. Chỉ còn lại đạo thân ảnh khoác đạo bào trắng thuần kia, đứng trong kim quang, dường như vừa rồi chỉ tiện tay dọn dẹp một bãi rác rưởi. Tiên Tiên Tôn. Cổ Uyên là người đầu tiên phản ứng, kích động đến toàn thân run rẩy, dẫn theo tất cả tu sĩ còn sót lại của Thanh Ngô giới, hướng về thân ảnh trong hư không, cúi đầu sát đất, lễ bái không ngừng, giọng tràn đầy cuồng hỷ sống sót sau tai nạn và kính sợ vô thượng, tạ Tiên Tôn ân cứu mạng. Tạ Tiên Tôn gột rửa tà uế. Trên dưới Thanh Ngô giới, vĩnh thế ghi khắc ân đức của Tiên Tôn, nguyện phụng pháp chỉ của Tiên Tôn, vĩnh viễn là thuộc giới. Giang Minh ánh mắt lãnh đạm đảo qua chúng sinh Thanh Ngô giới đang quỳ lạy phía dưới, khẽ gật đầu. Hắn giơ tay chỉ một ngón, một đạo phi thăng thần quang càng thêm ngưng luyện, càng thêm thần thánh so với trước đó từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chìm vào hạch tâm. Thanh Ngô giới. Tốt. Đây là phi thăng thần quang, câu thông khí vận hai giới. Các ngươi tự liệu mà làm, chuyên cần đạo pháp, gột rửa ô uế còn sót lại. Thanh âm hùng vĩ mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Chúng nhân Thanh Ngô giới chỉ cảm thấy trong cõi u minh đã thiết lập liên hệ với một tồn tại vĩ đại, bản nguyên tàn phá của thế giới dường như nhận được một tia tẩm bổ. Trong lòng càng dâng lên hy vọng vô hạn và lòng trung thành. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Giang Minh. Viên phi thăng chi dẫn kia là Giang Minh đặt xuống. Khí tức tuế nguyệt trên phi thăng chi dẫn chính là công lao của thời gian thần phù. Thần phù này lại là trải qua nhân quả thay thế, dường như thật sự do tiên dân Thanh Ngô giới đặt xuống. Đương nhiên, nếu sinh linh giới này muốn tìm tòi hư thực, vẫn có thể ra chút tai hại. Dù sao Giang Minh cũng không phải thông qua trường hà thời gian để thay đổi quá khứ mà đặt khối phi thăng chi dẫn này. Nhưng mà Thanh Ngô giới dưới sự áp bách của huyết cốt nông trường đã không còn cơ hội lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn thượng giới đột nhiên xuất hiện, có thể cứu vớt họ này. Như thế, Giang Minh cũng có thể mượn Thanh Ngô giới, nắm giữ thân phận thật sự. Một vị tiên nhân thiên ngoại, thượng giới của Thanh Ngô giới. Đồng thời, Giang Minh cũng có thể tiện tay tiêu diệt huyết cốt nông trường, biến sức mạnh của nó thành sức mạnh của máy mô phỏng. Một vị tiên nhân ngoại lai đột nhiên gặp phải sự ô nhiễm đến từ thần vương mục nát trong nông trường như vậy, phản ứng như thế cũng là dễ hiểu. Giang Minh cũng không rời đi. Hắn muốn lấy một thân phận khác xuất hiện tại Hy Vọng Tinh Vực, những điều cần làm còn xa hơn những gì hiện tại. Hắn chắp tay đứng trong hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tinh không xa xăm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, ba đạo lưu quang với ba màu sắc khác nhau, tản ra chấn động tiên lực cường đại, tựa như xé rách không gian, trong chớp mắt đã đến. Tia sáng tan đi, hiện ra ba thân ảnh, trang phục khác nhau, nhưng khí tức đều đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Bọn họ nhìn chằm chằm gợn sóng không gian còn sót lại tại vị trí nguyên bản của huyết cốt nông trường, lại nhìn Giang Minh cùng Thanh Ngô giới phía sau hắn, sắc mặt âm trầm như nước. Thật can đảm. Người đứng đầu, một vị tu sĩ chân tiên trung kỳ khoác giáp vảy đỏ thẫm, khí tức hung hăng nhất gầm thét lên tiếng, tiếng như lôi đình, giả tiên phương nào, dám tại Hy Vọng Tinh Vực dương oai, hủy đi nông trường của tinh vực ta. Vốn dĩ ngươi nếu theo quy củ, xin gia nhập tinh vực, còn có một chút hy vọng sống. Bây giờ đã phạm phải điều tối kỵ như thế, chỉ có rút hồn luyện phách, đánh vào tội nô tinh, mới có thể chuộc tội của ngươi. Một vị tu sĩ chân tiên trung kỳ khác bao phủ trong sương mù màu xám, giọng bén nhọn, nói nhảm với hắn làm gì. Bắt giữ hắn, đưa đến Tam Thần Cung, đây chính là một công lớn. Động thủ. Bọn họ căn bản không cho Gia Minh cơ hội giải thích, hoặc có lẽ là, bọn họ cũng không cần giải thích, khí tức của ba người trong nháy mắt bùng phát, xích viêm, sương mù xám, sóng xanh biếc, ba loại pháp tắc lực lượng cường đại xen lẫn thành một tấm lưới lớn che trời, mang theo khí tức giam cầm và hủy diệt, chụp thẳng xuống đầu Gia Minh. Định bắt hắn trong một chiêu. Đối mặt với ba vị chân tiên liên thủ tập kích, Gia Minh thần sắc vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí mang theo một tia đùa cợt nhàn nhạt. Về quy tắc của Hy Vọng Tinh Vực, hắn đã sớm biết được từ ký ức của những chủ nông trường khác bị khống chế, thực lực tức chân lý. Cái gọi là quy tắc tinh vực, bất quá là mạnh được yếu thua, nếu Gia Minh có thực lực. Hủy diệt 100 cái nông trường cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn có thể thể hiện ra giá trị bản thân. Gia Minh vẫn đang chờ đợi. Ồn nào? Vẫn là hai chữ ấy. Gia Minh thậm chí còn chưa từng dịch chuyển thân hình, chỉ chập ngón tay như kiếm, hướng về phía tấm lưới pháp tắc lớn đang bao phủ tới kia, lăng không vạch một cái. Lưỡng nghi vi trần, vân. Một đạo kiếm quang nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đạo vận âm dương luân chuyển, ngũ hành sinh khắc, vi trần diễn hóa, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kiếm quang ban đầu yếu ớt như sợi tóc, lại ngay trong chớp mắt rời khỏi ngón tay, phân hóa thành năm đạo bản nguyên kiếm khí trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Năm màu kiếm khí không đâm thẳng, mà giống như năm đầu du long linh động, đầu đuôi cùng nhau ngậm, trong nháy mắt cấu thành một ngũ hành kiếm luân huyền ảo. Đây là sát chiêu thoát thai từ ngũ hành kiếm điển. Phi suy suy. Tấm lưới pháp tắc lớn do ba vị chân tiên hợp lực bày ra kia, ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc với ngũ hành kiếm luân, giống như mạng nhện bị ném vào lưỡi dao nóng bỏng, phát ra âm thanh xé rách chói tai. Pháp tắc xích viêm đại biểu bị huyền hắc thủy kiếm dập tắt. Sương mù giam cầm màu xám bị kim kiếm trắng lóa chém vỡ. Sóng lớn bích sắc bị trầm trọng thổ kiếm trấn áp. Ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, kiếm luân đi đến đâu, tấm lưới pháp tắc lớn từng khúc vỡ vụn, lại bị cưỡng ép phân giải ra. Cái gì? Không có khả năng. Sắc mặt ba vị chân tiên kịch biến, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Một kích liên thủ của bọn họ, vậy mà lại bị đối phương hời hợt một kiếm phá đi. Thực lực của người này, vượt xa dự đoán của bọn họ. Lui. Xích giáp chân tiên kinh hãi kêu lớn. Nhưng mà kiếm thứ hai của Giang Minh đã đến. Tứ tượng quy khư, trấn. Giang Minh kiếm chỉ lại cử động. Ngũ hành kiếm luân vừa mới phân giải tấm lưới lớn kia không tiêu tan, ngược lại trong nháy mắt đã tái cấu trúc, dẫn động chu thiên tinh lực. Hư ảnh Thanh Long Ất một phong lôi phương đông gào thét, hư ảnh Bạch Hổ canh kim túc sát phương tây thét dài, hư ảnh Chu Tước Ly Hỏa phần thiên phương nam vỗ cánh, hư ảnh Huyền Vũ Quý Thủy Hàng băng phương bắc cuộn mình. Tứ tượng thần thú hư ảnh còn quấn quanh một đạo hỗn độn kiếm cương ngưng kết đến cực điểm, mang theo ý cảnh kinh khủng trấn áp vạn cổ, quy khư hủy diệt, ầm. Vang chém xuống ba vị chân tiên đang kinh hãi muốn chết. Dưới một kiếm này, hư không dường như ngưng kết. Ba vị chân tiên chỉ cảm thấy pháp tắc của bản thân bị triệt để áp chế, thần hồn đều đang run sợ. Dốc hết toàn lực tế ra hộ thân tiên khí, thiêu đốt bản nguyên muốn ngăn cản. Oanh! Răng rắc! Lân giáp tiên thuẫn của xích giáp chân tiên trong nháy mắt đầy vết rách, thổ huyết bay ngược. Pháp bảo hộ thân của sương mù xám chân tiên trực tiếp bị đánh bay, bản thể bị dư ba kiếm khí quét trúng, kêu thảm một tiếng, nửa người đều bao phủ sương lạnh. Mà nước phòng ngự của sóng xanh biết chân tiên càng như giấy bị phá toái, bị Chu Tước Ly Hỏa cháy qua, râu tóc đều tiêu. Vẹn vẹn hai kiếm. Ba vị chân tiên, vốn cũng coi là nhân vật một phương tại biên giới hy vọng tinh vực, liền đã người người mang thương, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt nhìn về phía Giang Minh, đã từ tham lam biến thành sợ hãi vô tận. Dừng tay. Ngay tại lúc Giang Minh muốn chém ra kiếm thứ ba, hoàn toàn kết liễu ba người này, một thanh âm càng thêm hùng vĩ, mang theo vài phần kinh ngạc và ngưng trọng vang vọng hư không. Không gian như sóng nước lay động, một thân ảnh khoác đạo bào tinh thần màu đen, đầu đội tử kim quang trống rỗng xuất hiện. Người này khuôn mặt gầy gò, ba chòm râu dài, ánh mắt sâu xa như biển, khí tức quanh người uyên đình nhạc trì, rõ ràng là một tồn tại cấp huyền tiên. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, một trường lực vô hình liền bao phủ mảnh tinh vực này, cưỡng ép phút phản cuồng bạo năng lượng loạn lư. Hắn đầu tiên là ánh mắt như điện đảo qua ba vị chân tiên trọng thương cùng vị trí huyết cốt nông trường đã hoàn toàn biến mất. Lập tức, ánh mắt của hắn liền khóa chặt trên thân Giang Minh, đạo bào trắng thuần kia, đạo vận đường hoàng ẩn chứa trong từng cử chỉ, đặc biệt là hai thức thần thông đạo môn tinh diệu tuyệt luân, uy lực tuyệt đại kia, khiến trong lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn. Vị đạo hữu này, xin bình tĩnh lôi đình chi nộ. Vị huyền tiên trên mặt cấp tốc nở nụ cười ấm áp, hướng về phía Giang Minh chắp tay thi lễ, tư thái hạ rất thấp, tại hạ là tinh trụ tử, kiêm nhiệm tuần tra sứ của Tam Thần Cung tại tinh khu hy vọng tinh vực này. Bọn thủ hạ lỗ mãng, không biết đạo hữu thần thông quảng đại, đắc tội đạo hữu, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hắn dừng một chút, quan sát phản ứng của Giang Minh, thấy Giang Minh khí tức vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng hơi định. Đạo hữu tu vi thông thiên, thần thông càng huyền diệu khó lường, quả thật tại hạ thuở bình sinh ít thấy. Huyết cốt nông trường tuy hủy, nhưng quy củ là chết, người là sống. Với năng lực của đạo hữu, khuất thân tại chốn biên giới này, chẳng lẽ không phải Minh Châu bị chìm nổi sao? Giọng tinh trụ tử mang theo ý lôi kéo chân thành, Tam Thần Cung ta cầu hiền như khác, kính trọng nhất những chân tiên có đạo như đạo hữu. Nếu đạo hữu không chê, tại hạ nguyện dẫn tiến, đưa đạo hữu vào Tam Thần Cung ta, đảm nhiệm vị trí khách khanh trưởng lão. Địa vị sùng kính, tài nguyên cung phụng, hơn xa chốn hoang vắng này gấp trăm lần. Chuyện quá khứ, cũng có thể xóa bỏ. Không biết ý đạo hữu thế nào? Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Giang Minh. Giang Minh khí tức hùng hậu. Mặc dù cũng không phải huyền tiên, nhưng dường như đã lĩnh ngộ pháp tắc mạnh mẽ, căn cơ bản thân không thua kém một chút huyền tiên. Tương lai bước vào huyền tiên cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Mà hy vọng tinh vực luôn luôn cũng đang chiêu mộ tiên nhân và văn minh ngoại lai. Nếu có thể chiêu mộ đối phương về dưới trướng, thì toàn bộ thế lực Tam Thần Cung cũng có thể tăng lên gấp một lần. Còn những yêu ma đã chết cùng nông trường tổn thất. Trước mặt thực lực tuyệt đối và giá trị tiềm ẩn, không đáng để nhắc tới. Hư không lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Chúng nhân thanh ngô giới nín thở, ba vị chân tiên bị thương nhìn chằm chằm Giang Minh, cũng không nói gì thêm. Một lát sau, thân ảnh bao phủ trong tiên quan kia cuối cùng chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản nhưng mang theo một vẻ cao ngạo chân thật đáng tin, bản tọa, đạo hiệu Cách Nguyên. Đây tất nhiên là tôn hiệu mà Giang Minh tự xưng. Cách, lấy từ đại cách. Nguyên, lấy từ nguyên tổ. Đại ly giới kia, nếu được tẩy trắng, chính là Cách Nguyên tiểu thiên thế giới đến từ một phương tinh vực thiên ngoại nào đó. Thế giới này, chính là hạ giới mà ta vừa thu nhận. Đạo hữu, lời ngươi nói, tại hạ ngược lại có chút động tâm, bất quá giới này. Tinh trụ tử nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu là hạ giới của đạo hữu, vậy thì gọi là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Giới này tự nhiên là của đạo hữu. Hy vọng tinh vực ta cho phép thế giới nắm giữ thế giới phụ thuộc dưới trướng. Đạo hữu mới đến, tất nhiên cần một chỗ đặt chân. Đạo hữu có thể giáng lâm tinh vực ta, quả thật là may mắn của tinh vực ta. Không biết đối với đề nghị vừa rồi của tại hạ. Giang Minh trầm mặt trong chốc lát, dường như đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng lạnh lùng gật đầu, có thể. Vị trí khách khanh, bản tọa đáp ứng. Ha ha. Tốt. Quá tốt rồi. Tinh trụ tử vỗ tay cười lớn, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, kể từ hôm nay, Cách Nguyên giới chính là một thành viên chính thức của hy vọng tinh vực ta, chịu Tam Thần Cung che chở. Tiên Tôn càng là khách khanh trưởng lão tôn quý của Tam Thần Cung ta. Đây là tín vật, mời Tiên Tôn cất giữ cẩn thận. Hắn vội vàng lấy ra một lệnh bài màu đen khắc đồ án thần cung tinh thần, đưa đến trước mặt Giang Minh. Đã như vậy, ta sẽ đi chủ trì nghi thức di chuyển thế giới. Tự nhiên là tốt. Song phương dường như đều vui vẻ. Giang Minh đạp không mà đi. Chỉ còn lại tinh trụ tử cùng ba vị chân tiên. Đại nhân, người kia. Chân tiên mạnh pháp tắc, hơn nữa đã tam hoa tụ đỉnh, căn cơ thâm hậu, bước vào huyền tiên không phải là vấn đề. Cường giả như vậy, tốt nhất là lôi kéo, chứ không phải trêu chọc. Nếu như trêu chọc, thì phải hạ thủ dứt khoát lưu loát, vì thế các ngươi ngay cả chiêu thứ ba của hắn cũng không nhìn thấy, ngược lại ngay cả tư cách gây sự với đối phương cũng không có. Tinh trụ tử khinh thường nở nụ cười. Ba vị chân tiên lập tức cúi đầu không nói. Kiểu tiên nhân lang thang này bản tọa đã thấy rất nhiều. Chính là có nghe được danh tiếng của Hy Vọng Tinh Vực, cố ý mà đến. Chính là có không có ý định lưu lạc nơi đây. Nhưng vô luận thế nào, nếu đã tới Hy Vọng Tinh Vực ta, chính là người của Hy Vọng Tinh Vực ta. Bất quá là cung cấp một điểm dừng chân và thân phận, lại thêm một chút tài nguyên, mà có thể thu được một trợ lực như vậy. Huống chi, thần mộ nguyên sắp mở ra, các ngươi cũng không muốn chết ở bên trong chứ. Tinh trụ tử cười lạnh. Ba vị tiên nhân lập tức lắc đầu. Bên trong thần mộ nguyên tích lũy toàn là nông trường tàn phá, trong đó ô nhiễm đã khó mà đánh giá. Bước vào trong đó, chính là muốn chiến đấu cùng những nông trường tàn phá kia. Nếu là thất bại, chính là giống như quyết đấu với nông trường bình thường, thế giới cũng sẽ biến thành nông trường. Cách nguyên đến đây, cũng là vừa vặn. Thế giới dưới trướng người này không phải ít, đến lúc đó cũng có thể xem như tiên phong. Đại nhân cao kiến. A, nếu các ngươi tu hành có thành, ta sao lại cần phải khách khí với vị tiên nhân thiên ngoại kia như vậy? Tên của Cách Nguyên tiên tôn, giống như cục đá ném vào biên giới Hy Vọng Tinh Vực, tiếp lên gợn sóng nhanh chóng khuếch tán. Tiên nhân, trong hư không vốn là bình thường. Nhưng mà đối với thế giới bình thường mà nói, đó chính là nhân vật trong truyền thuyết. Một vị tiên nhân, mang theo tiểu thiên thế giới đến chốn này, chính là một tin tức lớn. Nhất là vị tiên nhân này còn treo tên dưới trướng Tam Thần Cung lừng lẫy tiếng tăm. Giang Minh cũng không đem Cách Nguyên giới chuyển hướng về chỗ khác, nó liền lơ lửng tại vùng hư không vốn là của đại ly giới kia. Nhưng mà, đại ly giới hiện ra trong tầm mắt tinh vực bây giờ, khu vực hạch tâm của nó lại bị một tầng huyễn tượng được dệt bằng chú tâm và nhân quả thay thế bao phủ. Bất luận sự dò xét nào đến từ ngoại giới, vô luận là tiên thức hay bí bảo, đều sẽ bị tầng huyễn thuật này lừa gạt, chỉ có thể nhìn thấy một nông trường gần như sụp đổ, giống như Minh Châu bị chìm nổi. Mà hóa thân của Giang Minh, cũng chính là một Giang Minh khác của đại ly giới bây giờ, đi theo các chủ nông trường khác cùng vào bái phỏng Giang Minh chân chính. Đại ly giới bị tẩy trắng trở thành Cách Nguyên giới, mà đại ly giới bây giờ lại được xây dựng từ cứ điểm tinh thể và huyễn thuật. Không ai nhìn ra manh mối. Chủ nông trường Hồng Đao Găm và những người khác cố ý đến đây bái phỏng. Bọn họ tuy là nông trường, nhưng chủ nông trường lại có thể siêu thoát. Lúc này tự nhiên muốn đến bái phỏng tiên nhân. Chủ nông trường tiếng tăm lừng lẫy lúc này cũng có chút khiêm cung. Gia Minh cũng tiếp đãi bọn họ, trong đó có cả đạo hóa thân mênh mông của chính mình, cũng chính là nguyên tổ, chủ nông trường đại ly giới trong mắt mọi người hiện tại. Chủ nông trường Hồng Đao Găm và những người khác căn bản không nhận ra sự tồn tại của Giang Minh. Các tồn tại tiếng tăm lừng lẫy xung quanh cũng đến đây cung kính bái phỏng. Chẳng bao lâu sau, liền có tiên nhân đến đây, đại diện Tam Thần Cung mang tới vật phẩm cung phụng cho khách khanh trưởng lão, tiên tinh, linh dược, luyện tài, số lượng đáng kể, thái độ vẫn thân thiện như cũ, nhưng vẫn không nhắc đến bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. Giang Minh trong lòng hiểu rõ phần ân cần này tất có hậu hòa, bất động thanh sắc nhận lấy, đối ngoại chỉ nói rõ tu. Đồng thời, phi thăng thần quang được bố trí xuống. Đạo thần quang này, ngay cả tồn tại cấp kim tiên cũng không cách nào nhìn trộm được. Chỉ có Giang Minh mới có thể bố trí nó đi. Sắc vàng thần quang giống như dải lụa bảy màu rủ xuống từ cửu thiên, xuyên qua vô tận hư không, tinh chuẩn rót vào thế giới Thanh Ngô giới. Ngay tại khoảnh khắc thần quang buông xuống, Giang Minh thanh tích cảm nhận được nhịp đập của Cách Nguyên giới. Một luồng năng lượng tinh thuần mà ấm áp, theo liên hệ huyền ảo do phi thăng thần quang thiết lập, giống như tia nước nhỏ lại như sông lớn dâng trào, từ Thanh Ngô giới trả lại, tụ hợp vào hạch tâm bản nguyên của Cách Nguyên giới. Sâu trong lòng đất Cách Nguyên giới truyền đến một tiếng vù vù thỏa mãn, linh quang thành lũy của thế giới dường như ngưng luyện một tia, linh khí bồng bềnh trong giới vực cũng dường như càng thêm hoạt động mạnh mẽ và tinh thuần. Đây cũng không phải là cướp đoạt, mà là một loại tẩm bổ cộng sinh kỳ diệu, mối quan hệ do phi thăng thần quang tạo dựng đang gia tốc sự trưởng thành và củng cố bản thân của Cách Nguyên giới. Xuyên thấu qua thần quang, Giang Minh nhìn thấy ma khí ô uế bao phủ Thanh Ngô giới dưới kim quang thần thánh tan rã như băng tuyết, tấm hàng rào thế giới tàn phá đang được nhanh chóng tu bổ, gia cố. Tốt. Giang Minh khẽ gật đầu. Uy năng của phi thăng thần quang vượt xa thủ đoạn phụ thuộc bình thường, nó tạo dựng chính là một loại cộng đồng vận mệnh thể ở tầng thứ cao hơn. Tin tức Cách Nguyên tiên tôn che chở cho giới, giúp đỡ đối kháng nông trường, giống như mọc thêm cánh, nhanh chóng truyền bá giữa những thế giới nhỏ yếu đang chịu đủ uy hiếp của nông trường tại biên giới Hy Vọng Tinh Vực. Rất nhanh, từng đạo thần niệm vượt qua tinh vực xa xôi, tràn ngập tuyệt vọng cùng khao khát cuối cùng, giống như tia sáng nhìn về phía hải đăng, nhao nhao tuôn về Cách Nguyên giới, Cách Nguyên tiên tôn từ bi. Lưu huỳnh giới bị nông trường mục nát chịu ăn mòn, giới bích sắp vỡ, khẩn cầu tiên tôn chiếu cố, ban thưởng thần quang che chở. Bàn thạch giới nguyện dân giới dựa vào, vĩnh thế cung phụng, chỉ cầu tiên tôn phù hộ, tránh khỏi nỗi khổ nô dịch của nông trường. Xích diễm giới lâm nguy, cầu tiên tôn khai ân. Giang Minh ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể. Đồng ý, mỗi một lần đáp ứng, chính là một dòng lũ kim sắc phi thăng thần quang từ hạch tâm Cách Nguyên giới bắn ra, vượt qua hư không, chìm vào bản nguyên thế giới đang khẩn cầu kia. Trong nháy mắt thần quang câu liên, Gia Minh liền cảm nhận được rõ ràng một tiết điểm mới gia nhập mạng lưới vô hình trong cảm giác của hắn, một đạo sợi tơ khí vận cứng cỏi quấn quanh trở về bản nguyên cách nguyên giới, mang đến sự tẩm bổ. Phi thăng thần. Quan chính là đến từ Cửu Châu thời kỳ đỉnh phong, cũng là căn bản của phi thăng thể hệ. Khi phi thăng thể hệ khổng lồ, vô vàn thế giới phụng dưỡng Cửu Châu. Cửu Châu dù là đại thiên thế giới đỉnh phong, cũng vẫn tiếp tục không ngừng trưởng thành. Lúc này, Gia Minh nhận lấy phi thăng thần quan nhưng chưa tạo thành phi thăng thể hệ. Lại cũng có chút phong thái của phi thăng thể hệ Cửu Châu trước đây. Thế giới dưới trướng càng nhiều, đối với cách nguyên giới ở vị trí cao nhất của phi thăng thần quan chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà sở thuộc hạ giới, cũng là lợi nhiều hơn hại. Trong hư không gần cách nguyên giới, mấy đạo tiên thức mịt mờ mà cường đại lặng yên xen lẫn, mang theo giọng mỉa mai và lạnh nhạt không che giấu chút nào. A, cách nguyên tiên tôn này, ngược lại thật là có đại thiện tâm. Một hơi thu nhận nhiều hạ giới rách rưới như vậy, hắn cho rằng hắn là ai? Thánh nhân cứu khổ cứu nạn sao? Ngu xuẩn. Quy củ của hy vọng tinh vực, chính là mạnh được yếu thua. Luân chiến nông trường, thiên địa kiếp số, há lại là che chở có thể tránh thoát. Hắn càng thu nhiều, gánh vác càng nặng. Đến lúc đó bản thân khó bảo toàn, kèm theo cách nguyên giới của hắn, e rằng cũng muốn cùng nhau biến thành nông trường mới. Chính là vậy. Những hạ giới kia, bình thường là liên lụy, thời gian chiến tranh chính là bùa đòi mạng. Hắn mới đến, căn cơ chưa ổn, liền dám cao điệu như thế, quả thật là đường đến chỗ chết. Hừ, tự tìm đường chết, chẳng trách người ngoài. Những lời nghị luận này đến từ các thế lực phụ cận khác nắm giữ tiên nhân tọa trấn, tràn đầy sự hờ hững của kẻ bề trên cùng sự bài xích đối với dị loại. Theo bọn họ nghĩ, hành vi của Gia Minh không chỉ ngu xuẩn, mà còn nghiêm trọng vi phạm pháp tắc cá lớn nuốt cá bé ngầm thừa nhận của hy vọng tinh vực, là đang tự đào mồ chôn. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mười mấy thế giới cấp động thiên cùng với mấy chục thế giới nhỏ hơn, trong tuyệt vọng đã nắm được cọng cỏ cứu mạng này, trở thành hạ giới của cách nguyên giới. Mạng lưới phi thăng thần quan trở nên khổng lồ và phức tạp chưa từng có. Giang Minh nhìn xem những thế giới bị bao phủ trong phi thăng thần quan. Đây cũng là bản thể trẻ tuổi của phi thăng thể hệ. Hắn giang hai tay. Lòng bàn tay đều là kim quang. Những kim quang này người ngoài không nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác được. Thế nhân chế giễu Giang Minh ngốc, nhưng căn bản không cách nào biết được sự tồn tại của phi thăng thần quan. Mà ngay tại một khoảnh khắc nào đó, phi thăng thần quan không có dấu hiệu nào, kịch liệt rung lên. Dường như bị một dây cung đến từ vô tận xa xôi, nhưng lại đồng căn đồng nguyên hung hăng kích thích. Một luồng cộng hưởng gợn sóng mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đó, lại mang theo ý vị triệu hoán cổ lão, không màng khoảng cách không gian mênh mông, chợt vang dội. Ánh mắt Gia Minh theo cảm giác cộng hưởng mãnh liệt này, giống như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, vô cùng tinh chuẩn neo chặt bên cạnh một thế giới. Thế giới linh khí khôi phục. Cách nguyên giới. Một thế giới thiên ngoại ngoại lai. Lại mở rộng môn hộ. Lấy cách nguyên tiểu thiên thế giới làm chủ, chính thế giới động thiên tiểu thế giới bảo vệ. Có thêm mấy chục thế giới nhỏ khác. Bất tri bất giác đã trở thành bá chủ nổi danh của khu vực này. Hơn nữa vẫn như cũ có thế giới nổi tiếng mà đến. Bất quá lại có những tồn tại cấp tiên khác đang cười nhạo. Quy định của hy vọng tinh vực. Mỗi thế giới đều phải cùng nông trường đối chiến. Cách nguyên giới của hắn che chở thế giới cũng cần cùng nông trường đối chiến. Bây giờ nói nghe êm tai, che chở cho giới. Đến lúc đó nếu như hạ giới cùng nông trường đối chiến, cách nguyên giới của ngươi liệu có trợ giúp? Nếu như trợ giúp, nhiều hạ giới như vậy, e rằng toàn bộ cách nguyên giáp cũng sẽ bị kéo suy sụp. Đến lúc đó, khi cách nguyên giới bản thân đối chiến với nông trường ngang cấp, nói không chừng chính là sẽ bại. Nếu như bại, cách nguyên tiên tôn của ngươi chính là đã mất đi thế giới của mình. Nực cười, thật sự nực cười. Nói trắng ra bất quá là một kẻ nhà quê đến từ thiên ngoại, không biết quy định của hy vọng tinh vực. Các sinh linh cấp tiên xung quanh đều khinh thường Giang Minh, thậm chí không thèm để ý, bất quá chỉ là qua loa lấy lệ lên tiếng chào hỏi. Dù cho Giang Minh thực lực dường như không kém, còn bị Tam Thần Cung thu làm khách khanh. Nhưng mà hành vi của Giang Minh như vậy, trong mắt bọn họ, tương đương ngu xuẩn. Giang Minh tất nhiên cũng sẽ không đi giải thích với bọn họ. Có phi thăng thần quan tại đó, tất cả thế giới cũng đang cùng tiến bộ. Mà cuối cùng, sức mạnh lại sẽ phản hồi đến trên người hắn. Mấu chốt nhất chính là, Giang Minh cần cổ sức mạnh ô nhiễm đến từ thần vương mục nát kia. Cũng chính là bản nguyên ô nhiễm của đông đảo nông trường. Mà rất nhiều hạ giới dưới quyền hắn cùng chiến tranh giữa nông trường, vừa vặn có thể thu được những bản nguyên ô nhiễm này. Những ô nhiễm này hóa thành điểm số lại có thể thu được số lớn tài nguyên trong máy mô phỏng. Cách nguyên giới. Một thế giới thiên ngoại ngoại lai. Lại mở rộng môn hộ.

Giang Minh tất nhiên cũng sẽ không đi giải thích với bọn họ. Có phi thăng thần quang tại đó, tất cả thế giới cũng đang cùng tiến bộ. Mà cuối cùng, sức mạnh lại sẽ phản hồi đến trên người hắn. Mấu chốt nhất chính là, Giang Minh cần cổ sức mạnh ô nhiễm đến từ thần vương mục nát kia. Cũng chính là bản nguyên ô nhiễm của đông đảo nông trường. Mà rất nhiều hạ giới dưới quyền hắn cùng chiến tranh giữa nông trường, vừa vặn có thể thu được những bản nguyên ô nhiễm này. Những ô nhiễm này hóa thành điểm số lại có thể thu được số lớn tài nguyên trong máy mô phỏng. Cách nguyên giới. Một thế giới thiên ngoại ngoại lai. Lại mở rộng môn hộ. Lấy cách nguyên tiểu thiên thế giới làm chủ, chính thế giới động thiên tiểu thế giới bảo vệ. Có thêm mấy chục thế giới nhỏ khác. Bất tri bất giác đã trở thành bá chủ nổi danh của khu vực này. Hơn nữa vẫn như cũ có thế giới nổi tiếng mà đến. Bất quá lại có những tồn tại cấp tiên khác đang cười nhạo. Quy định của hy vọng tinh vực. Mỗi thế giới đều phải cùng nông trường đối chiến. Cách nguyên giới của hắn che chở thế giới cũng cần cùng nông trường đối chiến. Bây giờ nói nghe êm tai, che chở cho giới. Đến lúc đó nếu như hạ giới cùng nông trường đối chiến, cách nguyên giới của ngươi liệu có trợ giúp? Nếu như trợ giúp, nhiều hạ giới như vậy, e rằng toàn bộ cách nguyên giáp cũng sẽ bị kéo suy sụp. Đến lúc đó, khi cách nguyên giới bản thân đối chiến với nông trường ngang cấp, nói không chừng chính là sẽ bại. Nếu như bại, cách nguyên tiên tôn của ngươi chính là đã mất đi thế giới của mình. Nực cười, thật sự nực cười. Nói trắng ra bất quá là một kẻ nhà quê đến từ thiên ngoại, không biết quy định của hy vọng tinh vực. Các sinh linh cấp tiên xung quanh đều khinh thường Giang Minh, thậm chí không thèm để ý, bất quá chỉ là qua loa lấy lệ lên tiếng chào hỏi. Dù cho Giang Minh thực lực dường như không kém, còn bị Tam Thần Cung thu làm khách khanh. Nhưng mà hành vi của Giang Minh như vậy, trong mắt bọn họ, tương đương ngu xuẩn. Giang Minh tất nhiên cũng sẽ không đi giải thích với bọn họ. Có phi thăng thần quang tại đó, tất cả thế giới cũng đang cùng tiến bộ. Mà cuối cùng, sức mạnh lại sẽ phản hồi đến trên người hắn. Mấu chốt nhất chính là, Giang Minh cần cổ sức mạnh ô nhiễm đến từ thần vương mục nát kia. Cũng chính là bản nguyên ô nhiễm của đông đảo nông trường. Mà rất nhiều hạ giới dưới quyền hắn cùng chiến tranh giữa nông trường, vừa vặn có thể thu được những bản nguyên ô nhiễm này. Những ô nhiễm này hóa thành điểm số lại có thể thu được số lớn tài nguyên trong máy mô phỏng. Chính khe nước sâu không thấy đáy, nơi biên giới dòng dung nham cháy đen như lưu ly đang tan chảy, trong khoảnh khắc đã hình thành, vây quanh Lăng Tiêu Tử ở giữa. Khí tức Lôi Đình Chí Cương thuần dương, ẩn chứa thiên uy vô thượng khủng khiếp kia, khiến cường giả như Lăng Tiêu Tử cũng lập tức dựng đứng lông tơ, toàn thân pháp lực gần như ngưng trệ, cứ như thể bị chín đầu thái cổ lôi long phong tỏa thần hồn vậy. Thứ trưởng lực hùng hậu đang xúc thế chờ phát của hắn bị ép ngược vào cơ thể, khí huyết sôi trào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đôi mắt ngập tràn kinh hãi vô biên. Tiếng lôi đình này, không phải để giết người, mà chỉ để cảnh báo. Chỉ để dập đi khí diễm của hắn. Toàn bộ Long Hổ Tiên Sơn, chìm trong tĩnh mịch tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều kinh hãi đổ dồn về hướng tiếng thở dài vọng đến. Phía sau Long Hổ Sơn. Nơi đây chỉ có một tàng kinh cát, cũng không phải chỗ trú ngụ của các vị hóa thần thái thượng. Ấy vậy mà, trước mắt bao người. Trước tàng kinh cát, mấy đệ tử đang ngồi bệt trên mặt đất hóng chuyện, ngây người như phỏng. Chỉ có một đạo nhân cầm chổi quét dọn lá rụng trên phiến đá xanh. Muôn vàng đạo thần thức cường hãn dò mó, đối với hắn mà nói, dường như chỉ là cơn gió thu thổi bay lá rụng mà thôi. Hắn vẫn đứng đó, kim sắc lôi đình vừa nãy cứ như thể không hề liên quan gì đến hắn. Trương trưởng lão. Một vị hóa thần thái thượng của thiên sư phủ nhìn đạo nhân kia, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tiếng kinh hô ấy của hắn phá tan sự tĩnh lặng. Lăng Tiêu Tử hít sâu một hơi, đè nén khí huyết sôi trào, trịnh trọng ôm quyền cúi người về hướng cấm địa, giọng mang theo sự cung kính chưa từng có và một tia kinh hãi tột độ. Vãn bối Lăng Tiêu Tử, đã lỗ mãn, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, lôi đình cảnh báo. Nội tình của thiên sư phủ, vãn bối thật lòng khâm phục. Xin cáo từ. Nói rồi, hắn không dám nán lại thêm, hóa thành một vệt cầu vòng xanh biếc, trong khoảnh khắc biến mất nơi chân trời. Mãi cho đến lúc này, mọi người trong thiên sư phủ mới như choàng tỉnh khỏi mộng. Hóa ra nội tình của nhà mình thâm hậu đến thế a, còn có cường giả như vậy tọa trấn sơn môn. Cũng có vài trưởng lão thầm nhìn về phía phủ chủ cùng các vị thái thượng. Thì thấy bọn họ cũng đều một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người cũng có chút kinh nghi bất định. Thế nhưng, bất luận thế nào, đạo kim sắc lôi đình kia là lôi đình chính pháp đường đường chính chính của thiên sư phủ. Vị Trương trưởng lão kia cũng là xuất thân trong sạch từ thiên sư phủ. Đám người căn bản không hề muốn tìm hiểu nguyên do vì sao Trương trưởng lão lại có tu vi như vậy. Chỉ là vô cùng cung kính cúi đầu về phía hắn. Trương trưởng lão, cũng chính là Giang Minh, thân khoác trường bào tím, sắc mặt bình tĩnh. Tiếp tục quét dọn lá rụng trên mặt đất. Dường như mọi chuyện bên ngoài vừa xảy ra đều không hề liên quan gì đến hắn. Mấy đệ tử ngồi bệt dưới đất hóng chuyện bên cạnh kia giờ mới phản ứng lại, vội vàng đứng bật dậy. Ánh mắt nhìn về phía Giang Minh cũng ngập tràn kính sợ và sùng bái. Sách Thoại Bản quả không lừa người, hóa ra trưởng lão trong Tàng Kinh Các cũng là lão quái vật, đại cao thủ. Có cao thủ thiên sư phủ muốn tiến lên bái phỏng. Giang Minh lại vẫn thờ ơ như cũ. Dường như trong những chiếc lá rụng trên đất ẩn chứa đại đạo vậy. Mà sự thật, đúng là như vậy. Những đường vân trên chiếc lá rụng kia trong mắt Giang Minh lóe lên, rồi cứ như thể vươn tới vô tận thiên khung bên ngoài, hóa thành đường vân của thế giới. Thời gian sắp điểm. Ngươi, cũng nên xuất hiện. Đạo nhân quét rác thu hồi cây chổi, chắp tay sau lưng, bước vào Tàng Kinh Các. Sau chuyện này, Trương trưởng lão dù chưa chính thức hiện thân, nhưng lại như định hải thần châm, khiến hy vọng lung lay sắp đổ của thiên sư phủ trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, thậm chí còn hơn trước kia. Thiên hạ tu sĩ đều biết, thiên sư phủ có một vị ẩn thế cao nhân, một tiếng thở dài có thể dẫn cửu tiêu kim lôi, ngay cả hóa thần đệ nhất nhân Giang Lăng Tiêu Tử trước mặt cũng phải cung kính tránh lui. Thiên sư phủ vẫn là vị khôi thủ thâm sâu khó lường ấy. Thêm 200 năm thời gian trôi qua. Nồng độ linh khí của thế giới linh khí khôi phục đã ổn định ở mức trung đẳng theo tiêu chuẩn của đại thiên thế giới Cửu Châu. Trình độ linh khí như vậy quá đổi bất thường. Thế giới linh khí khôi phục thậm chí còn chưa được tính là tiểu thiên thế giới. Thậm chí trước khi linh khí khôi phục, bất quá chỉ là một tiểu thế giới chưa từng có sức mạnh cấp độ trúc cơ. Thế nhưng sau hơn nghìn năm, lại xuất hiện từng vị hóa thần. Thực lực còn cường hãn hơn so với rất nhiều động thiên thế giới. Điều then chốt hơn nữa là thế giới linh khí khôi phục cứ như thể hoàn toàn ngăn cách với trời bên ngoài. Một thế giới bỗng nhiên trưởng thành chỉ trong hơn nghìn năm, lại không hề gây ra nửa điểm động tĩnh nào trong tinh vực xung quanh. Dù cho Giang Minh ở cách nguyên giới đã thu hút phần lớn sự chú ý, nhưng động tĩnh của thế giới này vẫn là quá nhỏ. Không, phải nói là hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Một ngày nọ, gió êm sóng lặng, tu chân giới vận hành như mọi khi. Các tu sĩ hoặc tĩnh tu trong động phủ, hoặc giao dịch tại phường thị, hoặc thám hiểm trong bí cảnh. Đột nhiên, oanh, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Ở phương Tây Đại Lục, nơi sâu thẳm của Côn Luân Thần Sơn, vùng đất quanh năm bị vô tận băng tuyết và mây mù thần bí bao phủ, bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang. Cột sáng thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa khí tức bản nguyên sơ khai khai thiên tích địa, trong nháy mắt xé rách thương khung, nối liền trời đất. Ánh sáng của nó quá lớn, chiếu rọi toàn bộ tu chân giới ba ngày thành một mảnh hỗn độn mông lung, thậm chí xuyên thấu hàng rào thế giới, tạo thành một đạo quang ảnh rộng lớn giữa tinh không. Một luồng áp lực đạo vận mênh mông, khó tả xiết, cứ như thể đến từ bản nguyên vũ trụ, lại mang theo nét đặc trưng của Cửu Châu, cùng với tiên âm thiện sướng cổ xưa hùng vĩ, giống như sóng thần vô hình, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, bất luận thân ở nơi nào, bất luận tu vi cao thấp, tất cả sinh linh đều cảm thấy trái tim cứ như thể bị một bàn tay vô hình nắm lấy, thần hồn rung động. Một luồng rung động và triệu hoán khởi nguồn từ bản nguyên sinh mệnh, khiến vô số tu sĩ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, đạo tâm oanh minh. Đó là cái gì? Thần quang, nhất định là có thiên tài địa bảo xuất thế. Không. Dị tượng thế này, chắc chắn là thiên đại tiên duyên. Chẳng biết tại sao, ta có cảm giác, có thứ gì đó ở phía sau Côn Luân Sơn đang hấp dẫn ta. Là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Toàn bộ tu chân giới, từ cực hạn yên tĩnh trong nháy mắt rơi vào sự sôi trào và điên cuồng chưa từng có. Vô số đạo độn quang như mưa sao băng nghịch lưu, từ mọi ngóc ngách đại lục, liều lĩnh phóng về phía Côn Luân đỉnh núi nơi hỗn độn thần quang trùng tiêu. Nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ dũng mãnh lao tới như nước thủy triều, hóa thần tu sĩ càng xé rách hư không, bằng tốc độ nhanh nhất mà đi. Thậm chí rất ít người do dự. Dường như có một âm thanh vang vọng trong tận đáy lòng bọn họ. Đó là đại cơ duyên. Côn Luân thần sơn, dưới vạn trượng vách đá vững chắc. Vùng đất hoang vắng ngày xưa bị băng tuyết bao phủ, giờ đây tiếng người huyên náo, linh quang ngút trời. Vô số tu sĩ hội tụ nơi đây, ngước nhìn cột sáng từ đỉnh núi nối liền trời đất kia, trên mặt đang xen cuồng nhiệt, tham lam và sự kính sợ khó kìm nén. Khí tức của các đại tu sĩ như vì tinh thần mà điểm xuyết giữa đám người, nội bộ ngấm ngầm sóng gió cuộn trào, nhưng lại vì uy áp vô thượng mà cột sáng kia tán phát mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến Trương trưởng lão thiên sư phủ giá lâm. Một tiếng hô vang, mang theo uy nghiêm đáng tin cậy. Đám người ồn ào náo động cứ như thể bị một lực lượng vô hình tách ra, tự động nhường ra một con đường. Đạo nhân thân khoác thiên sư bào tím theo, chắp tay sau lưng, bước đi thong dong, đạp không mà đến. Trên người hắn không hề có nửa điểm uy áp, cứ như thể một đạo sĩ bình thường giữa thế gian. Phía sau hắn là phủ chủ thiên sư phủ, các vị hóa thần thái thượng cùng với một nhóm nguyên anh tinh nhuệ, khí tức ngưng luyện, túc sát chi khí ẩn hiện. Xa hơn phía sau, lại là đông đảo tông môn cường đại và tán tu cự đầu kéo đến, tất cả đều lấy thiên sư phủ làm ngọn cờ. Giang Minh đến, cứ như thể đã rót một cây định hải thâm châm vào tràn diện hỗn loạn. Khung cảnh hỗn tạp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt tập trung vào người hắn, trong ánh mắt đều là vẻ kính sợ. Trương trưởng lão. Gặp qua Trương trưởng lão. Liên tiếp những tiếng thăm hỏi cung kính vang lên. Rõ ràng, bọn họ đều không ngừng dò hỏi, biết được Giang Minh hiện giờ mang thân phận họ Trương, vốn dĩ là một trưởng lão bình thường của Thiên Sư Phủ. Giang Minh sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đầu nguồn cột sáng kia. Một quan môn cực lớn vô cớ nứt ra trên vách núi đá. Trong môn khí tức cuộn trào, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét và phong lôi khiến người ta sợ hãi. Tiếng. Giang Minh chỉ lẳng lặng thốt ra một chữ. Một bước bước ra, ngay khoảnh khắc sau đó, thân hình hắn đã vượt qua ngàn bước, cứ như thể bước qua ngưỡng cửa vậy, tiến vào bên trong quan môn. Giang Minh nói không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, mang theo một sức mạnh xoa dịu sự xao động. Tiếng nói vừa dứt, đám người Thiên Sư Phủ theo sát phía sau, các tu sĩ còn lại cũng lũ lượt tiến vào như hồng thủy vỡ đê. Vừa mới bước vào, thiên địa đột biến. Trước mắt cũng không phải tiên gia phúc địa như dự đoán, mà là một mảnh chiến trường thái cổ tan hoang, hỗn loạn. Bầu trời màu đỏ tím vặn vẹo, đầy những vết nứt không gian. Mặt đất nứt nẻ, chảy ra dung nham và hắc thủy dơ bẩn. Vô số huyễn ảnh dữ tợn ngưng tụ từ sát khí và pháp tắc còn sót lại, đang du đãng gào thét trong đống phế tích. Lại càng có vô số tinh thần điểm xuyết trong đó. Dường như là từng bí cảnh tàn phá. Trở thành nơi duy nhất còn lại sinh cơ giữa sự tĩnh mịch và nguy hiểm. Gầm. Một tiếng long ngâm chấn động thiên địa vang lên. Chỉ thấy một đầu thanh sắc phúc hải cự giao cao ngàn trượng, toàn thân bao phủ vảy thép u lam, xé rách không gian, cuốn theo hung uy ngập trời mà lao thẳng đến. Khí tức của nó khủng khiếp, thẳng đến hóa thần đỉnh phong. Tại chỗ tất cả hóa thần tu sĩ đều biến sắc. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu Tử, hóa thần đệ nhất nhân gian trước đây, cũng sắc mặt ngưng trọng, yên lặng lùi về cuối cùng, pháp bảo trong tay cũng đã tụ lực. Phúc hải giao là hung thú cấp bậc yêu thần. Có người kinh hô, mà các tu sĩ xung quanh hắn càng hãi nhiên thất sắc. Ngay sau đó, trên cửu thiên truyền đến tiếng hí the thé. Một con long tước dương cánh che khuất bầu trời, lông vũ như hoàng kim đang cháy, hai mắt nở rộ xích quang kim diễm mà xà xuống. Song hung đều đã tới. Phúc hải giao khuấy động đầy trời gió tanh mưa máu, long tước cuốn theo kim diễm đốt núi nấu biển, uy thế quá lớn, cứ như thể muốn nghiền nát cả chiến trường thái cổ tan hoang này. Cùng với những kẻ xông vào vậy, hung sát chi khí hóa thần đỉnh phong như thủy triều thực chất, ập đến khiến vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, pháp bảo vù vù, kẻ tu vi yếu hơn thậm chí trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Pháp bảo đang xúc thế chờ phát trong tay Lăng Tiêu Tử quang hoa không ngừng phục ra hút vào, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, đây tuyệt đối không phải hung vật một người có thể địch nổi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, không gian tĩnh lặng như tờ, cứ như thể bị hai đầu thái cổ hung linh đóng băng trong nháy mắt. Đứng ở trước nhất đám người, thân ảnh áo bào tím kia thậm chí còn không hề nâng mí mắt lên một chút. Giang Minh cứ như thể chỉ bị hai con phi trùng ồn ào quấy rầy sự thanh tịnh, quỷ ý, thậm chí mang theo chút không kiên nhẫn, khẽ vung vạt áo rộng về phía nơi hủy thiên diệt địa kia. Không hề có ba động pháp lực kinh thiên động địa, không hề có phù văn huyền ảo phức tạp thoáng hiện. Động tác kia, như phủ nhẹ một chiếc lá rụng trên vai, lại giống xua đi một con ruồi đang đậu trên miệng chén trà vậy. Ồn nào! Hắn nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Toàn bộ thời không cứ như thể đứng im. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn đạo nhân áo bào tím đứng ở trước nhất mọi người. Cự trảo đủ sức xé rách tinh thần kia cách đỉnh đầu đạo nhân áo bào tím đã không quá 10 trượng. Gió tanh đập vào mặt. Bỗng nhiên, thân rồng khổng lồ ngàn trượng của nó cứ như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình bỗng nhiên nắm lấy, nhào nặng, áp súc. Tiếng gào thét hung lệ nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành một tiếng ô yết quất ức. Vảy thép u lam trong nháy mắt đã mất đi vẻ lộng lẫy và góc cạnh, thân thể cao lớn như thoát hơi mà cấp tốc thu nhỏ lại, vặn vẹo biến hình. Một giây trước vẫn là thái cổ hung giao hủy thiên diệt địa, một giây sau, quang ảnh vặn vẹo lấp lánh, lại hóa thành một con rắn nhỏ dài hơn thước, toàn thân u lam như ngọc. Phúc hải giao u mê lơ lửng bên chân Giang Minh, ngẩng cái đầu nhỏ lên, nào còn nửa phần hung uy. Mà ở một bên khác, kim diễm liệt hỏa bổ nhào xuống cách Giang Minh không quá trăm trượng. Nhiệt độ cao đốt diệt vạn vật khiến không gian đều vặn vẹo tan chảy. Cũng là đồng thời, hai cánh long tước che khuất bầu trời cứ như thể đụng phải một bức tường cao su vô hình, bỗng nhiên dừng lại. Long vũ hoàng kim đang cháy quang hoa cấp tốc nội liễm, phai màu, tái tạo. Tiếng hí the thế im bặt, thân thể cao lớn kịch liệt sụp đổ trong quang hoa, kim diễm phần thiên chữ hải kia, trong chớp mắt hóa thành một đoàn lửa màu cam nhỏ ấm áp nhu hòa, bao quanh một con tiểu tước lớn chừng bàn tay, lông vũ xù xì như chim non. Nó vỗ đôi cánh nhỏ xíu, mang theo những vân vàng nhạt, lão đảo rơi xuống vai Giang Minh, rụt rè dùng mỏ rỉa lại chút lông tơ còn hơi xốc xếch. Tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch tuyệt đối bao phủ toàn bộ chiến trường thái cổ. Một giây trước vẫn là hung linh hóa thần đỉnh phong sát khí ngập trời, hung uy cái thế, một giây sau đã biến thành linh thú nhỏ bé bên chân đạo nhân. Hung lệ và dịu dàng ngoan ngoãn, khổng lồ và nhỏ bé, hủy diệt và vô hại. Sự tương phản cực hạn này, giống như màn kịch hoang đường nhất, trực tiếp đập vào giới hạn nhận thức của mỗi tu sĩ. Tại chỗ, pháp bảo quang hoa trong tay Lăng Tiêu Tử triệt để dập tắt, hắn khẽ há miệng, trong mắt là sự chấn động và hoang đường cực độ. Các tu sĩ khác càng như hóa đá, trong mắt trợn trừng gần như muốn rớt ra ngoài, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào xử lý cảnh tượng vượt quá tưởng tượng trước mắt này. Cái này. Có người cổ họng khô khốc, chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa. Gia Minh cứ như thể vừa là một chuyện nhỏ không đáng kể, thậm chí còn không hề cúi đầu nhìn con tiểu sủng vật mới thu kia một cái. Ánh mắt Gia Minh chỉ đảo qua những lối vào bí cảnh tàn phá vô số, rải rác trên chiến trường tan hoang này, như tinh thần lóe lên vậy. Những bí cảnh kia tản ra khí tức cổ lão, nguy hiểm nhưng lại tràn ngập cám dỗ, rõ ràng phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm sinh tử mới có thể tiếp cận hạch tâm truyền thừa hiểm địa của nó. Hắn khẽ lắc đầu, hà tất phiền toái như vậy chứ? Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa tùy ý giơ tay lên, về phía chùm sao bí cảnh tàn phá đầy trời kia, cứ như thể phủ nhẹ một mảnh mạng nhện chướng mắt vậy, lại là nhẹ nhàng vung lên. Năm ngón tay thon dài, động tác hời hợt, không mang theo chút khói lửa nào. Rắc rắc rắc rắc. Không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa, không hề có năng lượng cuồng bạo phát tiết. Vô số lối vào bí cảnh tàn phá lơ lửng, kiên cố vô cùng kia, cứ như thể bị ném đá vào mặt kính lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy những vết rạn chi chít. Ngay sau đó, dưới sự chăm chú của ức vạn ánh mắt kinh hãi muốn chết, vô thanh vô tức, chúng hoàn toàn vỡ nát. Đại trận chuyển sinh này vẫn đang vận chuyển, dược lực niết bàn đan vẫn đang được hấp thu quan tài này trước đây chưa từng mở ra. Gia Minh Vân vê ngón tay ngọc trần khẽ dùng sức, điểm đạo vận lạnh buốt đã mất kia triệt để tan biến nơi đầu ngón tay hắn. Ánh mắt hắn thâm thúy như điện, đảo qua từng tấc vách trong quan tài đen như mực, bóng loáng như gương, đảo qua trận văn âm dương ngư mắt phía dưới đang lưu chuyển không ngừng, tham lam hấp thu khí niết bàn đan. Chưa từng được mở ra từ bên trong, thế nhưng tiên khu lại biến mất không còn tăm tích. Dựa theo cường độ trận pháp, vị quy tàng tiên tôn này hẳn chính là cấp bậc huyền tiên. Thủ đoạn gì có thể khiến tiên khu của hắn biến mất? Huống hồ, đại trận chuyển sinh tuy đã được nghiên cứu hoàn thiện, thế nhưng tài liệu và tiên đan cần trong đó không có gì mà không phải trân bảo, ngay cả huyền tiên cũng phải hao phí số lớn tinh lực mới có thể thu thập đủ. Vị quy tàng tiên tôn kia cũng tất nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn. Ít nhất là một bộ hóa thân đặc thù, linh thú cấp tiên, hoặc là khôi lỗi tiên đạo mang tiên thức thủ hộ nơi đây. Thế nhưng nơi đây lại căn bản không có dấu vết tương tự. Cứ như thể, đại trận chuyển sinh được bố trí cực kỳ vội vàng. Giang Minh bỗng nhiên ngồi xuống. Đầu ngón tay hắn chạm vào đường vân trên đất. Còn có một đạo trận pháp nữa sao? Giang Minh khẽ nheo mắt lại, hai con ngươi bên trong lại có thần quang màu lam lấp lóe. Trận pháp cao hơn một cấp độ so với đại trận chuyển sinh. Đây là căn nguyên chân chính của sự khôi phục linh khí sao? Gia Minh quay đầu lại nhìn về phía cửu chuyển niết bàn đan đang phiêu phù giữa không trung. Khó trách viên cửu chuyển niết bàn đan kia có thể bảo tồn hoàn hảo đến thế. Đại trận này rõ ràng là xem thế giới như một lô đỉnh. Lấy sự khôi phục linh khí mô phỏng sự thổ nạp của tiên nhân, lấy linh khí triều tịch để quẩn dưỡng tiên đan. Điều xảo diệu hơn nữa là phó trận của đạo trận pháp này. Chủ trận dẫn động triều tịch linh khí khôi phục, giữ lại tiên đan vô vàng tuế nguyệt. Phó trận lại che chở thế giới, hóa thành huyễn trận vô thượng. Đã khóa chặt sóng linh khí, lại còn giấu nó trong hư không. Từ ngoại giới mà xem, thế giới này điệu thấp và ẩn mình, không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Thậm chí trận pháp còn ở một mức độ nhất định làm giảm cảm giác tồn tại của thế giới này. Mà các tu sĩ trong thế giới linh khí khôi phục, bất quá chỉ là một bộ phận của trận pháp, công cụ trợ giúp triều tịch sinh thành. Thế giới này, cũng chẳng biết đã lưu lạc trong hư không bao nhiêu năm tháng. Từ đâu mà đến, cuối cùng lại muốn rơi vào đâu. Cũng chẳng biết thế giới bên trong có bao nhiêu nền văn minh và thời đại tự nhiên sinh ra rồi diệt đi. Tất cả những điều này cũng là vì viên cửu chuyển niết bàn đan kia, cùng với tiên khu trong đại trận chuyển sinh. Thế nhưng, tiên khu chẳng biết đã biến mất từ khi nào. Đạo trận pháp này lại vẫn vận chuyển theo chương trình vô vàng tuế nguyệt. Cũng đã đến lúc nên kết thúc. Giang Minh vung tay áo lên. Viên cửu chuyển niết bàn đan kia cùng toàn bộ đại trận chuyển sinh cũng triệt để biến mất không dấu vết. Ngay khoảnh khắc đại trận bị thu hồi, tầng che chắn vô hình bao phủ toàn bộ thế giới linh khí khôi phục, ngăn cách trong ngoài, khiến nó ẩn mình vạn cổ trong tinh không, ngay cả cường giả cũng khó mà theo dõi. Giống như một bong bóng xà phòng cực lớn bị đâm thủng, vô thanh vô tức biến mất. Không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa, không hề có năng lượng sáng lạn tiêu tán. Giống như một tấm lụa mỏng bị lặng lẽ bóc đi, để lộ ra thế giới trần trụi, không hề che giấu phía sau. Thế giới linh khí khôi phục, vốn dĩ trong vô tận tinh không như một viên minh châu bị lu mờ. một điểm sáng ảm đạm chẳng có gì đặc biệt, chợt bộc phát ra quang diễm ngập trời. Bên trong thế giới, các tu sĩ vẫn như trước tu hành và chiến đấu. Mà ở nơi bọn họ không nhìn thấy. Tinh thuần đến cực hạn, nồng đặc hóa thành thực chất, dòng lũ linh khí hào quang thất thải, cứ như thể ức vạn đầu quang long thoát khỏi trói buộc, từ mọi ngóc ngách thế giới, từ mỗi linh mạch, mỗi linh sơn bên trong gầm thét phóng lên trời. Tạo thành một biển linh khí quang hải mênh mông vô tận, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Ánh sáng của nó quá lớn, trong nháy mắt chiếu sáng mấy tinh vực xung quanh. Đồng thời bộc phát là luồng sinh mệnh khí tức hùng vĩ đến khó thể tưởng tượng kia. Đó là sinh mệnh chi hỏa hội tụ của ức vạn sinh linh. Là sự hiển hóa của một thế giới khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hướng lên. Khí tức như vậy, trong nháy mắt xuất hiện giữa tinh không, cứ như một vụ nổ, vang dội mà lấp lánh. Trải qua mấy lần linh khí khôi phục. Hiện giờ thế giới linh khí khôi phục hoàn toàn là một thế giới cấp bậc tiểu thiên thế giới. Một thế giới như vậy, ở cái góc hoang vu vắng vẻ này của hy vọng tinh vực, thì chính là giống như hạo nhật mà lập lòe. Mà luồng sinh cơ và linh khí trong thế giới, đối với một số tồn tại mà nói, là cam lộ, là quỳnh tương, là mồi ngon cực hạn cám dỗ. Nơi xa, trong vô số thế giới nông trường tản ra khí tức ô uế, tham lam, hỗn loạn. Trên đại địa cô quạnh, vô số sinh vật hình thái vặn vẹo, tản ra khí tức yêu ma, cứ như dòi bọ bị đánh thức từ trong giấc ngủ mê, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hốc mắt trống rỗng hoặc điên cuồng của chúng, đồng loạt nhìn về phía hướng bộc phát của thế giới linh khí khôi phục. Cũng không phải là chúng cảm giác được sự tồn tại ngoài vô tận không gian, mà là chủ nhân của thế giới, chủ nông trường, đang hưng phấn, đang dẫn dắt chúng. Trong không khí ô trọc, vang lên ức vạn đạo tiếng kêu gào chồng chất, tràn ngập cực hạn tham lam và đói khát. Đó là nguồn gốc từ bản năng sinh mệnh, dục vọng cướp đoạt bị triệt để nhóm lửa. Từng thế giới nông trường tham lam theo dõi tiểu thiên thế giới bỗng nhiên xuất hiện. Thế nhưng chúng lặp đi lặp lại nhìn trộm, lại chưa từng tìm được tồn tại cấp tiên thủ hộ tiểu thiên thế giới. Vô số cường giả rụt rịch. Bỗng nhiên, một đạo ma niệm cường hoành ẩn chứa uy áp cấp chân tiên, cứ như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, trong nháy mắt xé rách hư không, mang theo sự thèm khát và cuồng hỉ không hề che giấu, hung hăng đâm thẳng vào thế giới linh khí khôi phục vừa mới mất đi che chắn, đã lộ rõ ràng kia. Rất nhiều thế giới nông trường xung quanh chấn động, cũng phát ra vô tận quang cầu vồng, đuổi theo đạo quang cầu vồng cấp tiên kia. Muốn chia một chén canh trong tiểu thiên thế giới. Thế giới linh khí khôi phục. Đại tranh chi thế đã là trạng thái bình thường. Tất cả tu sĩ đều chen lấn tu hành. Muốn tiến thêm một bước trong thịnh thế hoàng kim này. Trong thiên khung, bỗng nhiên có một đạo lưu tinh thoáng qua. Nhưng không có bao nhiêu tu sĩ để ý, chỉ có một vài thiên cơ sĩ, tinh tượng sĩ vừa vặn đang quan sát thiên tượng khẽ ồ lên một tiếng. Lại ngay khoảnh khắc sau đó, giống như một đạo kinh lôi vang dội, lại như thái cổ hung thú chợt gào thét. Một đạo cường quang, lấp lánh rực rỡ hơn ngàn lần vạn lần so với ánh sáng đại nhật. Rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời cũng kêu thảm ôm chặt đôi mắt. Rầm rầm. Tia sáng tán đi. Bầu trời xanh thẳm vốn có, cứ như thể bị trọng chú ý đánh trúng mái vòm lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy những vết rách cực lớn đen như mực, dữ tợn, dày đặc như mạng nhện. Một vết nứt cực lớn đen như mực, dữ tợn, nối ngang đông tây, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, trống rỗng xuất hiện. Nơi biên giới vết nứt, không gian cứ như thể lưu ly vỡ nát không ngừng bong tróc, tan biến, để lộ ra phía sau đó là vực ngoại hư không thâm thúy. Băng lãnh, tràn ngập khí tức hủy diệt. Trong bối cảnh hư không đen như mực kia, vô số bóng tối cực lớn, hình thái dữ tợn vặn vẹo, chi chít, cứ như đàn châu chấu ngửi thấy mùi máu tươi, đang tham lam tuôn về phía vết nứt. Không hề cho bất cứ ai thời gian phản ứng. Từ bên trong vô số vết rách kia, cứ như hồng thủy ô uế vỡ đê, vô số yêu ma vực ngoại khó đếm hết đã trút xuống phía dưới. Hình thái của chúng khác nhau, ma bức thối rửa bay đầy trời che khuất mặt trời, cự tượng hài cốt vung cốt nhận đạp nát sơn phong. Cục thịt chảy dịch axit thôn phệ hết thảy. Có những cự thú giống như tinh thần thối rữa, chảy ra mũ dịch dơ bẩn. Có những cỗ máy giết chóc như được ghép lại từ vô số mảnh vụn binh khí, lập lòe hàng quang lạnh lẽo. Có thì hoàn toàn là những khối thịt bóng tối ngọ ngoại, bao phủ bởi những ánh mắt quỷ dị. Khí tức hỗn loạn, sát lục, tham lam trong nháy mắt che mất toàn bộ thế giới. Cái kia đó là vật gì? Trời trời vỡ. Vực ngoại thiên ma. Không. Chạy. Mau chạy đi. Tu sĩ tu chân giới một hồi kêu rên. Mà những người phàm tục kia ngay cả tư cách kêu rên cũng không có, trong nháy mắt từng người ngã xuống đất. Nhìn lại, thần hồn lại bị sóng sờ sờ chấn vỡ. Ngay sau đó, những lời thì thầm hỗn loạn, tà ác trực tiếp vang vọng trong đầu tất cả sinh linh, tu sĩ tu vi yếu hơn trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm, lâm vào điên cuồng, bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh. Tuyệt vọng giáng xuống, một bàn tay ma khổng lồ được tạo thành từ mấy trăm cái đầu người đau đớn kêu rên từ trên trời giáng xuống. Chụp vào đám đông phía dưới, chỉ trong chốc lát nữa là sẽ tạo thành một trận đồ sát đẫm máu. Từng vị tu sĩ muốn phản kháng, nhưng đều bất lực. Bởi vì toàn bộ sức mạnh đỉnh tiêm của tu chân giới cũng đã đến bí cảnh Côn Luân. Các tu sĩ còn lại thậm chí không kịp kết trận, đã bị huyết ảnh bắt đi. Nhìn lại, chỉ có một vài đầu người thưa thớt chết không nhắm mắt rơi rải rác một bên. Cũng chính lúc này, bí cảnh Côn Luân mở rộng. Từng vị tu sĩ cường đại từ trong đó bước ra. Mà khi nhìn thấy tình huống bên ngoài, chính bọn họ vốn mang theo vẻ vui mừng giờ đây biến sắc. Một giây trước vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng tìm kiếm cơ duyên, một giây sau liền bị cảnh tượng tự diệt thế này triệt để đóng băng thần hồn. Sắc máu nhuộm dần thế gian. Ngay sau đó, vô số cường giả phản ứng lại, trong lòng dâng lên phẫn nộ. Ngươi dám! Yêu ma! Ta nhất định phải giết ngươi! Từng vị tu sĩ như ông vỡ tổ tản đi về bốn phía. Lập tức, pháp bảo, pháp thuật, phi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập khắp thế gian. Một cự ma cao một trượng vừa mới bóp nát đầu một tu sĩ, ngay chớp mắt sau đó đã bị một đạo kiếm quang chém vỡ. Một yêu ma đang bò trên thành trì, giống như con cóc tầm thường đang tùy ý ăn, một giây sau, thiên hỏa từ trên trời rơi xuống. Tu sĩ điều động thần hỏa bỗng nhiên dẫm lên đầu nó, yêu ma kêu rên. Động tĩnh nơi đây, dẫn tới từng vị yêu ma càng cường đại hơn. Chúng tham lam nuốt chửng huyết thực nơi đây. Sau đó nhìn về phía Côn Luân Sơn. Lăng Tiêu mắt nhỏ khóe mắt muốn nứt, thanh bào quanh thân điên cuồng phun trào, hắn cuồng hống một tiếng, kết trận. Chu ma. Pháp bảo Lôi Đình vừa mới được cường hóa trong tay hắn bộc phát ra lôi quang rực rỡ chưa từng có, hóa thành một đạo điện long xé rách ma khí, ngang tàng nuốt chửng từng con yêu ma cường đại. Phủ chủ Thiên Sư phủ trong tay Thiên Sư ấn tỷ nở rộ vạn đạo kim quang, hóa thành lồng ánh sáng phù lục cực lớn, bảo vệ một vùng, tịnh hóa ma khí xâm nhập. Kiếm tu trẻ tuổi vừa được truyền thừa, ấn kiếm giữa mi tâm lập lòe, một đạo bạch kim kiếm ý thuần túy đến cực hạn phóng lên trời, trong nháy mắt xoắn một đầu phi long hủ hóa đang lao tới thành mảnh vỡ. Rất nhiều tu sĩ vừa mới thu được truyền thừa chiến lực bạo tăng. Bọn họ lại vốn dĩ là những kẻ kinh tài tuyệt diễm nhất của thế giới này. Trong lúc nhất thời, thế như trẻ tre. Các phàm nhân may mắn còn sống sót nhìn thấy từng vị tu chân giả mắt chứa lửa giận, khống chế pháp bảo, phi kiếm, điều động pháp thuật, linh thú. Diệt sát từng yêu ma dơ bẩn bằng thủ đoạn Lôi Đình. Cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu người trong lòng đã quyết định muốn trở thành tu chân giả. Mặc dù dòng lũ yêu ma khủng khiếp, số lượng phô thiên cái địa, trong đó không thiếu tồn tại cấp nguyên anh thậm chí hóa thần. Nhưng tu chân giới thời khắc này, chính là thời điểm của thời đại hoàng kim, lại có nhân tộc tinh nhuệ đỉnh tiêm từ bí cảnh Côn Luân xuất thế, thực lực tổng hợp tăng vọt, sĩ khí như hồng. Sau sự hỗn loạn ban sơ, các phái tu sĩ dưới sự dẫn dắt của cường giả đã nhanh chóng tổ chức lại. Kiếm quang ngang dọc như lưới, lôi hỏa phần thiên diệt địa, phù lục kim quang lập lòe, đan khí an ủi tâm thần. Vô số đạo pháp thuật cường đại, quang hoa pháp bảo sen lẫn bộc phát trên thiên khung thế giới. Bẻ gãy nghiền nát. Những yêu ma tiên phong nhìn như hung hãn kia, trước mặt các cường giả tu chân giới đã được cường hóa, phối hợp ăn ý, lại như rơm rạ mà bị liên miên thu hoạch. Ma huyết dơ bẩn vương xuống như mưa lớn, lại bị pháp thuật trong nháy mắt sấy khô. Những tiếng kêu gào tuyệt vọng rất nhanh đã biến thành tiếng kêu thảm kinh khủng. Bên ngoài, vị yêu ma cấp tiên kia bình tĩnh nhìn rất nhiều yêu ma của các tiểu nông trường phía sau mình tràn vào thế giới. Ma niệm của nó rõ ràng quan sát toàn bộ thế giới. Là một tồn tại cấp tiên, tự nhiên không thể nào không có đầu óc. Tiểu thiên thế giới bỗng nhiên xuất hiện. Quá đổi kỳ hoặc. Nó muốn thử lôi ra người thủ hộ của thế giới này. Thật là một thế giới phong phú. Thật là linh khí tinh thuần. Thật là nhiều quân lương chất lượng tốt. Thế nhưng khi nhìn thế giới này, đôi mắt của nó trong đó sự tham lam và vẻ khát vọng càng lúc càng nồng đặc. Nhưng nếu không có tiên cấp thủ hộ, đây chính là vô chủ chi bảo. Nuốt chửng nó. Nhất thiết phải nuốt chửng nó. Chờ một chút. Không thể chờ, nếu rơi vào tay tồn tại cấp tiên khác phát hiện thì sao? Đang chờ đợi. Chuyện này có lẽ có gì đó kỳ quặc. Không đợi. Nuốt chửng thế giới này. Nuốt chửng nó. Một tiếng gào thét cứ như thể đến từ cửu u địa ngục, ẩn chứa vô tận bạo ngược và tham lam, trực tiếp làm vỡ nát những mảnh vụn không gian còn sót lại ở ngoại vi thế giới linh khí khôi phục. Một bàn tay ma khổng lồ đến khó thể tưởng tượng, bao phủ bởi những vảy ám hồng sắc, cuốn quanh ma khí ô uế đủ sức ăn mòn tinh thần, bỗng nhiên nhô ra từ trong hư không. Mục tiêu của bàn tay ma không phải là một tu sĩ nào đó, mà là toàn bộ thế giới. Nó hung hăng chụp vào hàng rào thiên khung của thế giới linh khí khôi phục. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn lần này khủng khiếp hơn vạn lần so với trước đó. Toàn bộ không gian thế giới đều đang rung động kịch liệt, các khối đại địa tru tréo, hải dương dấy lên phong ba diệt thế. bàn tay ma cứng rắn xé toạc vết nứt cực lớn nối ngang đông tây kia, chống nó ra thành một hắc động kinh khủng đủ sức thôn phệ tinh thần. Vô số độn qua như bầy chim hoảng sợ chạy tán loạn, nhưng lại bị dễ dàng nghiền nát, thôn phệ dưới sự bao phủ của bóng tối lớn hơn. Nơi sâu nhất hắc động kia, một con ma nhãn to lớn vô cùng, băng lãnh, tham lam, tinh hồng như máu, chậm rãi mở ra. Thế giới này là của nó rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Trong ánh mắt phản chiếu toàn bộ thế giới linh khí khôi phục, phản chiếu các tu sĩ sâu kiến đang ra sức chống cự phía dưới, phản chiếu tòa tiên phủ Bạch Ngọc tản ra tiên quang mê người trên đỉnh Côn Luân. Cùng với, ngay trước cổng chính tiên phủ Bạch Ngọc kia, chẳng biết từ khi nào đã lặng yên xuất hiện, thân ảnh áo bào tím, chắp tay sau lưng, bình tĩnh ngước nhìn bầu trời. Khi ánh mắt ma nhãn tinh hồng chạm đến thân ảnh áo bào tím kia trong nháy mắt, cửu trọng con ngươi trong ma nhãn thế mà lại đồng thời co rụt lại. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ kiêng dè, cũng khiến động tác của nó khựng lại. Gia Minh đứng tại trước cổng chính tiên phủ Bạch Ngọc, áo bào tím bay phất phới trong cơn cuồng phong dữ dội sinh ra do thế giới bị xé rách, thế nhưng lại ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Gia Minh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh xuyên qua vô tận không gian, đối mặt với ma nhãn tinh hồng kia. "Ta chưa từng nói chuyện với các ngươi." Giọng hắn không cao, nhưng lại rõ ràng át đi tất cả tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm và ma âm giữa thiên địa, giống như định thế thần âm, vang vọng khắp hoàng vũ. Thế giới xung quanh cách nguyên, tất cả đều là hạ giới của ta. Con người ma nhãn tinh hồng kia bỗng nhiên co rụt lại. Cách nguyên, là hắn. Vị tiên nhân ngoại lai kia. Kẻ ngoại lai bình thường, đều chẳng qua là chất dinh dưỡng của tiên ma hy vọng tinh vực. Mạnh mẽ lắm thì cũng chỉ chống đỡ được thêm một lúc. Thế nhưng vị cách nguyên tiên tôn này lại là lúc nhập môn hy vọng tinh vực đã một mình đánh bại ba vị chân tiên. Tức thì được ba thần cung mời. Những chủ nông trường đã nhập ma như bọn chúng không cùng một cấp độ với quần tiên kia. Nhưng cũng có nghe nói về vị cách nguyên tiên tôn này. Dưới trướng hắn che chở không ít thế giới. Những thế giới này đối với bọn chủ nông trường ma mà nói, thế nhưng lại là quân lương hiếm có. Thế nhưng cách nguyên tiên tôn có thể bảo vệ thế giới dưới trướng mình trước mặt quần ma. Đủ để nói lên sự bất phàm của hắn. Sự tham lam trong mắt yêu ma cấp tiên trong nháy mắt bị sự kiên kỵ mãnh liệt thay thế. Thế nhưng, trước mắt thế giới màu mỡ không hề phòng hộ, linh khí sinh cơ nồng đậm đến cực điểm này. Dường như là sự dụ hoặc vô tận. Giang Minh trên người không hề có chút khí tức nào, nhìn như phàm nhân yếu ớt, càng khiến ma diễm trong lòng nó bùng lên. Nếu là tiên nhân tầm thường ở đây, có lẽ còn phải do dự. Thế nhưng bọn chủ nông trường ma đã bị thần vương mục nát ô nhiễm này, làm sao có thể cam đoan giữ được lý trí tuyệt đối? Cách nguyên. Hừ. Cái giọng nói hỗn loạn to lớn kia tràn đầy sự ngang ngược và khinh thường. Ma nhãn tinh hồng chợt bộc phát ra hồng quang mang tính hủy diệt, phong tỏa Giang Minh. Ta, chính là muốn thế giới này, ngươi lại có thể làm gì ta? Trong tiếng gầm gừ, bàn tay ma xé rách bầu trời kia, cuốn quanh ma khí ô uế đủ sức chôn vùi tinh thần, bỏ qua toàn bộ thế giới, mang theo uy thế nghiền nát hết thảy, về phía đỉnh Côn Lôn, về phía Giang Minh hung hăng vồ xuống. Những nơi đi qua, không gian từng khúc tan biến, vạn vật tàn lụi. Đây mới thật là một kích cấp tiên. Vượt quá giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng. Đối mặt một trảo hủy thiên diệt địa này, ánh mắt Giang Minh không hề có chút ba động nào. Thậm chí ngay cả một tia sát ý cũng chưa từng hiện lên, chỉ có một vẻ thâm thúy không hề bận tâm. Hắn vẫn như cũ chấp hai tay sau lưng, chỉ là về phía bàn tay ma kinh khủng đang vồ tới, che khuất nửa bầu trời kia, chậm rãi nâng tay phải lên. Bát cảnh quy nguyên, sắc. Lòng bàn tay Giang Minh chợt sáng lên phù văn bát quái. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, tám loại sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết, lưu chuyển, quy về nhất. Một đạo đại trận hư ảo hoàng mỹ dung hợp tám loại sức mạnh. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi mênh mông, hỏa chi dữ dằn, thổ chi trầm trọng, phong chi vô tướng, lôi chi tru tà, băng chi tịch diệt, từ hư không ngưng hiện. Giang Minh một thân thần khí bàn thân. Thế nhưng, đối phó ma vật trước mắt, vận dụng thần thông là đủ. Giang Minh bản thân đã có thể chất phong lôi ngũ hành, lại có băng phách thần mạch. Với sự lý giải của Giang Minh đối với thần thông đạo pháp, có thể dễ dàng thôi phát ra thần thông như vậy. Thế nhưng lúc này, bát cảnh quy nguyên lại không hóa thành sát chiêu, mà là hóa thành chiêu thức vây khốn. Con đại ma kia muốn nuốt chửng thế giới này. Gia Minh hắn làm sao không muốn nuốt chửng con đại ma này, biến toàn thân ma khí của nó thành điểm số mô phỏng, trở thành quân lương của chính mình. Trong nháy mắt, không gian khóa chặt. Gia Minh khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đầu ngón tay chợt sáng lên một điểm bạch kim kiếm mang thuần túy đến cực hạn, cứ như thể có thể xuyên thủng vạn cổ. Phá! Hắn về phía bàn tay ma đang vồ tới kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bàn tay ma quấn quanh ma quang ô uế, đủ sức đối chọi tinh thần kia, tại khoảnh khắc chạm đến điểm mũi nhọn bạch kim này. Phi. giống như đao nhọn nóng bỏng đâm vào dầu mỡ đông đặc. Ma quan ô uế phát ra tiếng tru tréo chói tai, bị trong nháy mắt xuyên thủng, tịnh hóa. Vảy đỏ sậm kiên cố vô cùng cứ như giấy mà vỡ vụn. Bạch kim kiếm mang thế đi không giảm, men theo quỹ tích bàn tay ma mà ngược dòng, lưu lại một vết rách thẳng tắp, rực rỡ, thật lâu không tiêu tan. Bàn tay ma bị đau, rung lên bần bật, trảo tâm nứt ra một cái miệng lớn đầy răng nanh, phun ra huyết hải đỏ sậm tanh hôi ô uế, ăn mòn vạn vật. Sóng máu ngập trời, ẩn chứa vô số oan hồn kêu rên, trong nháy mắt bao phủ bạch kim kiếm mang, càng về phía Giang Minh mà bao phủ xuống, muốn làm ô uế tiên thể của hắn, nuốt chửng thần hồn. Đối mặt huyết hải ô uế, Giang Minh thần sắc không thay đổi. Khép hai ngón lại rồi thu về, hóa chỉ thành chưởng, lòng bàn tay hướng xuống, về phía huyết hải đang mãnh liệt đánh tới kia, hư hư ấn một cái. Ngưng. Thứ huyết hải ô uế sôi trào mãnh liệt, oan hồn kêu gào kia, khi còn cách Giang Minh ngàn trượng, cứ như thể đụng phải một bức tường thở dài vô hình, nhiệt độ tuyệt đối zero. Két rắc rắc rắc rắc. Âm thanh đóng băng rợn người trong nháy mắt vang vọng đất trời. Sóng máu cuồn cuộn, oan hồn dữ tợn, thậm chí ma khí ô uế tràn ngập, đều trong phút chốc bị đông cứng. Hóa thành một huyết uyên huyền băng to lớn vô cùng, tinh hồng chói mắt, bao trùm nửa bầu trời. Ánh mặt trời chiếu lên, chiếc xạ ra tia sáng băng lãnh quỷ dị. Những oan hồn bị đông cứng trong băng kia, vẫn duy trì tư thái gào thét dữ tợn cuối cùng. Huyết uyên đông cứng cũng không khiến Giang Minh dừng lại. Bàn tay hắn ấn xuống không thu về, năm ngón tay chợt mở ra. Dẫn. Trên cửu thiên, trong kẽ hở sâu thẳm của thương khung bị ma khí tê liệt, trong vô tận hư không, chợt sáng lên ức vạn đạo lôi đình trắng lóa. Những lôi đình này không phải là phàm lôi, ẩn chứa thiên uy huy hoàng của thiên đạo tru tà, phá diệt vạn ma. Chúng cứ như thể những lôi long chịu đến triệu hoán, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo lôi trụ trắng lóa đường kính vượt trăm trượng, thuần túy từ năng lượng mang tính hủy diệt tạo thành, không màng khoảng cách không gian, ầm vang đánh xuống. Mục tiêu chính là huyết uyên khổng lồ bị huyền băng đóng băng kia, cùng với bản thể ma nhãn tinh hồng đang gào thét kinh sợ phía sau huyết uyên, vì huyết hải bị đông cứng. Ma nhãn giận dữ, ánh sáng đỏ thắm tăng vọt. Từ nơi sâu thẳm của hắc động to lớn kia, bỗng nhiên bắn ra ức vạn đạo lưu quang đen như mực vạn vẹo ngọ ngoại, lưu quang cứ như thể hóa thành ngàn vạn rắn độc. Giống như dòi trong xương, xuyên thấu không gian, trực tiếp bắn về phía bản thể Giang Minh. Giang Minh giương năm ngón tay lên không thu hồi, ngược lại bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay. Trấn. Hắc quang vạn vẹo ngọ ngoại bị trọng lực khủng bố trong nháy mắt kéo giật, vạn vẹo, biến hình, tốc độ giảm nhanh như sên bò. Huyền hoàng lộng lẫy nhấp nháy, hư ảnh thái cổ sơn nhạc vô cớ hiện lên. Ầm vang nện xuống. Rầm rầm. Ma nhãn phát ra tiếng rít lên đau đớn và nổi giận. Con ngươi to lớn của nó bỗng nhiên co vào, cứ như thể hóa thành một vòng xoáy hắc động thôn vệ hết thảy. Chỉ tay trái vẫn luôn đeo sau lưng, chậm rãi nâng lên, năm ngón tay thon dài, cứ như thể nhặt lấy một tia gió vô hình. 8. Lực phong hành lưu chuyển cùng lực một hành sinh diệt xen lẫn. Một luồng gió xám trắng vô hình vô chất, lại ẩn chứa ý tịch diệt vạn vật, hóa về bụi trần. Không màng hấp lực kinh khủng kia, lặng yên xuất hiện tại hạch tâm hắc động ma nhãn. Cơn gió này cũng không phải từ bên ngoài thổi vào, mà là từ nội bộ ma nhãn vô cớ sinh ra. Hô. Tiếng gió nhẹ, nhưng lại mang theo hàn ý khiến linh hồn cũng phải đông cứng. Nơi gió xám trắng đi qua, hấp lực thôn phệ cuồng bạo kia cứ như thể bị rút đi gân cốt, trong nháy mắt tiêu tan. Vòng xoáy hắc động chôn vùi vạn vật kia cứ như thể tranh cát bị gió thổi tan, im lặng tan rã. Bản thể ma nhãn vô cùng bền bỉ, ẩn chứa ma nguyên hùng vĩ, cứ như ngoan thạch đã trải qua ức vạn năm phong hóa, từ hạch tâm bắt đầu, từng khúc rạn nứt, bong tróc, hóa thành bụi trần màu xám nhỏ bé nhất, nguyên thủy nhất. Một vị yêu ma cấp tiên hung danh ngập trời chính là bởi vậy mà vẫn lạc. Yêu ma từ ngoại giới chạy đến chậm chạp đứng xem một bên đều thần hồn chấn động, hốt hoảng mà chạy. Nếu nói trước đây uy danh Giang Minh còn là lời đồn lưu truyền, thì hiện tại, kết cục của con yêu ma cấp tiên này đã nói cho bọn chúng biết, Giang Minh còn cường hãn hơn rất nhiều so với lời đồn. Mà tại nơi thường nhân không thể đoán thấy, một phần sức mạnh trên người yêu ma hóa thành ô quang, tràn vào mặt ngoài phía trước Giang Minh. Cương phong vẫn như cũ, nhưng ma uy khiến người ta hít thở không thông giữa thiên địa kia đã biến mất không còn tăm tích. Giang Minh chậm rãi buông hai tay xuống, tay trái vẫn như cũ vắt sau lưng, tay phải cứ như thể chỉ lướt qua một làn thanh phong. Áo bào tím vẫn như cũ, không nhiễm trần thế. Những vết nứt thiên khung tan tành, đang chậm rãi lấp đầy dưới sự tự lành của pháp tắc thế giới. Phía dưới tĩnh mịch một mảnh. Tất cả tu sĩ, bao gồm Lăng Tiêu Tử, đều như bị định thân pháp, ngơ ngác nhìn bầu trời đang khép lại kia, nhìn đạo thân ảnh trên đỉnh núi. Vừa rồi con ma diệt thế kia đâu? Nỗi đại khủng bố kia đâu? Dường như chỉ là đạo nhân áo bào tím tùy ý giơ tay lên một cái, khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng vuốt gió tiếp đó, hết thảy liền tan thành mây khói, quy về bụi trần. Nơi vết nứt ban đầu, những yêu ma mượn sức mạnh ma chủ cấp tiên vượt qua tinh không kia cũng đều thần hồn tan rã, muốn trốn thoát, cũng bị sự rét lạnh vô tận của hư không hút khô sinh cơ. Mà yêu ma trong thế giới thì nhiều nhất. Mà chính bọn chúng bị khí tức giữa nhân gian hấp dẫn đã triệt để mất đi lý trí. Chúng lâm vào trạng thái hỗn loạn điên cuồng hơn nữa, bằng vào bản năng, vẫn đang tàn phá bừa bãi, thôn phệ, phá hủy khắp các nơi bí cảnh. Tiếng la giết, tiếng pháp thuật nổ đùng đoàn, âm thanh yêu ma kêu gào vẫn như cũ hỗn tạp một mảnh. Giang Minh buông hai tay xuống, áo bào tím đang dần dần lắng xuống trong cương phong bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn thâm thúy đảo qua chiến trường hỗn loạn phía dưới, cảnh tượng tự luyện ngục kia chiếu vào con ngươi không hề bận tâm của hắn, lại không hề nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Đối với hắn mà nói, vừa rồi xóa bỏ ma chủ cấp tiên là bụi trần, những yêu ma đang tàn phá bừa bãi này, ngay cả bụi trần cũng không tính. Ồn ào không dứt. Hắn khẽ tự nói một câu. Trên vai, con tiểu tước kim diễm lớn chừng bàn tay, lông vũ rối bù kia lại lần nữa bay tới. Bên chân, con rắn nhỏ dài hơn thước, toàn thân u lam như ngọc kia cũng ngẩng đầu lên. Gia Minh thậm chí còn không hề cúi đầu nhìn chúng một cái, chỉ là tùy ý giơ ngón trỏ tay phải lên, về phía chiến trường hỗn loạn phía dưới, cực kỳ tùy ý búng một cái. Đi, dọn dẹp chút. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt. Con tước nhi lớn chừng bàn tay kia, thân hình bỗng nhiên chấn động. Lông tơ rối bù trong nháy mắt hóa thành hoàng kim liệt diễm đang cháy, thuần túy đến chói mắt. Thân thể của nó tại khoảnh khắc phóng lên không, đón gió căng phồng lên, hóa thành kim diễm thần cầm dương cánh trăm trượng, che khuất bầu trời. Mỗi một chiếc lông vũ đều như hoàng kim lỏng đang lưu động, cháy hừng hực, giữa hai cánh vỗ vỗ, cuốn lên sóng nhiệt đốt núi nấu biển. Đôi đồng tử đỏ thẫm kia, giờ đây tràn đầy sự băng lãnh và ngang ngược của thái cổ hung cầm khi quan sát sâu kiến. Một tiếng sắc bén xuyên kim liệt thạch, khiến vạn ma thần hồn rung động vang tận mây xanh. Gần như cùng khoảnh khắc long tước bay lên không, con rắn nhỏ đang quấn bên chân Giang Minh cũng bay ra. Thân thể u lam như ngọc của nó cấp tốc bành trướng, kéo dài. Trong chớp mắt hóa thành một đầu phúc hải cự giao cao ngàn trượng, toàn thân bao phủ vảy thép u lam, tài hoa xuất chúng. Một kim một lam hai đạo thân ảnh khổng lồ kinh khủng, cứ như hai thanh thiên phạt chi cày, ngang dọc xuyên thẳng qua trên chiến trường hỗn loạn. Kim diễm đi qua, thiêu tận bát hoang, chỉ còn lại đất khô cằn. Hàng giao vẫy đuôi, băng phong thiên lý, nát tan thành bột mịn. Chỉ một lát sau, dòng lũ yêu ma tàn phá bừa bãi bị triệt để đánh gãy, chia cắt, tiêu diệt. Toàn bộ thế giới, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên thanh tịnh trở lại. Giang Minh cứ như thể chỉ vừa là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn giơ tay, hướng về phía hư không mà chiêu một cái. Phúc Hải giao ngàn trượng hung uy ngập trời ngang dọc chiến trường cùng kim diễm long tước dương cánh che trời kia, thân thể cao lớn trong nháy mắt co vào, ngưng thực. Kim quang và lam mang lóe lên. Phúc Hải giao một lần nữa hóa thành con rắn nhỏ u lam dài hơn thước kia, ngoan ngoãn quay lại quấn quanh bên chân Giang Minh, ngẩng cái đầu nhỏ cọ sát vạt đạo bào của hắn. Long tước cũng biến trở lại thành chim nhỏ xù xì lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng mà trở xuống vai Giang Minh. Sau lưng Giang Minh, một đạo hư ảnh bức tranh bỗng nhiên bày ra. Toàn bộ bí cảnh Côn Luân bị tận gốc thu vào trong bức tranh. Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ huyền diệu muôn vàng. Trong đó một công năng không đáng kể chính là có một phương không gian độc lập. Được xem như một phương pháp bảo trữ vật đặc thù. Toàn bộ bí cảnh Côn Luân cũng được thu vào trong Sơn Hà xã tắc đồ. Cũng chính lúc này, một đạo kim sắc quang mang giống như tiếng sét đánh rơi xuống đỉnh núi. Từ hôm nay, nơi đây tên là Khải Linh Giới, thuộc về cách nguyên chư thiên của ta. Đạo âm hạo đảng vang tận mây xanh, truyền vào mọi ngóc ngách của thế giới linh khí khôi phục. Thần quang phi thăng rơi xuống đỉnh núi. Mấy vị tu sĩ có phong cách y phục hoàn toàn khác biệt so với các tu sĩ nơi đây theo thần quang hạ xuống nơi này. Khí tức trên người họ lại cùng một mạch với tu sĩ Khải Linh Giới, lúc này đang ung dung đánh giá bốn phía. Rất nhiều tu sĩ Khải Linh Giới lúc này đang tiêu hóa tất cả những tin tức này. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng không cần hoài nghi, đây đều là thủ bút của đạo nhân áo bào tím kia. Đám người Khải Linh Giới nghi hoặc nhìn những người từ thiên ngoại giáng xuống trước mắt. Những tu sĩ thiên ngoại kia lại dùng tu chân lễ chào hỏi các tu sĩ nơi đây. Đám người thiên sư phủ ngay lập tức nghênh đón và tìm hiểu tình huống. Mà tại nơi mọi người không phát giác được, toàn bộ thế giới cũng được dẫn dắt na di, lặng yên không tiếng động rơi vào trong cách nguyên chư thiên được kim quang bao phủ. Thế giới na di vận chuyển. Điều này tự nhiên là công hiệu của kim tiên tiên khí, vô thượng hoàng vũ trận bàn. Giang Minh đã đổi vật này ra. Vật này cùng hệ thống phi thăng hợp nhất lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính là lựa chọn tốt nhất để di chuyển thế giới, tiêu hao cực ít, hiệu suất cao nhất. Thế giới của cách nguyên chư thiên càng nhiều. Khí vận của thế giới cách nguyên giới hội tụ càng nhiều. Giang Minh thu được lợi ích cũng càng nhiều. Như vậy, thì tương đương với rất nhiều thế giới bị thần quang phi thăng bao phủ cùng nhau trợ giúp Giang Minh hiểu ra đạo. Thế nhưng đúng vào lúc này, Giang Minh đang hành tẩu trong hư không chợt nhìn về phía nơi xa. Những thân thể yêu ma chết cống giữa hư không kia thế mà lại lần nữa nhuyễn động đứng lên. Những yêu ma tháo chạy vào hư không, bị hư không hút cạn sinh cơ, bị long tước kim diễm đốt cháy thành than cốc, bị hải giao đóng băng nát tan, hoặc là xác yêu ma bị các tu sĩ đánh giết rồi ném vào hư không, giờ đây đang trải qua sự biến hóa rợn người. Chúng cũng không chết triệt để, hoặc có lẽ là bản nguyên của chúng có nguồn gốc từ sức mạnh ô uế của thần vương mục nát. Lúc này bỗng nhiên bùng nổ bạo động. Luồng sức mạnh yêu ma kia bắt đầu gào thét dữ tợn trong im lặng, lẽ ra chúng phải tiêu tán vì không thể ký túc trong sinh mạng thể. Lúc này đang điên cuồng bành trướng. Xương cốt vụn đen kịch đang ngọ ngoại, tựa như những con giò đen có sinh mệnh, nuốt chửng lẫn nhau, dung hợp. Trong bột băng tinh, máu đen đỏ sẫm sền sệt như nhựa đường chảy ra, bỏ qua cực hàn, tham lam hấp thụ mọi ma khí cặn bã xung quanh. Khối thịt nát tan tối tăm như bùn lầy sống dậy, cuồn cuộn, bành trướng, phát ra những âm thanh dính dớp, khó chịu đến tận thần hồn trong im lặng. Vô số xác chết bị một luồng sức mạnh ô uế vô hình, đồng. Căn đồng nguyên dẫn dắt, như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hội tụ về một điểm trong hư không. Vô số xương vụn, máu đen, thịt nát, băng vụn vặn vẹo, kéo duỗi, khảm vào lẫn nhau trong hư không. Chúng bỏ qua giới hạn hình thái vật lý, cưỡng ép dính chặt vào nhau. Một quái vật khổng lồ, dị dạng, phát ra khí tức hỗn loạn và tuyệt vọng khiến người ta buồn nôn đang hình thành với tốc độ khủng khiếp. Nó không có hình thái cố định, chủ thể như một ngọn núi thịt đỏ sẫm không ngừng nhúc nhích, bành trướng, cưỡng ép chấp vá từ vô số xương vụn và thịt thối. Trên bề mặt núi thịt, dày đặc những đầu người yêu ma chưa hoàn toàn dung hợp, tứ chi đứt gãy, ánh mắt vặn vẹo, tất cả đều phát ra tiếng kêu rên và tiếng nhai nuốt trong im lặng. Vô số xúc tu dữ tợn ngưng tụ từ máu đen và bóng tối, cuối cùng mọc ra từ trong núi thịt, điên cuồng múa may trong hư không, những nơi chúng đi qua, ngay cả bụi sao mỏng manh cũng bị nuốt chửng, ô nhiễm. Một luồng uy áp ô uế vượt qua đỉnh phong hóa thần, thậm chí ẩn hiện chạm đến ngưỡng tiên cấp, thuần túy hình thành từ hỗn loạn, khát khao, hủy diệt, lan tràn như ôn dịch. Đoàn tụ hợp thể ô uế đang ngọ ngoại, không ngừng lớn mạnh này, giống như một nguồn ô nhiễm cực lớn, di động. Nếu mặc cho nó phiêu lưu trong mảnh tinh vực này, đối với bất kỳ thế giới nào cũng là tai họa ngập đầu. Đủ sức hủy diệt bất kỳ nền văn minh tu luyện cao cấp nào có vài vị hóa thần trấn giữ. Ô uế cặn bã, cũng dám hiện hình. Giọng Giang Minh vang lên trong hư không tĩnh mịch, lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Chợt, chụng ngón tay như kiếm, hướng về đoàn núi thịt ô uế đang điên cuồng dung hợp, bành trướng kia trong hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ có năm đạo kiếm quang thuần túy đến cực điểm, với những màu sắc khác nhau, bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt xé rách hư không, vượt qua khoảng cách không gian. Ngũ hành kiếm khí như cối xay khổng lồ nghiền ép tới. Kiếm khí năm màu lưu chuyển chém giết, phối hợp vô cùng ăn ý, như lò luyện thanh lọc tinh mật nhất giữa thiên địa. Khoảnh khắc trước còn điên cuồng dung hợp, toát ra hung uy ngập trời, ngọn núi thịt quái vật ô uế, khoảnh khắc sau liền hoàn toàn tan rã, chôn vùi dưới sự luân chuyển của ngũ hành, kim chi cắt chém, mộc chi khô héo, thủy chi đóng băng, hỏa chi đốt cháy, thổ chi xay nghiền, giống như tuyết động gặp nắng. Ngay cả một tia bụi trần, một tia khói đen cũng không còn sót lại. Giang Minh chậm rãi thu tay lại, kiếm khí ngũ hành quang hoa trên đầu ngón tay hắn từ từ rút đi. Tuy nhiên, đôi mắt vừa lạnh như băng vì quái vật của hắn, lại không vì thế mà thả lỏng, ngược lại trở nên càng thêm tĩnh mịch, như hai hàng đàm sâu không thấy đáy. Những yêu ma này chẳng qua cũng là sản phẩm của nông trường. Bản thân chúng chẳng qua là quái vật sau khi ác đọa, về căn bản sức mạnh đến từ vị thần vương mục nát kia. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu loạn lưu vô tận trong hư không, nhìn về phía nơi cốt lõi nhất của tinh vực hy vọng này, ba thần giới vĩ đại, thống ngự trật tự và nguồn sức mạnh của toàn bộ tinh vực, rực rỡ chói mắt như những hành tinh. Khổng lồ. Cũng là ba đại thiên thế giới duy nhất của mảnh tinh vực này. Tại trung tâm nhất của ba đại thiên thế giới. Đó là một tồn tại vô thượng vĩ đại mà ngay cả tiên nhân tầm thường cũng không thể quan trắc được. Một tồn tại vĩ ngạn như vậy đáng lẽ phải trời sinh cao đứng ở đỉnh phong hoàng vũ, vĩnh hằng bất hủ, thần lực vô hạn. Thế nhưng, hắn lại mục nát. Điều này gần như vượt quá lẽ thường. Mà ngay cả huyền tiên cường đại, dường như cũng không có tư cách nhìn thấy tồn tại như vậy. Giang Minh lại không biết vì sao có thể nhìn lén được hắn. Thậm chí trước đây tại Đại Ly Giới đã nhìn lén được hình chiếu của hắn. Giang Minh nhìn lại. Vị thần vương mục nát kia vẫn như cũ nằm ở đó, giống như một tiên thi. Không có bất kỳ dị tượng nào. Con ngươi Giang Minh nhíu lại, nhìn về phía ba thần giới vần quanh thần vương. Ba thần giới lơ lửng tại trung tâm tinh vực, tỏa ra tia sáng rộng lớn, thần thánh, trật tự tĩnh nhiên. Chúng khổng lồ vô song, pháp tắc củng cố, là thánh địa vô số tu sĩ hướng tới, biểu tượng quyền lực tối cao duy trì cân bằng bề mặt tinh vực. thần quan xen lẫn, tạo dựng nên mạng lưới phòng ngự và giám sát phức tạp, bao phủ một mảng lớn tinh vực. Nhưng ánh mắt Giang Minh lại gắt gao phong tỏa một trong số đó, một thần giới. Thần thánh quang huy rực rỡ chói mắt nguyên bản của nó, giờ đang bị một loại màu đen như mực vô cùng mất cân đối, đáng sợ ăn mòn. Giống như trên viên ngọc bích lưu ly tinh khiết, đột nhiên tràn vào dòng mực nước dơ bẩn sền sệt. Màu đen như mực đó không phải là hắc ám đơn thuần, mà ẩn chứa sức mạnh hỗn loạn, vặn vẹo, tham lam, mục nát, đồng nguyên với tụ hợp thể ô uế vừa rồi, với yêu ma tiên cấp, với khí tức nông trường. Là khí tức của thần vương mục nát. Những đốm đen như mực như vật sống nhúc nhích, khuếch tán trên hàng rào hào quang của thần giới, những nơi chúng đi qua, phù văn thần thánh ảm đạm, vỡ vụn, mạng lưới pháp tắc trật tự tĩnh nhiên nguyên bản trở nên vặn vẹo, hỗn loạn. Mờ mịt trong đó, dường như có thể nghe được tiếng kêu rên tuyệt vọng của vô số sinh linh truyền đến từ bên trong thần giới kia, cùng với tiếng lẩm bẩm trầm thấp của một tồn tại khổng lồ, cổ xưa, mục nát nào đó. Một trong ba thần giới của tinh vực hy vọng vậy mà đang bị sức mạnh của nông trường ô nhiễm. Con ngươi Giang Minh chợt co lại. Đây chính là đại thiên thế giới. Nắm giữ kim tiên trấn áp đại thiên thế giới. Lại bị sức mạnh của thần vương mục nát ô nhiễm. Vậy thì, vị kim tiên kia đâu? Nếu ngay cả kim tiên cũng không thể trấn áp sự ô nhiễm của thần vương mục nát kia. Vị thần vương mục nát kia, rốt cuộc là vật gì? Lại có liên quan thế nào đến Cửu Châu? Hai con ngươi Giang Minh bỗng nhiên nở rộ thần quang. Tự hồ muốn xuyên thấu qua khoảng cách vô tận để nhìn xem vị kim tiên thủ hộ đại thiên thế giới kia ở đâu. 108 tinh thần châu lơ lửng sau lưng hắn. Phong thần bản mở ra, từng tầng pháp tắc như những chùm sao băng lấp lánh phiêu phù bên cạnh Giang Minh. Cuối cùng, thần mâu nhìn thấu tất cả, ánh mắt rơi vào trung tâm nhất của đại thiên thế giới kia. Tại hạch tâm của thần giới kia, vốn dĩ là quang hải thần thánh, nơi khởi nguồn của pháp tắc. Mà giờ khắc này, cảnh tượng lại như một cơn ác mộng. Một thân ảnh nguyên bản ngồi ngay ngắn trên thần tọa, quanh thân quấn quanh kim quang bất hủ, khí tức mênh mông như biển sao. Đó chính là kim tiên chúa tể của thần giới này. Giờ đây, kim thân thần thánh của hắn đang bị những đường vân đen như mực sền sệt, như vật sống, điên cuồng ăn mòn. Kim quang và hắc khí đối kháng kịch liệt, phát ra tiếng xì xì rợn người, giống như dầu sôi đổ vào tuyết. Khuôn mặt hắn kịch liệt vặn vẹo giữa vàng rực và bóng tối, khi thì uy nghiêm thần thánh, khi thì dữ tợn đáng sợ, tràn đầy đau đớn và dãy dụa vô tận. A ha ha. Một tiếng gầm thét tràn đầy uy nghiêm vô thượng nhưng lại bị đau đớn cực hạn tê liệt, chợt bùng phát từ hạch tâm thần giới bị ô nhiễm kia. Tiếng gầm thét này không phải là âm thanh, mà là tiếng rên rỉ của pháp tắc, trong nháy mắt xuyên thấu hàng rào thần giới, quét sạch toàn bộ tinh vực hy vọng. Toàn bộ tinh vực hy vọng, vô số ngôi sao vì thế mà rung động. Tinh quỷ lệch lạc, linh khí triều tịch cuồng bạo. Toàn bộ sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, đều vào khoảnh khắc này cảm thấy sự rung động và sợ hãi khởi nguồn từ sâu trong linh hồn. Giang Minh thu ánh mắt lại. Kim tiên bất phàm, cũng có thể phát giác được người khác nhìn lén. Bởi vậy Giang Minh không dám nhìn nhiều. Đây là ác đọa. Giang Minh thì thào. Cái gọi là ác đọa là một loại tình huống xảy ra trong nông trường. Tinh vực hy vọng có vô tận thế giới. Trong đó chia làm ba loại thế giới. Đẳng cấp cao nhất đương nhiên là ba thần giới vĩ đại cùng nhau quản lý mọi thứ. Bên ngoài thần giới, lại được chia thành thế giới bình thường và thế giới nông trường. Thế giới nông trường đúng như tên gọi, chính là nông trường của ba thần giới. Mà thứ được chăn thả, chính là sức mạnh của vị thần vương mục nát kia. Sức mạnh mục nát của thần vương lây nhiễm thế giới, tất cả mọi thứ trong thế giới đều bị ô nhiễm. Sau đó thế giới nông trường liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra sự vật hoặc sinh linh nắm giữ sức mạnh của thần vương mục nát. Những vật này lại được xem là tế phẩm mà ba thần giới hiến tế cho thần vương mục nát. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ bao gồm cả tiên nhân đều không biết đến sự tồn tại của thần vương mục nát. Họ chỉ biết rằng, những thứ do nông trường sản xuất ra sẽ được xem như một loại tế phẩm nghi thức đặc biệt. Sau đó, có nông trường, tự nhiên có chủ nông trường quản lý nông trường. Chủ nông trường luyện hóa lệnh nông trường, có rất nhiều lợi ích. Dưới cấp độ tiên nhân lại có thể nắm giữ bản lĩnh luyện hóa thế giới của tiên nhân. Cho dù là kẻ nào chết trong thế giới nông trường mục nát, thọ nguyên của chủ nông trường sẽ tăng trưởng cực lớn, đồng thời lại có thể đạt được thủ đoạn gần như hợp đạo, có thể mượn thế giới cảm ngộ thiên địa đại đạo. Khi thế giới triệt để sụp đổ, thọ nguyên của nông trường đến hồi kết thúc, chủ nông trường có thể phi thăng thần giới, trở thành thành viên dòng chính của thần giới. Nhưng, chủ nông trường mượn lệnh nông trường và thế giới nông trường để tiến hành hợp đạo. Thế nhưng bản thân thế giới nông trường lại bị ô nhiễm. Điều này sẽ dẫn đến một kết quả khác. Chủ nông trường ác đọa, bản thân cũng từ tu sĩ bình thường trở thành yêu ma nhiễm khí tức của thần vương mục nát. Ví như loại yêu ma tiên cấp mà Gia Minh vừa chém giết, chính là tồn tại như vậy. Bởi vậy, Trong tinh vực hy vọng, bên ngoài cấp tiên, lại xuất hiện thêm một loại tồn tại, ma. Hơn nữa số lượng ma tăng vọt, chủ nông trường phi thăng thần giới từ thế giới nông trường ngược lại ngày càng ít. Mà thần giới có nhu cầu rất lớn đối với nông trường. Điều này cũng khiến quy tắc của tinh vực hy vọng dẫn đến việc thế giới bình thường cần đối chiến với nông trường. Thế giới bình thường bại trận chính là cũng phải trở thành nông trường bại trận nhưng lại không có tổn thất quá lớn. Cứ như thế, nông trường ngày càng nhiều, đại ma cũng ngày càng nhiều. Bởi vậy, tinh vực hy vọng có sự phân chia tiên ma. Cũng có tu sĩ bày tỏ không hiểu về sự xuất hiện của ma, nhưng đó là ý chí của ba thần giới. Làm sao bọn họ có thể thay đổi? Mà bây giờ xem ra, vị kim tiên thủ hộ giả và kẻ thống trị thần giới kia. Cũng giống như những chủ nông trường ác đọa thành ma kia. Trở thành ma, đối lập với tiên. Cái gọi là ma, chính là bị sức mạnh của thần vương mục nát xâm nhiễm, đánh mất bản thân. Nhưng dường như trên thân thần vương mục nát có những thứ khiến các kim tiên khát vọng, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn tiếp cận. Gần như cùng một sát na khi vị kim tiên bị ô nhiễm kia phát ra tiếng rên rỉ. Hai đại thần giới khác giống như cự thú ngủ say bị giật mình tỉnh giấc, bộc phát ra thần quang rực rỡ chưa từng có. Nghiệt chướng! Sao dám xâm nhiễm pháp thể đạo huynh? Ô uế! Đáng chém! Hai tiếng đạo hét ẩn chứa uy nghiêm vô thượng và phẫn nộ vang vọng hoàng vũ. Giây tiếp theo. Từ thần giới bị màu đen như mực ăn mòn kia, bỗng nhiên nhô ra một cự thủ kinh khủng bao phủ bởi những vảy mục nát, mũi dịch ô uế chảy xuôi, nhưng lại cuốn quanh kim quang tan vỡ. Cự thủ đi qua đâu, không gian như vải mục từng mảng tróc ra, để lại những vệt ô uế sền sệt, bốc mùi hôi thối. Mục tiêu của bàn tay khổng lồ, rõ ràng là thần giới khác ở gần nhất. Mũi dịch nhỏ xuống hư không, hóa thành vô số ma ảnh kêu rên. Kim quang tan tành như những mũi xương nhọn sắc bén, xé rách pháp tắc. Đối mặt cự thủ ô uế chụp tới, một đạo xiềng xích pháp tắc cực lớn hình thành từ ức vạn phù văn trật tự bạch quang tinh khiết lấp lánh, gào thét phóng ra từ trong thần giới của hắn. Xiềng xích vắt ngang tinh vực, mang theo vĩ lực vô thượng giam cầm vạn pháp, chảy vút càng khôn, hung hăng quất về phía cự thủ ô uế kia. Xiềng xích đi qua đâu, linh khí triều tịch cuồng bạo bị cưỡng ép sang bằng không gian. Tan vỡ bị tạm thời củng cố. Phù văn bạch quang và mũi dịch ô uế va chạm, phát ra tiếng xì xì như thanh lọc, bốc hơi lên khói đen hôi thối che khuất bầu trời. Vị kim tiên thứ ba cũng không trực tiếp công kích bản thể của kim tiên ác đọa, mà là từ trong thần giới dâng lên một vòng ánh sáng luận huy hoàng như đại nhật, tỏa ra khí tức tịnh hóa vạn tà chói lọi. Vòng ánh sáng treo cao, vô lượng thần quang tịnh thế chiếu khắp tinh vực. Thần quang chiếu tới đâu, những hắc khí ô uế tán ra từ thần giới của kim tiên ác đọa như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng rít thê lương, cấp tốc tan rã. Thần quang càng cố gắng xuyên thấu hàng rào thần giới bị ô nhiễm, chiếu xạ vào hạch tâm nơi kim tiên ác đọa đang giãy giụa, ý đồ bức ra bản nguyên ô uế trong thể nội hắn, thanh lọc. Thần quang tịnh thế và hắc khí ô uế đối kháng kịch liệt, tạo thành một vòng xoáy quang ám cực lớn, không ngừng chôn vùi rồi lại trùng sinh trong tinh vực. Ba luồng sức mạnh đại biểu đỉnh phong của tinh vực này ầm vang va chạm tại hạch tâm tinh vực. Xiềng xích pháp tắc và cự thủ ô uế hung hăng va chạm. Phù văn trật tự điên cuồng lấp lóe, tan vỡ. Mũi dịch ô uế văng khắp nơi, ăn mòn hư không. Không gian như pha lê yếu ớt, lấy điểm va chạm làm trung tâm, nổ tung từng vòng sóng gợn pháp tắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao trùm mấy tinh hệ. Vô số ngôi sao loại nhỏ, vành đai thiên thạch tiến gần dưới sóng gợn này vô thanh vô tức hóa thành bột miệng. Thần quang vòng ánh sáng tịnh thế và hắc khí ô uế tiêu tán từ thần giới ác đọa kịch liệt chém giết, tạo thành một mảnh tinh vân quang ám vượt ngang ức vạn dặm, không ngừng sôi trào nổ tung. Toàn bộ tinh vực hy vọng đều đang kêu gào. Cuộc chiến kim tiên, chỉ riêng dư ba đã có uy thế diệt thế. Ngay tại khoảnh khắc ba kim tiên bùng nổ đại chiến kinh thế tại hạch tâm tinh vực. Một luồng ba động đặc thù từ trung tâm nhất tinh vực trong nháy mắt dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Từng tòa nông trường bắt đầu bạo động. Từng chủ nông trường chấp chưởng lệnh nông trường cũng là sắc mặt đại biến. Họ có thể cảm nhận được thế giới đang nổi điên. Sức mạnh mục nát trong nháy mắt xâm nhiễm họ. Những chủ nông trường kiên trì thủ hộ bản tâm này vậy mà trong nháy mắt tiến vào quá trình ác đọa thành ma chí tôn. Vô số đạo kim sắc lưu quang sáng chói, giống như những dải sao băng cổ xưa vắt ngang tinh hải. Trong hư không tĩnh mịch đen như mực, chúng tỏa ra quang huy rực rỡ, tựa như một dải ngân hà màu vàng. Bên cạnh dải sao băng là một thế giới cực lớn đến tột cùng. Hàng rào thế giới này vỡ nát, mặt đất vẫn còn khói lửa, nhưng lại được thần quang bao phủ. Bây giờ, nó đang bị một đạo kim sắc lưu quang cường tráng quấn quanh, bao bọc, giống như một quả trứng lớn đang ngủ say, di động với tốc độ cao trong hư không. Lưu quang đi qua đâu, không gian bị thu nhỏ vô hạn. Một thế giới mà lẽ ra phải tốn vô tận 5 tháng để di chuyển, giờ đây lại đang nhanh chóng di chuyển trong hư không. Mà ở phía sau, những vệt đuôi lửa đen như mực như những ngôi sao băng xẹt qua tinh không. Mấy chục con yêu ma vực ngoại có hình thái dữ tợn, tỏa ra ma uy hóa thần thậm chí nửa bước tiên cấp, đang điên cuồng truy kích thế giới di động này. Chúng mượn dòng chảy không gian chưa được san phẳng khi thế giới di chuyển, liều lĩnh truy kích thế giới đang cố gắng trốn thoát. Trong mắt chúng lập lòe tham lam và hồng quang hủy diệt, phun ra tia năng lượng đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc trùng sáng năng lượng đó sắp chạm đến thế giới di động, mấy đạo độn quang cường hoành từ điểm nút phòng ngự ranh giới cách nguyên giới phóng lên trời, ngang tàng đón lấy yêu ma truy kích. Trong phạm vi cách nguyên chư thiên, bị thần quang phi thăng và sức mạnh của vô thượng hoàng vũ vạn tinh trận bàn bao phủ, tạo thành một mạng lưới linh khí đặc biệt. Mạng lưới này như bộ rễ vô hình, liên kết chặt chẽ các thế giới chư thiên, càng cấu tạo nên mối quan hệ linh khí ổn định trong hư không. Điều này khiến tu sĩ hóa thần có thể ổn định chiến đấu trong phạm vi hư không của cách nguyên chư thiên. Thậm chí ngay cả tu sĩ cấp nguyên anh cũng có thể chiến đấu ngắn ngủi trong đó. Một kiếm tu nguyên anh đỉnh phong, thân mang chiến giáp do cách nguyên chế tạo, vai gánh song kiếm, chân đạp một đạo mối quan hệ linh khí kim sắc ngưng luyện như thực chất, giống như dẫm trên cầu nối đúc bằng quang. Kiếm mang bạch kim như hai đầu du long, trong nháy mắt xé nát vài đầu ảnh ma. Huy hiệu trước ngực tu sĩ hơi tỏa sáng, cung cấp cho hắn linh lực bổ sung liên tục không ngừng cùng phòng hộ tinh thần. Một vị thần quân cấp hóa thần càng là cầm trong tay một phương gương đồng cổ phát. Kính quang đảo qua, một cột sáng cực lớn ẩn chứa thuần dương phá tà chi lực bắn ra, tinh chuẩn đánh về phía yêu ma trong hư không. Long tức và kính quang va chạm, bùng phát ra cơn bão năng lượng chói mắt. Tại biên giới cách nguyên chư thiên, những trận chiến đấu tương tự diễn ra đồng loạt xung quanh mấy chục đạo kim sắc dẫn dắt lưu quang. Những mối quan hệ linh khí màu vàng như những mạch lạc tinh la kỳ bố, các tu sĩ cách nguyên tung hoành ngang dọc trên đó, như những kỵ sĩ tinh hải thủ vệ gia viên, cách cao ngăn chặn yêu ma xâm phạm ở bên ngoài chư thiên. Ánh sáng pháp bảo, pháp thuật nổ tung, tiếng gào thét của yêu ma hòa trộn vào nhau. Những yêu ma hoành hành trong hư không kia dường như không ngờ tới nơi đây lại có sự phản kích như vậy. Lập tức như những con chó bại trận, kêu rên tháo chạy. Sức mạnh của kim tiên ác đọa không biết đã xảy ra biến cố ở đâu. Cuộc chiến giữa các kim tiên không phải phàm nhân có thể biết được. Nhưng kể từ lần đầu tiên ba thần giới vĩ đại va chạm quanh hào quang ống ánh đó, gần như tất cả yêu ma đều có thể bỏ qua sự lạnh lẽo vô sinh của hư không. Dường như, sức mạnh yêu ma đã trải rộng toàn bộ tinh vực hy vọng. Trong toàn bộ hư không của tinh vực hy vọng, ngoài năng lượng hư không, còn xuất hiện thêm một loại năng lượng đặc thù nào đó có thể cung cấp cho yêu ma thổ nạp. Bởi vậy, không cần hư không của ba thần giới, cũng không cần lệnh nông trường phát động chiến tranh thế giới. Những yêu ma kia có thể không chút kiên kỵ dưới sự dẫn dắt của cường giả đi tới các thế giới phụ cận phát động chiến tranh. Hết thế giới này đến thế giới khác trở thành nông trường. Sinh linh trong đó cũng hóa thành máu và oán khí, trở thành chất dinh dưỡng cho yêu ma. Mà cách nguyên giới, vốn dĩ bị nhiều thế giới coi thường, lại trở thành bến cảng tránh gió tốt nhất. Danh xưng cách nguyên tiên vang vọng tinh vực. Chưa kể đến hàng trăm hàng ngàn thế giới không có sức mạnh tiên cấp bảo vệ đang nóng lòng muốn gia nhập vào vô số hạ giới dưới quyền cách nguyên giới. Cũng chính là nơi hiện tại được gọi là cách nguyên chư thiên. Ngay cả những thế giới có tồn tại tiên cấp bảo vệ, lúc này dưới sự vây công của vô số yêu ma đều chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Nông trường. Không, bây giờ đã không còn là nông trường. Nguyên bản nông trường là tế phẩm mà ba thần giới hiến tế cho thần vương mục nát. Mà bây giờ, những nông trường này đã không thể gọi là nông trường nữa, mà nên gọi là thế giới yêu ma. Thế giới yêu ma không chút kiên kỵ công chiếm các thế giới bình thường, biến chúng thành đồng loại. Dường như một loại virus cấp độ thế giới tu chân đang điên cuồng lưu truyền trong tinh vực hy vọng. Đối tượng bị lây nhiễm lần này không phải cá thể, mà là thế giới. Mà trong ba thần giới, hai thần giới còn lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nghe đồn có tiên nhân tiến đến hai đại thần giới để tìm kiếm sự giúp đỡ, lại là triệt để mất đi liên hệ. Không ai biết tình huống cụ thể của ba thần giới. Nhưng có thể biết được là, bây giờ họ đã không còn rảnh để ý tới các thế giới khác trong tinh vực hy vọng. Tất cả thế giới đều chỉ có thể tự cứu. Tình huống như vậy, cách nguyên chư thiên, phương nơi nắm giữ chí cường tiên nhân, lại ở vào biên cương tinh vực, ngược lại trở thành bến cảng tránh gió chân chính cho các thế giới. An toàn. Cầu kiến tiên tôn. An dương giới ta nguyện ý phụng cách nguyên làm thượng giới. Từ trong thế giới được dẫn dắt này, bay ra mấy tu sĩ khí tức bất ổn. Chính là chí cường giả của thế giới này, hiển nhiên là đã trải qua cuộc chiến suýt bị diệt vong, lúc này y phục không chỉnh tề, trong ánh mắt cũng là vẻ kích động. Tốt. Một giọng nói bình tĩnh từ phía sau chậm rãi truyền ra. Tất cả mọi người ở đây đều hướng về một hướng hành lễ. Không biết từ lúc nào, một thân ảnh thanh y đã đứng ở đó. Tiên tôn vậy mà đích thân tới. Tu sĩ An Dương giới nước mắt nóng đầy vành mắt. Tu sĩ cách nguyên giới bên cạnh lại lắc đầu. Các ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chẳng qua chỉ là một thế giới quy thuận, còn chưa đáng để Tiên Tôn đích thân đứng ra. Chắc là, lại có kẻ mạnh muốn tới. Kẻ mạnh. Tu sĩ An Dương giới sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo. Một luồng uy áp ô uế đáng sợ, vượt xa hóa thần, như sóng thần từ phía sau hư không cuốn tới. Rống. Một tiếng gào thét tràn đầy bạo ngược và tham lam chấn vỡ tinh thần. Một yêu ma tiên cấp có hình thể sánh ngang ngôi sao loại nhỏ, bao phủ bởi những khối thịt u nhú nhúc nhích, mũi dịch màu tím đen chảy xuôi, xé rách không gian, chợt xuất hiện. Đôi mắt kép đỏ tươi của nó gắt gao khóa chặt An Dương giới đang được dẫn dắt kia, giác hút cực lớn mở ra, một đạo năng lượng chết chóc ô uế đủ sức chôn vùi một hệ hành tinh phun ra. Những nơi đi qua, không gian từng khúc chôn vùi, ngay cả mối quan hệ linh khí của cách nguyên cũng kịch liệt ba động, dường như lúc nào cũng có thể đứt gãy. Mấy vị tu sĩ hóa thần thủ hộ ở đây sắc mặt kịch biến, cảm thấy uy hiếp trí mạng. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh bình tĩnh, vô thanh vô tức xuất hiện trên con đường mà đạo năng lượng chết chóc ô uế kia phải đi qua, chắn trước Lưu Quang dẫn dắt và các tu sĩ cách nguyên. Chính là Giang Minh. Thanh bào của hắn không hề lay động trong cơn phong bạo hủy diệt do năng lượng chết chóc ô uế kia gây ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn yêu ma tiên cấp đang lao tới. Không biết sống chết. Bát cảnh quy nguyên định. Giang Minh hai tay hư ôm trước ngực, lòng bàn tay đối diện nhau. Tám phù văn cổ phát huyền ảo càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài trong nháy mắt sáng lên, xoay tròn cấp tốc quanh thân hắn. Định. Tám loại lực lượng bản nguyên trong nháy mắt giao hội, dung hợp, hóa thành một lồng ánh sáng lưu ly tám màu ngưng luyện đến cực điểm, bao phủ chính hắn, Lưu Quang dẫn dắt phía sau và các tu sĩ cách nguyên trong khu vực đó. Năng lượng chết chóc ô uế hủy thiên diệt địa kia hung hăng đâm vào tám luồng ánh sáng màu. Oanh. Năng lượng đủ sức chôn vùi tinh thần ầm vang bùng phát, ma quang ô uế điên cuồng ăn mòn. Thế nhưng lồng ánh sáng tám màu lưu chuyển không ngừng, tám loại sức mạnh tương sinh tương khắc. Tám sắc lưu quang theo trụ năng lượng, rơi vào thân yêu ma tiên cấp, hóa thành xiềng xích tám màu, trói buộc nó. Gia Minh sắc mặt bình tĩnh, tay phải chụm ngón tay như kiếm, tay trái hư nắm thành trảo, từ từ giao thoa mở ra trước người. Lưỡng nghi vi trần. Một đạo kiếm quang nhìn như giản dị không màu mè bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Kiếm quang rời khỏi đầu ngón tay trong nháy mắt, phân hóa thành năm đạo bản nguyên kiếm khí trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Đầu đuôi tương liên, hóa thành một kiếm luân hủy diệt lưu chuyển ngũ sắc quang hoa. Kiếm luân lại trong nháy mắt hóa thành sắc đen trắng. Trong trẻo, u tối, một âm, một dương. Toàn bộ hoàng vũ đều dường như ảm đạm. Chỉ trong một hơi thở, yêu ma tiên cấp kinh khủng có thể sánh ngang tinh thần kia. Ngay trước ánh mắt rung động của các tu sĩ cách nguyên, như bị cục tẩy xóa tranh, hoàn toàn biến mất khỏi vùng tinh vực này. Ngay cả một tia cặn bã, một tia ma niệm cũng không còn sót lại. Dường như chưa từng tồn tại. Giang Minh hắn chậm rãi thu thế, quang hoa ở đầu ngón tay và lòng bàn tay thu lại. Thanh bào vẫn như cũ sạch sẽ, dường như vừa rồi chỉ là quét đi một hạt bụi nhỏ. Cái thứ bảy. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã có bảy con yêu ma tiên cấp đánh mất lý trí chết trong tay hắn. Giang Minh cũng không vận dụng bất kỳ thần thông pháp bảo nào khác. Tất cả đối thủ đều không thoát khỏi bát cảnh quy nguyên và lưỡng nghi vi trần của hắn. Cái trước là sự tổng kết quy nạp của Giang Minh đối với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Cái sau là sự kéo dài của ngũ hành kiếm đạo kết hợp âm dương kiếm đạo. Hắn thậm chí chưa từng nhìn nơi yêu ma biến mất, ánh mắt đảo qua rất nhiều tu sĩ. Tiếp tục. Giọng nói bình tĩnh ra lệnh. Cách nguyên chư thiên đã trở nên ngày càng khổng lồ. Khí vận hội tụ đến cách nguyên giới thông qua thần quan phi thăng cũng ngày càng nhiều. Giang Minh cũng nhận được càng nhiều lợi ích. Nhưng, đây không phải là điều chủ yếu. Quan trọng nhất là diệt sát yêu ma có thể nhận được điểm số. Bản đổi điểm thợ săn ma truyền đạo thiên hạ trước đây đã được Giang Minh cải tạo và nâng cấp một chút để dùng trong lần đại loạn tinh không này. Thần quan phi thăng bao phủ, chỉ cần là người có nhân quả với Giang Minh, chỉ cần chém giết yêu ma. Chính là sẽ có một phần điểm số bay vào bề mặt của Giang Minh. Để đáp lại, Giang Minh sẽ như trước đây đổi vật phẩm từ bề mặt đó. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, đây là ban thưởng của Tiên Tôn. Trên thực tế Giang Minh lại đang mượn tay tất cả tu sĩ của toàn bộ cách nguyên chư thiên để nhanh chóng tăng thêm điểm số của mình. Giang Minh nhìn về phía hư không vô tận. Hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở khoảng cách vô tận. Khoảnh khắc này, tinh vực đã triệt để sôi trào. Sóng gợn pháp tắc và tinh vân quang ám xung quanh ba thần giới vĩ đại như những vết sẹo khổng lồ, uy thế kim tiên, che phủ vạn giới. Mà nơi xa, một trung thiên thế giới sáng chói đang bộc phát ra ba động năng lượng kinh người. Vô số tiên thuyền, pháp bảo, tu sĩ tạo thành quân đoàn khổng lồ, cùng dòng lũ yêu ma dốc toàn bộ lực lượng từ mấy thế giới yêu ma như dòi bọ vây quanh, đang bày ra cuộc chém giết thảm liệt trong hư không. Tiên pháp thần thông xuất hiện liên tiếp, ma quang uế khí che khuất bầu trời. những chùm sáng năng lượng to lớn đối oanh, triệt để làm bốc hơi từng mảng vành đai thiên thạch. Hàng rào thế giới chập chờn sáng tối trong cuộc giằng co của hai bên. Lại có thêm một tiểu thiên thế giới khác. Mạng lưới che chắn năng lượng khổng lồ mà nó cấu tạo, bao trùm mấy hệ hành tinh, đang gặp phải sự xung kích điên cuồng của một quần thể mấy thế giới yêu ma. Trên màn trắng nổ tung vô số hoa lửa năng lượng rực rỡ và trí mạng. Các thành lũy không gian trên quỹ đạo tinh cầu bật hết hỏa lực, chùm sáng dày đặc như mưa to, xé nát hạm đội yêu ma đang tính toán tiếp cận, nhưng vẫn có những tinh thú hữu hóa hình thể khổng lồ treo đầy bó linh khí hỏa lực, dùng thân thể hung hăng va chạm vào màn trắng, gây ra chấn động kịch liệt. Lại ở một phương vị khác. Trong một mảnh tinh vực tương đối bình tĩnh, mấy tiểu thế giới linh khí mỏng manh giống như ánh nến trong bóng tối. Đột nhiên, một dòng lũ màu đen sền sệt, tạo thành từ ma khí ô uế thuần túy, phun ra từ bên trong một thế giới yêu ma mất kiểm soát, như một cự mãng tham lam, trong nháy mắt che khuất một thế giới. Trong đó, hào quang của thế giới đó ảm đạm, tắt ngấm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bị nhiễm lên màu đen như mực của tuyệt vọng. Gia Minh ánh mắt thâm thúy đảo qua mảnh tinh vực hy vọng đang sôi trào, bốc cháy, hướng về vực sâu không biết này, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có sự trầm tĩnh hoàn toàn lạnh lẽo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba thần giới dường như đã biến mất. Đối với tình hình toàn bộ tinh vực bắt đầu không quản không hỏi. Mấy thế giới cường đại liên kết chặt chẽ với nhau, từng tinh thần được tổ chức tinh vi để đối kháng yêu ma thời không. Nhưng vẫn có thể mỗi ngày nghe được, một nơi thế giới lại bị đồng hóa trở thành thế giới yêu ma. Rất nhanh, 100 năm thời gian trôi qua. Trong trăm năm đó, cách nguyên chư thiên điên cuồng mở rộng. Hơn nữa, đã có tồn tại tiên cấp đến nương nhờ Giang Minh. Một người là Lưu Quang nữ tiên. Thế giới của nàng đã bị hủy diệt, bản thân thậm chí bị ba con yêu ma tiên cấp truy sát. Giang Minh cần tiêu diệt yêu ma, tiện tay diệt sát ba con yêu ma đó. Lưu Quang tiên tử cũng không có chỗ nào để đi, liền lựa chọn gia nhập vào cách nguyên chư thiên. Hai người khác thì cũng mang theo gia đình và người thân đến đây. Một người tên là Nát Viêm. Một người tên là Cùng Khuyết. Cũng mang theo một tiểu thiên thế giới gia nhập cách nguyên chư thiên. Hai vị tiên nhân này đều là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Tuy nói chưa đạt đến huyền tiên, nhưng trong số chân tiên cũng không tầm thường. Hai người nguyên bản đối với Giang Minh với tư cách chủ đạo còn có phần không phục. Thậm chí còn để thế lực dưới quyền đấu tranh với các thế giới bản thổ của cách nguyên giới. Dùng điều này để tranh giành quyền lên tiếng. Nhưng nhìn thấy Giang Minh sống sờ sờ xé nát bảy con yêu ma tiên cấp liên thủ kéo đến. Hai người này lập tức đầu rạp xuống đất, xưng hô Giang Minh là tiên chủ. Cũng không sai khác là bao. Giang Minh ẩn mình trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ có động thiên khác. Chính là tiểu thế giới được cải tạo từ cung luân bí cảnh của Khải Linh giới. Trong đó được Giang Minh tự mình giảng đạo, cải tạo thành một tu chân giới cỡ nhỏ mang phong cách Cửu Châu. Thậm chí tu sĩ trong đó còn có thể nghe được bên ngoài tu chân giới cỡ nhỏ này có thiên địa rộng lớn hơn, có lẽ còn có tồn tại cấp bậc chân quân thần quân, càng là từ bí văn nghe đồn thế giới vô cùng lớn. Hiển nhiên mang dáng vẻ một tu chân giới cỡ nhỏ vắng vẻ của Cửu Châu. Nhưng đây đều là ác thú vị của Giang Minh mà thôi. Toàn bộ thế giới dường như sa bàn trong tay Giang Minh, hắn muốn cải tạo thế nào, chính là cải tạo thế đó. Bề mặt. Một vệt sáng bay đến trước người Giang Minh. Thông tin túc chủ. Họ tên, Giang Minh. Thiên phú, kim tính chất bất hủ, trường hà chi tử, nhật nguyệt huyền thân thể, tiên thiên không gian đạo thể, tiên thiên phong lôi ngũ hành chân long thánh thể, băng phách thần mạch, cao cấp ngộ tính. Tu vi, đỉnh phong chân tiên. Công pháp tu hành, nhất khí hóa tam thanh, quá khứ hiện tại tương lai ba hóa thân. Thái sơ quy khư quyển, bất diệt kim thân thể, thái hợp ngũ hành huyền cương bí pháp, phong đô thiên tử tu thần pháp. Không gian trữ vật, thần quang phi thăng, Sơn Hà xã. Tắc Đồ, cung luân kính, phong thần bản, thần ma bản, hoàng vũ tinh thần châu, vô thượng hoàng vũ vạn tinh trận bàn, thời gian thần phù, không gian thần phù. Thể nhân vật, Lý Cẩn, Chu Trần, Âu Dương Vân, Bùi Mân, Hướng Vô Kỵ, Trung Hành, Triệu Phục, Địch Xuyên, Diệp Linh. Trên bảng hiển thị thông tin của Giang Minh. Ánh mắt Giang Minh đặt vào một dòng chữ màu vàng, trong đó có duy nhất một kiểu chữ màu tím. Triệu Phục. Số lần mô phỏng, 9, vui lòng chọn mô phỏng. 1. Tiếp tục lưu trữ Bách Thế Luân Hồi. 2. Tiến hành mô phỏng mới. Bách Thế Luân Hồi lưu trữ. Chỉ lệnh, độ sức mạnh liên quan đến Luân Hồi. Giang Minh sắc mặt bình tĩnh. Sâu trong ánh mắt lại có một tia bành trướng. Ba đại chí tôn pháp tắc. Chỉ còn thiếu một đạo cuối cùng. Luân hồi pháp tắc. Ngay khoảnh khắc Giang Minh đưa vào chỉ lệnh, toàn bộ bề mặt bỗng nhiên cũng bắt đầu dậy sóng. Trong không gian mô phỏng cũng xảy ra biến hóa. Toàn bộ bề mặt dường như mặt hồ bị ném vào cự thạch, kịch liệt ba động, bắt đầu vặn vẹo, Dòng số liệu trên bề mặt như bầy cá hoảng sợ điên cuồng chạy trốn, rồi tái tạo. Ngay sau đó, không gian mô phỏng bản thân phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, biên giới kiên cố như lưu ly yếu ớt từng khúc vỡ vụn, tan rã. Một bức tranh mênh mông tráng lệ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ầm vang bày ra trong không gian chấn động kịch liệt. Một tinh thể khổng lồ cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đang sừng sững vắt ngang trong hư không. Cửu Châu. Núi cao đâm thủng tầng mây, đỉnh núi tuyết động trắng ngần, tựa như trụ lớn chống đỡ bầu trời. Sông ngòi cuồn cuộn như rồng, lập lòe linh khí huy quang. Vô số thành trì, tông môn, động phủ với hình thái khác nhau chi chít khắp nơi, khí tức cường đại như sao lốm đốm đầy trời. Xung quanh tinh thể khổng lồ này, lại là từng đạo hư không chiến hạm giống như lục địa. Thế nhưng những chiến hạm này trước mặt quái vật khổng lồ như Cửu Châu lại hiển nhiên vô cùng bé nhỏ. Từng đạo tinh quỷ từ trận pháp tinh thần vần quanh phụ cận Cửu Châu. Cực lớn không gian chi môn mọc lên như rừng xung quanh. Tu sĩ Cửu Châu có thể mượn không gian chi môn đi tới bất kỳ hạ giới nào. Lại nhìn lên, là quần tiên tinh hải. Chúng hoặc như Minh Châu rực rỡ, hoặc như Phiêu Miểu Tiên Cung, hoặc như Thần Sơn Nguy Nga, tầng tầng lớp lớp, trôi nổi phía trên Cửu Châu, cấu thành một đại dương ánh sáng chói mắt vô biên vô hạn. Sâu trong tinh hải, mơ hồ có thể thấy được tiên đình khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Mà xung quanh Cửu Châu, thần quang phi thăng dường như không bờ bến lan tràn về bốn phương tám hướng. Đó là vô số hạ giới, giống như những chùm trái cây phụ thuộc vào bộ rễ đại thụ, lại như ức vạn giọt sương rủ xuống từ vũ trụ chi thụ. Đều bị thần quang phi thăng bao phủ. Không cách nào nhìn thấy sức mạnh đang đưa về Cửu Châu, giúp đỡ nó tiến thêm một bước cuối cùng tới cảnh giới vô thượng kia. Đây là Cửu Châu vào thời điểm mô phỏng của Diệp Linh kết thúc. Đã cường đại đến cực điểm. Bỗng nhiên, tất cả những điều này dường như một cái bong bóng chợt vỡ nát. Vô tận quang lưu tán đi về bốn phương tám hướng. Vô cùng mỹ lệ. Ngay khoảnh khắc dòng lũ quang ảnh này dâng trào đến cực hạn, dường như muốn nhuộm toàn bộ vũ trụ bằng sắc thái luân hồi. Tất cả chợt sụp đổ vào bên trong. Quang ảnh dâng trào, Cửu Châu mênh mông, tinh hải sáng chói, vô số hạ giới. Tất cả mọi thứ dường như bị một cự thủ vô hình trong nháy mắt nắm chặt, áp súc. Hóa thành một điểm thuần túy đến cực điểm, không cách nào dùng kích thước để đo lường. Đây là... Trong mắt Giang Minh có một chút vẻ mờ mịt. Thứ khó tả kia lúc này lại cụ tượng hóa. Hóa thành một hạt châu đen như mực. Giang Minh muốn chạm vào. Mà khi đầu ngón tay sắp chạm đến hạt châu này. Hạt châu im lặng mà kịch liệt nổ tung. Nhưng sự nổ tung không phải là liệt diễm hủy diệt, mà là một cự luân xoay chậm rãi. Không cách nào đo lường giới hạn của nó. Không phải vàng, không phải đá, không phải quang, không phải ám. Biên giới luân bàn là vô số phù văn huyền ảo chi tiết đến cực điểm, không ngừng sinh diệt, mỗi một phù văn đều đại biểu cho một ấn ký linh hồn, một đoạn quỹ tích sinh mệnh, một lần thế giới sinh diệt. Luân hồi. Con ngươi Giang Minh co rút lại. Lại nhìn đi, phía trên luân hồi. Một thân ảnh, ngồi ngay ngắn phía trên luân hồi. Hắn khoác đế bào màu đen, châu rũ trên đế miệng chậm rãi lay động. Mặt mũi hắn bị một tầng sương mù mịt mờ bao phủ, dường như hội tụ từ tiếng thì thầm của ức vạn linh hồn, không cách nào nhìn trộm chân dung, chỉ có đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Sau lưng hắn, lại có vô số quỷ thần diễn hóa, hóa thành một minh ti cực lớn. Đó chính là luân hồi. Chính là U Minh Địa Phủ. Mà thân ảnh ngồi phía trên luân hồi kia. Phong Đô Đại Đế. Ngươi đã đến. Phong Đô Đại Đế bình tĩnh mở miệng. Tựa hồ là đang nói với Giang Minh. Giang Minh sững sờ, lúc đang muốn nói chuyện. Một thân ảnh xuyên qua người hắn. Dường như, Giang Minh chẳng qua là một hình chiếu, hơn nữa là hình chiếu không tồn tại trên thế gian. Thân ảnh kia khoác bạch y, trông như bình thường. Thế nhưng Giang Minh lại cảm nhận được khí tức hết sức quen thuộc từ trên người hắn. Không phải gì khác, mà là cái kim tính chất kia. Giang Minh căn bản không suy tư gì khác, trong đầu nhảy ra một cái tên. Địch Xuyên. Lúc tiên tôn, Địch Xuyên. Đúng vậy. Ta tới. Địch Xuyên nhìn Triệu Phục. Phía sau hắn, lại là một trường hà tuôn trào không ngừng. Trong trường hà, vô số sinh linh tranh nhau lật vọt. Trong đó có chí cường giả, bơi đến không nhiều, nước sông rửa trôi dù vẫn như cũ cuốn xuống, nhưng cũng có tư cách nhảy lên. Đây là các tiên nhân. Mà cũng có từng vị tồn tại, trên thân lập lòe kim quang không nhìn rõ, đã ngồi ở trên bờ. Họ từ trường hà lên bờ, đi tới bỉ ngạn. Đó chính là Kim Tiên Bất Hủ. Mà lúc tiên tôn, lại là kẻ đi ngược dòng nước. Tương lai Cửu Châu một mảnh mê vụ. Có ức vạn vạn. Loại khả năng. Mà trong đó, tuyệt đại bộ phận cũng là hủy diệt. Bởi vậy, ta tới tìm ngươi. Đồng thời, ta cũng muốn biết, Minh Ti Luân Hồi được thiết lập từ thời kỳ viễn cổ, vì sao lại đột nhiên biến mất. Chuyện Nhân Hoàng Hiên Viên tiêu thất, ta đã dò xét rõ. Mà ta lại vẫn như cũ nhìn không thấu được ngươi. Lúc Tiên Tôn nói như vậy. Nhân Hoàng, xem ra ta trước khi thời đại Nhân Hoàng kết thúc đã không thấy tăm hơi a, Phong Đô Đại Đế hồi đáp. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Lúc Tiên Tôn. Lực lượng của Cổ Thiên Tôn cũng đang nở rộ tại Cửu Châu. Hắn nhất định sẽ tìm được Cửu Châu. Chỉ có lực lượng Đại La mới có thể đối kháng Đại La. Cứ như trước đây Cổ Thiên Tôn che chở một tia hy vọng lửa của Cửu Châu vậy. Thời gian. Trong ba đại chí tôn pháp tắc, thời gian khó tu thành nhất, đã thành. Giới ta, có lẽ thật sự có thể xuất hiện một vị Đại La. Lời nói của Phong Đô Đại Đế nhìn như kích động, nhưng trong ngữ điệu đều là trầm tĩnh. Lông mày của Lúc Tiên Tôn lúc này lại thắt chặt. Ta trong tương lai, đã thấy không gian chí tôn tiên tồn tại. Kỳ danh Huyền Băng. Ta tại quá khứ, thấy được ngươi, Phong Đô Đại Đế, người duy nhất chấp chưởng chi nhánh pháp tắc luân hồi pháp tắc hoàn chỉnh của Cửu Châu. Nhưng, cũng không nói ta không thể thẩm tra được tương lai của ngươi sẽ như thế nào. Ngay cả khi ngươi chấp chưởng luân hồi thiên và nhân pháp, giới ta cũng không phải ba đại pháp tắc tụ tập ở một thân. Nhưng, nếu như dùng luân hồi pháp tắc, trong ánh mắt của Lúc Tiên Tôn lóe lên vô số tương lai. Nếu như dùng luân hồi pháp tắc đổi quả thành nhân. Nhưng, hắn cùng Huyền Băng cũng đã chứng được bất hủ. Ngay cả thời gian pháp tắc cũng không thể thay đổi. Phong Đô Đại Đế lại mỉm cười. Chúng ta, chưa hẳn không phải là một người. Âm thanh càng truyền càng xa. Cho đến khi hoàn toàn biến mất. Giang Minh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn dường như cảm giác mình đã quên đi điều gì. Từ khi tiến vào không gian mô phỏng, mình dường như đã trải qua điều gì. Nhưng lại không nhớ rõ. Rốt cuộc là cái gì? Giang Minh thì thào. Điều này có lẽ liên quan đến chân tướng của Cửu Châu. Giang Minh nhìn về phía bề mặt một lần nữa ngưng tụ trước mắt. Lưu trữ đã neo chắc. Thành tựu lịch sử, Phong Đô Đại Đế, luân hồi địa chi pháp tắc. Luân hồi thân mới đang sáng tạo. Vui lòng chọn thiên phú. Chỉ lệnh đang uống nắng. Chỉ lệnh uống nắng hoàn thành. Vui lòng chọn thiên phú. Cuối cùng, trước mắt Giang Minh chỉ xuất hiện hai thiên phú. Trên hai thiên phú này lóe lên ánh sáng chói lóa nhất. Chúc Long chi tâm. Chân ngã vô lượng thân. Không phải như trước đây, vô số quang mang lấp lánh, mười mấy thiên phú xuất hiện. Lần này chỉ có hai thiên phú. Nhưng, Giang Minh cũng chỉ cần hai thiên phú này. Chúc Long chi tâm. Ngoài Tây Bắc Hải, phía Bắc Xích Thủy, có Chương Vĩ Sơn. Núi có thần, tên là Chúc Long. Mặt người mà xích long thân, mắt như treo hỏa, chiếu u động minh. Trợn mắt làm ba ngày, kỳ quan hiển hách. Nhắm mắt làm đêm, thiên địa tối. Thổ khí thành đông lạnh, gió bắc cuộn về, trăm sông đông cứng triệt để. Hấp khí hóa viêm hạ, hơi thở rực cháy đốt mây, đất khô cằn khói bay. Trong lúc hô hấp, hối sóc giao thế. Bốn mùa luân chuyển tất cả hệ nhất niệm. Đây là sự hiển hóa của việc thông hiểu nhật nguyệt luân hồi, thời tự thiên địa vậy. Mắt đóng mở, tức gặp sự luân chuyển sinh diệt của tinh thần. Hơi thở phun ra nuốt vào, liền ẩn chứa tuần hoàn khô héo của Sơn Hà. Ba luân hồi, Chúc Long gần như lĩnh ngộ đầu tiên. Vạn cổ thời gian, tận nướng lân giáp hắn. Chu thiên số mệnh, ngầm tại hỏa tinh. Chúc Long. Đại thánh thần bí nhất. Yêu tộc và Vu tộc đều có một người lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Vu tộc làm trung ương tổ Vu Hậu Thổ. Mà yêu tộc lại là vị Chúc Long này. Chúc Long đối với luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ phải nhanh hơn Hậu Thổ rất nhiều. Thế nhưng Chúc Long lại biến mất vào thời kỳ mấu chốt, ngay cả Vu Yêu đại chiến cũng chưa từng khiến Chúc Long tỉnh lại. Như vậy, danh xưng tổ Vu Hậu Thổ mới lớn hơn Chúc Long đại thánh. Con đường mà Hậu Thổ suy nghĩ để đi chính là giống như Phong Đô Đại Đế, thiết lập địa phủ U Minh, sáng tạo lục đạo luân hồi. Dùng điều này để lĩnh ngộ luân hồi địa chi pháp tắc. Nàng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi Vu Yêu đại chiến. Chỉ là đáng tiếc lại gặp Phong Đô Đại Đế. Mà ở một bên khác, Chúc Long Đại Thánh lại mất tích từ rất sớm, chỉ để lại truyền thuyết thần bí. Tại khoảnh khắc mô phỏng cuối cùng của Triệu Phục. Triệu Phục chính là tỉnh lại Chúc Long. Mới biết được, Chúc Long đã lĩnh ngộ thiên chi pháp tắc. Mà cái giá phải trả lại là, triệt để hợp nhất với thế giới. Hắn hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hóa thành sông núi Đại Giang, hóa thành tinh hà rực rỡ. Lại duy chỉ thiếu đi một tồn tại tên là Chúc Long. Mà tất cả những gì hắn cảm ngộ, đều ngưng tụ trên vật này trước mắt. Chúc Long chi tâm. Cũng chính là hỏa tinh mà trong truyền thuyết thần thoại hắn ngậm trong miệng. Chúc Long đang chờ đợi kẻ đến sau, kế thừa cảm ngộ của hắn, thay thế hắn, tiếp tục đi tới đích. Mà bây giờ, cảm ngộ của Trúc Long chính là ở chỗ này. Đây cũng là thời cơ của Luân Hồi Thiên Chi Pháp Tắc, một trong ba đại luân hồi pháp tắc. Tuy nói vật này ở đây, người bình thường dù có thu được cũng cần đại khí vận và đại nghị lực. Lại trải qua vô số thử nghiệm gian nan, mới có thể kế thừa truyền thừa của Trúc Long. Chấp chưởng Luân Hồi Thiên Chi Pháp Tắc. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ không được xem là luân hồi chí tôn tiên chân chính. Đồng thời cũng có nguy hiểm cực lớn, giống như Trúc Long vậy, triệt để hợp đạo cùng thiên địa, bản thân tồn tại bị thiên địa đồng hóa, triệt để tiêu tan. Nhưng, nếu như là tồn tại lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc khác thì sao? Lại nếu như là, tồn tại lĩnh ngộ thứ hai trong ba đại luân hồi pháp tắc. Lấy luân hồi pháp tắc của hắn đối với nó hấp dẫn, mà có thể thuận lợi lĩnh ngộ. Ba đại luân hồi pháp tắc, thiên địa đã quy vị, chỉ còn lại nhân. Thiên chi pháp tắc, hung hiểm vạn phần. Địa chi pháp tắc, cần sáng tạo lục đạo luân hồi, mượn nhờ lực lượng của thương sinh. Mà nhân chi pháp tắc, lại là cánh cửa cao nhất. Bất luận là Địch Xuyên, Diệp Linh, hay Triệu Phục, đều đã từng nhìn qua miêu tả về luân hồi nhân chi pháp tắc trong Cửu Châu. Huyền cơ hạch tâm của luân hồi nhân đạo, chính là ở chỗ ta vô hạn phân hóa và tồn tại, phá vỡ giới hạn, tồn lưu chân ngã. Một niệm khởi lên, chân linh nứt ra mà sinh ra ức vạn ta cùng nhau. Thân hóa triệu ức hạt bụi nhỏ, từng hạt bụi nhỏ chiếu rọi chư thiên. Thân hóa ngàn vạn, đồng thời tồn tại ở chư thiên vạn giới. Ngàn vạn bản thân, đều là bản ngã. Bất tử bất diệt, ở khắp mọi nơi. Ức vạn vạn hóa hình này, tuyệt không phải bọc nước hư ảo, mà là sự khắc ấn và hình chiếu chân thật nhất của bản ngã đạo nguyên. Cho dù tinh hải lật úp, kỷ nguyên quy tịch, cũng có thể có một đạo bản ngã thổ nạp linh khí trong một phương vũ trụ tàn phá nào đó. Cho dù thần ma phạt đạo, pháp tắc chết, cũng có một đạo ý chí trùng sinh trong một phương thế giới. Đây là chư thiên không hư không, thì ta bất diệt. Cảnh giới như thế, liền xưng là vĩnh hằng bất diệt cùng nhau, khắp nơi trong chân thật duy nhất. Đây cũng là luân hồi nhân đạo. Nhân, đại biểu là bản thân. Đây cũng là đặc tính cơ bản của Đại La. Ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Bởi vậy, muốn lĩnh ngộ luân hồi nhân chi pháp tắc, thì cần nắm giữ tiên hồn cực mạnh. Tiên hồn có thể chịu đựng hàng tỷ điểm hóa, hóa thành vô số bản thân. Cảnh giới cỡ này, ít nhất cần đỉnh phong huyền tiên. Thậm chí chỉ có cường độ tiên hồn của Kim Tiên mới có tư cách đi lĩnh ngộ luân hồi nhân chi pháp tắc. Nhưng, Kim Tiên đã là cuối cùng, đại đạo đã định. Làm sao lại có thể lĩnh ngộ phương pháp này? Bởi vậy, luân hồi khó lĩnh ngộ. Tiên hồn gửi gắm trong hoàng vũ vạn giới. Bản thân hóa thành ngàn vạn, chỉ cần trở về vào ngày đó, liền coi như là lĩnh ngộ nhân chi pháp tắc. Từ đó, không ai biết được vị trí của luân hồi nhân đạo tiên. Có lẽ một tuyệt thế đại năng danh chấn hoàng vũ nào đó, chính là một trong các hóa thân của vị nhân đạo tiên này. Chân ngã vô lượng thân, lấy khí vận vô thượng của Cửu Châu, hội tụ khí tức của lục đạo luân hồi. Tiến hành vô tận tiên linh lực, ngưng tụ ra thể chất vô thượng. Có thể trực tiếp gửi gắm ức vạn hóa thân để lĩnh ngộ luân hồi nhân chi pháp tắc. Luân hồi vạn vạn ngàn, vô ngần không cảnh, thẳng đến ngày trở về. Chân ngã vô lượng thân. Có thể nói là chuyên môn vì pháp tắc luân hồi nhân đạo mà chuẩn bị. Giang Minh hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn về phía bên ngoài. Bách thế luân hồi. Tiếp tục. Lưu trữ đang tải. Ngươi là ai? Ngươi là Triệu Phục. Là quỷ tiên tôn thứ nhất nhân gian, là phong đô đại đế, là minh ti chi chủ, là thần đạo chi chủ nhân tộc. Là người lĩnh ngộ pháp tắc luân hồi, là người chứng kiến đại kiếp vu yêu. Ngươi trợ giúp nhân tộc thành lập nên thần đạo thể hệ sơ khai. Ngươi cũng là thần đình chi chủ. Minh ti phong đô đế điện. Mái vòm treo cao, không thấy nhật nguyệt tinh thần, duy chỉ có u ám ức vạn năm lắng động không ngừng lưu chuyển tựa như tinh hà động lại treo ngược. Trong tầm mắt, gần đó đứng. Hầu là phán quan quỷ lại, bọn họ thân mang quan bào huyền hắc hoặc đỏ nhạt, khuôn mặt hoặc uy nghiêm chính trực, hoặc tiều tụy dữ tợn, tay cầm sổ sinh tử ghi chép, ngòi bút chấm vong xuyên hà thủy. Nơi xa xa, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường chờ quỷ thần đứng ra nghiêm thành hàng. Người đầu trâu cơ bắp cuồn cuộn, hơi thở phun ra u minh hàn khí. Người mặt ngựa thân hình mạnh mẽ, vó dưới ẩn có âm lôi nhấp nhô. Vô thường một đen một trắng, xiềng xích quấn quanh thân. Xa hơn nữa, tại biên giới cung điện và trong bóng tối thâm thúy, lờ mờ là các quỷ vương, sát thần, dạ xoa la sát với hình thái khác nhau. Một thân ảnh đầu đội 12 lưu đế miệng ngồi ngay ngắn trên đế tọa, hắn khoác huyền hắc đế bào, trên đó theo ám kim long văn, chu thiên tinh đấu cùng luân hồi phù văn ẩn hiện giữa. Đó chính là Triệu Phục. Chỉ chấp chưởng một đạo pháp tắc, nhưng lại cơ hồ vượt qua tất cả tiên nhân dưới kim tiên trong thiên địa. Bởi vì đạo pháp tắc kia chính là pháp tắc luân hồi địa. Pháp tắc hiển hóa, hóa thành một đạo vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy hư ảo mà khổng lồ, đứng sau đế tọa. Đó là một vòng xoáy hùng vĩ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nó không phải tồn tại trong không gian vật chất, mà là in hằng vào phương diện pháp tắc, là hạt nhân và điểm kết thúc của thế giới u minh này, lục đạo luân hồi. Lục sắc quang lưu xen lẫn, xoay tròn, trào lên, tạo thành một thông đạo pháp tắc khổng lồ vô song, xuyên qua quá khứ tương lai. Vô số linh hồn điểm sáng hoặc tinh khiết, hoặc vẫn đục, tựa như trăm sông đổ về một biển, từ khắp nơi minh ti tụ đến, hội tụ vào vòng xoáy luân hồi hùng vĩ này. Lục đạo luân hồi hiển hóa, tạo thành một thủy kính cực lớn trước người Giang Minh. Trong thủy kính hiển hóa đủ loại cảnh tượng nhân gian. Đó là nhân gian mà Triệu Phục hiển hóa ra thông qua thần đạo thể hệ. Triệu Phục khẽ nâng đầu lên. Trên bầu trời nhân gian, mấy điểm thanh quang lấp lóe. Đó là tiên nhân của nhân tộc. Đế quân. Những tu chân giả nhân tộc này quá mức càn rỡ. Vài sơn thần thủy quân do Minh Ti ta sách phong đã bị một số tu chân giả bắt đi làm hồn linh. Trong trăm năm qua, đã có mấy chục tu sĩ hóa thần lẻn vào U Minh cưỡng ép bắt đi người đã chết. Thật sự là nực cười. Không có quỷ thần chúng ta che chở, tu chân giả nhân tộc làm sao có thể dễ dàng chiến thắng bách tộc, trở thành nhân vật chính thiên địa. Những tu sĩ hóa thần kia ỷ vào việc nắm giữ nguyên thần không sợ U Minh chi khí, phá hoại quy tắc thiên địa. Mỗi một người đã chết bị bắt đi nếu như ở nhân gian sống qua đời thứ hai, thứ bị hư hại lại là sức mạnh của lục đạo luân hồi. Vì tư dục bản thân, phá hoại quy tắc thiên địa. Hừ, những tiên nhân kia đến lãnh về hồn linh thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ cũng biết cung cấp thiên địa chí bảo để đền bù lục đạo luân hồi. Nực cười. Những đại thánh tiên nhân kia cùng những tu sĩ hóa thần bắt đi người đã chết này khác nhau ở chỗ nào? Chẳng phải là phá hủy quy tắc thiên địa. Đế quân chính là quỷ tiên tôn thứ nhất thiên địa, chấp chưởng minh ti, cho dù là kim tiên nhân tộc mới nổi, cho dù là những đại thánh khởi nguyên đã biến mất tái hiện nhân gian, vẫn như cũ phải nể mặt đế quân mấy phần. Những tu sĩ hóa thần, tiên nhân mới này, thật sự là đã quên đi danh xưng đế quân rồi. Đế quân. Nhân gian đã có một số kẻ da áo túi cơm bắt đầu xúi dục nhân tâm, muốn chúng ta giao ra quyền hành minh ti. Thật coi kiếm của quỷ thần minh ti chúng ta không sắc bén. Triệu Phục bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên đế tọa. Phía dưới, các quỷ thần Diêm La thân mang trường bào đỏ tím đã ruồng beng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Triệu Phục nhớ lại thời gian đã trôi qua những năm này. Trước đây, hắn đăng lâm quỷ tiên vào thời điểm đại chiến Vu Yêu. Tại đại kiếp Vu Yêu chấp chưởng quyền hành minh ti. Lại tại thời điểm Phong Đô, Hậu Thổ, Địa Tạng Vương tranh đoạt quyền hành luân hồi, hắn được Địa Tạng Vương tặng cho quyền hành, lại thu phục Hậu Thổ, từ đó trở thành Phong Đô đại đế chân chính. Triệt để chấp chưởng pháp tắc luân hồi địa. Cứ thế trôi qua, đã vài vạn năm. Toàn bộ Vu Yêu đại lục đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Triệu Phục cùng các tiên nhân đứng tại đỉnh phong thế giới đều có cảm ngộ rõ ràng. Vu Yêu đại lục sẽ nghênh đón tên mới của nó. Sau đại chiến Vu Yêu, tất cả vu tộc hoàn toàn biến mất, bọn họ đều bị hội tụ dung hợp thành cổ thiên tôn trước đây. Trong đại kiếp Vu Yêu toát ra tia sáng sáng chói nhất. Chỉ còn lại một số vu tộc hỗn huyết với huyết mạch yếu ớt lưu lại trên đời này. Vu tộc tiêu thất, lưu lại là không gian sinh tồn cực lớn. Nhân tộc có tiên nhân tôn thứ nhất, Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngay sau đó là tôn thứ hai, tôn thứ ba, tôn thứ tư. Thẳng đến một điểm kim tính chất lấp lóe, kim tiên mới nổi trở thành vị kim tiên đầu tiên của nhân tộc. Sức mạnh nhân tộc phản phất bành trướng cấp tốc. Lại thêm minh ti thiên vị nhân tộc, vô số quỷ thần tương trợ. Bọn họ chiếm đoạt vị trí sinh thái của vu tộc, trở thành một trong những nhân vật chính thiên địa. Nhân tộc lấy tinh thần hải làm tổ đình, điên cuồng khuếch trương về bốn phương tám hướng. Nhân tộc và yêu tộc bản thân đã có mâu thuẫn cực lớn. Nhân tộc giết yêu, lấy xương vảy cánh của chúng làm pháp bảo, lấy máu của chúng làm phù lục, lấy máu thịt nội đan làm đan dược, lấy thần hồn làm thần thông. Yêu tộc ăn người, tăng thêm xác suất hóa hình. Nhân tộc và yêu tộc bắt đầu không ngừng chiến tranh. Trong quá trình này, từng hạng người kinh tài tuyệt diễm trở thành lĩnh tụ của nhân tộc. Bọn họ được xưng là nhân hoàng. Gánh chịu khí vận nhân tộc, chính bọn họ là nhân vật chính của một thời đại. Từng thiên kiêu yêu tộc bị bọn họ dễ dàng chém giết. Từ đó, thời đại được phân chia. Thời đại hoang cổ, nhân tộc tại thiên địa dè dặt mà thành. Thời đại viễn cổ, nhân tộc thiết lập tu chân văn minh tại tinh thần hải. Thời đại nhân hoàng, nhân tộc trở thành nhân vật chính thiên địa, cầm trong tay sát phạt trường kiếm chỉ vào yêu tộc, nhân vật chính cũ của thiên địa. Trong đế điện, nhóm quỷ thần tranh cãi không ngừng. Trong đó có phái thân nhân tộc, cũng có phái thân yêu tộc, còn có phái U Minh Chí Thượng, phái trung lập. bởi vì bản thân lai lịch của nhóm quỷ thần khi còn sống vốn đã bất đồng. Có tu sĩ nhân tộc tọa hóa, có yêu tộc, còn có là sinh linh tự sinh của Minh Ti, còn có một số tiểu tộc hóa thành quỷ thần. Mà Minh Ti cũng không phải đơn thuần một thế lực, là một bộ phận thiên địa ngang hàng với nhân gian. Trong đó quỷ thần tự nhiên có vô số lai lịch. Chỉ là dưới ý chí của Triệu Phục, Minh Ti nghiêng về ưu tiên nhân tộc. Triệu Phục cứ thế bình tĩnh nhìn các quỷ thần tranh cãi. Nói thật, Minh Ti không náo nhiệt bằng nhân gian. Có đôi khi nhìn những Diêm La uy nghiêm này dựng râu trừng mắt cũng có chút thú vị. Bỗng nhiên, trong sân lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả quỷ thần Diêm La đều xoay người lại. Một bóng hình xinh đẹp trong cung trang đứng tại cửa đại điện. Hai thủ vệ quỷ thần cự nhân cao 10 trượng ở cửa ra vào đã quỳ một chân trên mặt đất. Từng quỷ thần đều không người cúi đầu, cho dù là Hắc Bạch Nhị Sứ, Trâu Ngựa Song Thần, Thập Điện Diêm La, lúc này cũng cung kính không người cúi đầu. Gặp qua Long Quân, gặp qua Long Phi. Có thể khiến chư thần Minh Ti phản ứng như vậy chỉ có vị phi của đế quân kia. Phong Xuyên Long Quân, Đại Thánh Long Cung Tinh Thần Hải, Đại Thánh đỉnh cấp của Long Tộc, Phong Đô Long Phi. Đại Thánh Long Tộc, Ngao Tuyết. Gặp qua chư vị. Thanh âm thanh lệ vang lên. Ngao Tuyết nhìn về phía Triệu Phục. Triệu Phục phất tay. Tất cả quỷ thần Diêm La liền cúi đầu hướng Triệu Phục, chợt lui ra. Chư Thánh cùng quần tiên đã quan trắc được một tia kiếp khí. Đại kiếp lại muốn tới. Ngao Tuyết Ngọc Lập, một bộ cung trang váy lam, dáng người yểu điệu, thanh lệ đoan trang. Bởi vì tu vi đề thăng huyết mạch thuần hóa mà khóe mắt sinh ra hai mảnh vảy rồng xanh lam càng làm nàng thêm mấy phần băng diễm. Mà lúc này, trên mặt Ngao Tuyết cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Đại kiếp. Triệu Phục lầm bầm chữ này trong miệng. Đại kiếp lần trước. 12 tổ vu hợp đạo thành cổ thiên tôn, chư thánh yêu tộc biến mất 7-8 phần. Thời đại vu yêu xưng bá bắt đầu hạ màn kết thúc. U Minh Luân Hồi thiết lập, nhân đạo đang thịnh. Nhưng mà, khoảng cách đại chiến vu yêu mới qua mấy vạn năm. Nhân tộc mới miễn cưỡng trưởng thành đến thời điểm có lực lượng tương đương với yêu tộc. Đại kiếp lại muốn tới. Vết nứt chung mạc kia, lại muốn tới sao? Triệu Phục sắc mặt bình tĩnh, chỉ là sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Cường giả sống sót từ đại kiếp vu yêu sẽ không quên vết nứt chung mạc. Vẫn chỉ là một tia kiếp khí, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Bất quá cũng là bởi vì đạo kiếp khí này, bây giờ tầng cao nhân tộc và yêu tộc đã đạt thành chung nhận thức. Mâu thuẫn nhân tộc yêu tộc sẽ yếu bớt một chút. Căn cứ tin tức ta có được tại yêu tộc, quần tiên và chư thánh đã bắt đầu chuẩn bị. Nghe đồn là Hoa Hoàng ra tay, nàng đã bắt đầu hành tẩu chư thiên tìm kiếm bổ thiên thạch. Nhưng, chỉ một mình Hoa Hoàng, e rằng khó mà vá trời. Cho dù phong ấn vết nứt, phong ấn vá trời sẽ yếu nhược hơn rất nhiều so với phong ấn lúc lần đầu bộc phát. Bởi vì cho dù là Hoa Hoàng thanh danh hiển hách gần đây, cũng sẽ không cường hãn như cổ yêu chư thánh. Bởi vậy, nhân tộc sẽ phụ trách giải quyết hậu quả, không từ thủ đoạn phong ấn dư ba. Ân. Triệu Phục có tiết tấu gõ vào tay ghế đế tọa. Chỉ là A Phục, ngươi có chuyện giấu giếm ta. Ngao Tuyết tiến tới, áp người đặt Triệu Phục lên ghế dựa của đế tọa. Ngao Tuyết ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Phục. Bây giờ, trong tam giới tiên nhân minh, cũng duy chỉ có Ngao Tuyết dám làm như vậy. Lời này nói từ đâu ra? Minh Ti địa phủ, luôn luôn là cầu nối câu thông giữa nhân tộc và yêu tộc. Bây giờ lại vòng qua ngươi, trực tiếp tiến hành câu thông. Cho dù kiếp khí hiển hóa, nhưng nếu không có ngươi ở trong đó làm cầu nối, bọn họ lại làm sao có thể nhanh như vậy tiến hành hợp tác? Mà mấu chốt nhất chính là, đại sự như thế, Minh Ti thế mà không có động tác nào. Ngao Tuyết lúc này cơ hồ là gắt gao nhìn Triệu Phục. Minh Ti địa phủ chính là nơi mấu chốt của thiên địa. Đại kiếp nếu như sắp tới, nhân tộc và yêu tộc đều có động tác, Minh Ti lại làm sao sẽ không có động tác? Trong Minh Ti nhìn như không có kim tiên tọa trấn. So ra, với nhân tộc và yêu tộc nắm giữ kim tiên và đại thánh khởi nguyên, hơn nữa nắm giữ quần tiên và chư thánh, Minh Ti nhìn như kém hơn rất nhiều. Nhưng mà Phong Đô đại đế chấp chưởng 1/3 chí tôn pháp tắc. Bây giờ thiên hạ, dưới kim tiên không ai là đối thủ của hắn. Nếu như lại thêm Phong Đô đại đế chấp chưởng lực lượng lục đạo luân hồi, cho dù là kim tiên mới nổi của nhân tộc. Còn có những đại thánh khởi nguyên còn lại không biết số lượng của yêu tộc vẫn đang tĩnh dưỡng. Cũng không dám chính diện đối chiến với vị Minh Ti chi chủ này. Mà bây giờ, Minh Ti cũng đã phát triển vài vạn năm. Anh kiệt thiên hạ sau khi chết đều hóa thành hồn tu, trong đó anh hào vô số. Thập Điện Diêm La, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, đều là những người nổi bật thành tựu quỷ tiên trong số đó. Trong Minh Ti mặc dù bởi vì tính chất sinh tử đặc thù, các phương thế lực đều nhúng tay vào. Nhưng nếu muốn đem nó phân chia thành một chủng tộc, cũng có thể gọi nó là quỷ tộc. Mà thế lực to lớn như thế, sở dĩ không khiến nhân tộc và yêu tộc kiêng kỵ, chính là bởi vì Triệu Phục và Ngao Tuyết. Triệu Phục chính là xuất thân nhân tộc, nhưng hắn vẫn đem quyền hành song vong xuyên giao cho long tộc Ngao Tuyết. Dùng điều này để biểu đạt tâm ý, bởi vậy Ngao Tuyết có danh xưng vong xuyên long quân. Hai người một yêu, Triệu Phục lại tiếp tục thiếu đại thánh trúc long của yêu tộc một đại nhân quả. Thập điện Diêm La, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường trong đó cũng có người của các tộc. Tính ra như thế, mỗi phe phái trong Minh Ti ngược lại là tương đối cân bằng. Bởi vậy, khi nhân tộc và yêu tộc ốc chó đều đánh nhau nhưng lại muốn đàm phán, Minh Ti trở thành nền tảng tốt nhất. Thần đạo cũng có thể không trở ngại giúp đỡ song phương tiến hành câu thông. Nhưng, điều này không có nghĩa là Triệu Phục chính là khôi lỗi. Tương phản, rất nhiều quỷ tiên dưới trướng hắn sở dĩ tranh đấu lẫn nhau, bất quá là do cử chỉ xử lý cân bằng của hắn. Nếu như Triệu Phục nhất niệm dựng lên Diêm La quỷ thần, vong xuyên âm hồn, không một ai dám không nghe từ hiệu lệnh. Minh Ti rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ngao Tuyết nhìn chằm chằm Triệu Phục, trong đôi mắt lập lòe chất vấn. Nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Triệu Phục trầm mặc một lát. Vết nứt chung mạc, chung quy là thứ mà vị tồn tại kia sáng tạo ra. Ngoại trừ tồn tại cùng cấp bậc, lại có ai có thể triệt để phong ấn vết nứt chung mạc này? Mà vết nứt chung mạc này nếu như cứ mãi tồn tại, toàn bộ Vu Yêu Đại Lục sớm muộn sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, cho dù là tiên nhân siêu thoát ngoài tam giới, cũng sẽ bị đại la nhân quả cuốn thân. Cho dù là bất hủ kim tiên gì đi nữa, cũng sẽ hư thối trong bất hủ. Mà muốn trở thành tồn tại cấp độ kia, nhất định phải chấp chưởng tam đại chí tôn pháp tắc. Toàn bộ thiên địa, trừ ta ra, lại có ai có thể lại lĩnh ngộ pháp tắc luân hồi? Bỏ ta, còn ai? Triệu Phục nhìn về phía Ngao Tuyết. Ngao Tuyết không biết từ lúc nào, trên mặt đã xuất hiện hai dòng nước mắt. Đại La chi đạo, làm sao dễ dàng đặt chân đến thế? Chỉ cần có chút sơ suất, chính là sẽ triệt để hồn phi yên diệt. Ngươi bất quá mới lĩnh ngộ một đạo pháp tắc luân hồi địa, ngươi dựa vào cái gì đi lĩnh ngộ chí tôn pháp tắc? Triệu Phục không tiếp tục giảng giải. Hắn nắm lấy tay ngọc Ngao Tuyết, một vòng ngọc được Triệu Phục tự mình đeo vào tay Ngao Tuyết. Sức mạnh của ta, tương lai đều sẽ ký thác vào trong đó. Ta cũng sẽ từ trong luân hồi trở về, đến ngày đó, chính là thành công. Đã có đạo hữu nói cho ta biết. Ta, là mảnh ghép cuối cùng của Đại La pháp tắc. Cuối cùng. Ngao Tuyết không hiểu. Bây giờ Vu Yêu Đại Lục ngoại trừ ngươi, lại có ai lĩnh ngộ pháp tắc? Triệu Phục chỉ là cười cười, ánh mắt phản phất nhìn thấu Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn phản phất xuyên thấu qua vô tận thời không, thấy được một phía khác của Tuế Nguyệt Trường Hà. Hai tồn tại bất hủ sừng sững ở bên cạnh đó. Bọn họ đều đang nhìn hắn. Nhìn cái đầu nguồn chí tôn pháp tắc này, cũng là tồn tại sâu chuỗi tam đại chí tôn tiên lại với nhau. Hắn phong đô đại đế Triệu Phục, là nhân, cũng là quả. Là khởi đầu, cũng là điểm kết thúc. Triệu Phục đôi mắt nhìn về phía một chỗ giữa hư không. Ở nơi đó, Tuế Nguyệt Trường Hà hiển hóa. Hóa thành vô số khả năng của cửu châu. Tương lai, lại còn xem là đặc sắc. Đáng tiếc. Triệu Phục thân hình thuấn di, đi tới hư không. Hắn một thân đế miệng trường bào hóa thành thanh lam thường phục, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn quần tinh. A Phục. Ngươi. Ngao Tuyết cũng đi tới bên cạnh Triệu Phục, nàng có chút kinh nghi bất định. A Lam, phong quang thời đại cửu châu tiếp theo, muốn ngươi thay ta đi xem. Chờ đã. Bây giờ đại lục, còn có ai có thể buộc ngươi? Ngươi đã đứng ở đỉnh phong thế giới này, làm sao lại? Ngao Tuyết lời còn chưa dứt. Chính là có tinh quang lấp lóe, hóa thành ngàn vạn băng hoa xuất hiện ở bên cạnh Triệu Phục. Triệu Phục trong tay bấm niệm pháp quyết. Một vòng mâm tròn cực lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Tròn bàn cổ pháp, khắc họa lấy vạn vật thương sinh, đại địa bầu trời. Đây là lục đạo luân hồi, then chốt của thiên địa. Cũng là Triệu Phục, là chỗ mấu chốt của cả U Minh địa phủ. Nhưng mà một giây sau, luân bàn cao vạn trượng bắt đầu chuyển động. Lục đạo luân hồi, đại biểu chính là pháp tắc thiên địa. Ngàn năm chưa hẳn chuyển động mảy may. Nó chuyển động một vòng, đại biểu có lẽ là thế giới tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Nhưng mà bây giờ, lục đạo luân hồi bắt đầu chuyển động với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Toàn bộ Vu Yêu Đại Lục cũng bắt đầu chấn động lên. Từng tôn tiên nhân đại thánh bỗng nhiên mở mắt. Thanh quang tiên linh và yêu khí ngập trời lập tức trải rộng thiên khung, thậm chí là hư không. Từng tôn tiên thần yêu thánh gắt gao xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn cái lục đạo luân hồi chiếm cứ phía dưới thế giới kia. Lục đạo luân hồi chính là quy tắc thiên địa. thậm chí đối với những tồn tại đã siêu thoát luân hồi này cũng có một tia gò bó. Bởi vì bọn họ đản sinh tại thế giới này, luân hồi cũng gò bó bọn họ. Điều này khiến những tồn tại vô thượng này cảm nhận được sự kiềm chế, nếu bọn họ muốn chuyển sinh sống thêm đời thứ hai, tất nhiên là tránh không khỏi U Minh địa phủ. Chỉ là Phong Đô đại đế vĩnh trấn U Minh, cho dù là tiên thần yêu thánh, cũng không dám chính diện đối đầu phong mang của hắn. Nhưng bản lĩnh khuấy động phong vân trong bóng tối của bọn họ vẫn phải có. Bây giờ thế gian bắt đầu lưu truyền những truyền ngôn nhắm vào U Minh chính là vì vậy mà sinh. Rất nhiều đại năng đều không thích ước thúc, tự nhiên không vui U Minh, bởi vậy mượn nhờ nhân ngôn và số mệnh, muốn dùng điều này ngăn chặn U Minh. Nhưng mà lại có ai có thể nghĩ đến, hết thảy đều là thủ bút của vị đại đế chấp chưởng U Minh này. Hết thảy đều là ý chí của Triệu Phục. Khí vận chỗ hướng đến. Như thế, U Minh mà có thể tạm thời ẩn nấp đi trong thiên địa. Triệu Phục nghĩ đến như vậy. Luân hồi khó mà động, nếu như mang theo đại thế thiên hạ, đó chính là bất đồng rồi. Thương sinh thiên hạ bất mãn đối với luân hồi, hóa thành khí vận của thế giới, cũng là điểm tựa để hắn khởi động kế hoạch của mình. Trong hai con ngươi Triệu Phục lóe lên kim sắc quang mang. Một giây sau, lục đạo luân hồi phá toái. Hóa thành vô số lưu quang rơi vào thế gian. Trên đại lục, U Minh chi địa cực lớn bỗng nhiên lấp lóe trong thiên khung. Trong nháy mắt xuất hiện. Nháy mắt, thiên địa lại treo ngược. U Minh kia đã không còn tại thiên khung. Mà là đại lục, nhân gian này, trở thành thiên khung. U Minh trở thành tồn tại dưới đại lục. Trên U Minh đại địa. Vô số quỷ thần ngơ ngác nhìn vị tồn tại đứng trên ngai vàng kia. Vị tồn tại kia phản phất lúc này hóa thành hư vô, chưa từng tới nhân gian này bao giờ. Nhưng mà, vô số vết tích hắn lưu lại tại thế gian này tự hồ lại không cho phép hắn cứ thế tiêu thất. Hư ảo và cảm giác chân thật trên người hắn hóa thành cảm giác cắt đứt vô cùng mãnh liệt. Mấy tồn tại bất hủ kim sắc xuất hiện tại treo ngược giữa thiên địa. Bọn họ đản sinh tại thế giới này, thế giới đại biến, cho dù là bọn họ, lúc này cũng không thể không biến sắc, muốn ra tay ngăn cản. Phong Đô đại đế, ngươi đang làm gì? Có tồn tại thấy không rõ khuôn mặt gầm thét. Hoặc là một đại thánh khởi nguyên nào đó chuyển thế sống lại, hay là bất hủ kim tiên nhân tộc vừa mới đản sinh. Bất hủ kim quang đang gầm thét. Sức mạnh vô hạn hóa thành ngàn vạn sợi tơ, chính là muốn cưỡng ép nối liền nhân gian và U Minh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bị kim quang bao phủ. Nhưng mà một giây sau, một dòng sông dài chợt lóe lên. Trong mắt thương sinh thiên hạ, kim quang nở rộ của từng tôn tồn tại bất hủ vô thượng kia bất quá là lóe lên trong nháy mắt, chính là dập tắt. Nhưng mà ngay sau đó chính là U Minh địa phủ treo ngược giữa thiên địa từng tấc phá toái, dung nhập hư không. Ngàn vạn quỷ thần cũng lộ ra thần sắc mờ mịt. Hệ thống địa phủ nguyên bản tinh vi lại không ngừng vận hành bỗng nhiên đình trệ. Diêm La thần quỷ nhìn vị tồn tại đứng trước lục đạo luân hồi kia. Bọn họ thở dài một tiếng, vô luận trước đây là thân phận nào, cũng lựa chọn đứng sau lưng quân chủ của bọn họ. Bọn họ lựa chọn đuổi theo chủ quân của mình. Cho dù bọn họ cũng không biết U Minh luân hồi tại sao lại bỗng nhiên sụp đổ, cũng không biết U Minh tương lai sẽ như thế nào. Đế quân! Đế quân! Từng thân ảnh lần lượt đứng sau lưng Triệu Phục. Tu vi của bọn họ có quỷ tiên, cũng có quỷ đế. Thậm chí một tôn thân ảnh cầm trong tay tích trượng, bên chân ngồi dị thú, một tôn thân ảnh thân mang váy vàng, duyên dáng sang trọng, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Triệu Phục. U Minh song thánh tiếng tâm lừng lẫy, Địa Tạng và Hậu Thổ. Bọn họ dùng hành động biểu thị ý chí của mình. U Minh lắc lư. Nhân gian ngăn cách với U Minh xuất hiện ở trên bầu trời. U Minh chi khí bốn phía tiêu tán, hoàn toàn là cảnh tượng trời long đất lở. Triệu Phục chỉ là bình tĩnh đứng tại phía trước lục đạo luân hồi. Triệu Phục. Ngao Tuyết có chút nóng nảy, nàng muốn kéo Triệu Phục lại, tiếp đó ôm lấy, nhưng lại bắt hụt. Trong đôi mắt Triệu Phục thoáng qua tia phức tạp cuối cùng, sau đó ống tay áo vung lên. Nháy mắt, Ngao Tuyết liền rơi vào nhân gian, xuất hiện ở trên một dãy núi. Lúc này, trong nhân gian, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, hoặc là các tộc đàn khác còn sót lại. Cũng ngơ ngác nhìn thiên khung, nhìn trận đại biến thiên địa này. U Minh luân hồi. Tiêu tán. Các tu sĩ tu hành công pháp có liên quan đến U Minh lập tức hoảng sợ nói. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang kịch liệt hạ xuống. Bọn họ hoặc là tu hành U Minh chi khí, hoặc là cùng U Minh quỷ thần kết khế ước. Lại dứt khoát bản thân tu hành chính là U Minh thần đạo. Lúc này bọn họ đều không ngoại lệ khí tức đại giảm. Làm sao có thể? Luân hồi làm sao có thể tiêu tan? Tu sĩ cấp thấp và các sinh linh nhưng là ngơ ngác nhìn bầu trời, bọn họ cũng không biết trận biến đổi lớn này mang tới ảnh hưởng gì đối với thế giới. Mà điều càng làm vô số sinh linh hoảng sợ là kim quang bầu trời tiêu tán. Những kim. Tiên thủ hộ cường đại nhất thế giới này lựa chọn buông tay. Bọn họ thế mà không còn quan tâm đại biến U Minh Luân Hồi. Thậm chí trong thiên khung những tiên nhân yêu thánh bị thanh khí và yêu khí quanh quẩn kia cũng dần dần tán đi. Duy chỉ có phương đông một đạo giải lụa màu trắng bỗng nhiên xông lên vân tiêu, nhìn lại, đó tự hồ là một bạch long đã bước vào cảnh giới yêu thánh. Khí tức của nó hùng hậu, đã có thể khuấy động mây gió đất trời, dẫn tới quy tắc sao động. Nếu là đặt vào bình thường, cường giả dạng này nhập thế, tất nhiên sẽ theo sau biến đổi lớn kinh thiên. Nhưng bây giờ đã không ai quan tâm tôn yêu thánh vô song này. Tất cả mọi người đều đang nhìn trên bầu trời, lục đạo luân hồi treo ngược với thiên tế, cùng với chúng thần U Minh. Trong nháy mắt tiếp theo, lục đạo nháy mắt tiêu thất. Hết thảy loạn lạc im bặt mà dừng. Tất cả tạp âm, lúc này triệt để tiêu tan. Trong mắt của tất cả mọi người cũng toát ra vẻ mờ mịt. Vừa mới, đã xảy ra chuyện gì? Luân hồi. Luân hồi lại là cái gì? Lúc này, sự tồn tại luân hồi này triệt để tiêu tan trên thế gian. Tiếp đó, vết tích tồn tại lại không ngừng khắc vào nhắc nhở tất cả mọi người về sự tồn tại của luân hồi. Cảm giác xé rách cực lớn hóa thành một loại cảm giác đặc thù mà quỷ dị. Chúng sinh dưới tiên nhân, cho dù là nguyên anh hóa thần tầm thường như lục địa thần tiên, lúc này cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn họ sẽ quên mất U Minh. Thậm chí ngay cả tiên nhân cũng như thế. Luân hồi không còn. Hôm nay vẫn còn người biết được và mắt thấy qua luân hồi. Nhưng không biết vô tận năm tháng sau đó, liệu còn sẽ có người nhớ kỹ vị đại đế vô thượng kia đã khai sáng và chinh phục lục đạo U Minh. Liệu có ai sẽ nghi ngờ sự tồn tại của lục đạo, liệu có phải là ai đó bị đặt ra không? Nhất là sẽ không còn có người tận mắt nhìn thấy lục đạo luân hồi. Một trận biến đổi lớn kinh thiên, cứ thế lặng yên không tiếng động tiêu tan. Nhóm quần tiên chưa thánh nhìn về phía kim tiên. Nhóm kim tiên lại không có bất kỳ giảng giải nào mà tại chỗ tiêu tan không thấy. Điều này khiến nhóm quần tiên chưa thánh cũng có chút kinh nghi bất định. Nhao nhao ngờ tới nguyên nhân lục đạo luân hồi tiêu tan và kim tiên không ra tay nữa. Mà hết thảy này, nhất định trở thành bí ẩn bị bụi trần lịch sử bao trùm. Luân hồi, không gian, thời gian. Ba đạo hợp nhất mới thành Đại La. Đại La cũng là đường ra duy nhất của cửu châu ta. Trong yếu ớt đen như mực, một thanh âm vang lên. Lại là tìm không được lai lịch, phản phất cũng không phải là tồn tại ở phương không gian này. Mấy tồn tại thấy không rõ khuôn mặt, khí tức đều không kém kim tiên, hướng về phía một phương hướng thi lễ. Đây là đạo hữu lễ, thuyết minh đối phương là tồn tại cùng cấp bậc với mình. Chúng ta, nguyện toàn lực ứng phó. Tiếng nói rơi xuống, nhóm bất hủ kim tiên đều tiêu thất tại phương không gian này. Bọn họ đi tới trên một dòng sông dài, nhìn về hạ du. Tương lai mờ mịt không chắc, người nói chuyện vừa mới phản phất đã biến mất không thấy gì nữa. Tuế nguyệt thấm thoát. U Minh Luân Hồi tiêu tán trong thiên địa đã qua ngàn năm. Ngàn năm thời gian, đối với tiên nhân mà nói không còn là khoảnh khắc trong chớp mắt. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, đã đủ để bọn họ trải qua mấy cái triều đại, sinh sôi mấy chục đời. Để biển cả, biến thành ruộng dâu. Cho dù là tu sĩ siêu phàm thoát tục, cũng khó mà chống cự sự ăn mòn của tháng năm. Trước đây tất cả tu sĩ cấp thấp đã trải qua đại biến luân hồi vẫn lạc cũng đã tọa hóa. Thậm chí bao gồm đại bộ phận tu sĩ Nguyên Anh. Duy chỉ có một số Nguyên Anh và hóa thần lâu năm mới còn tại trước đây trải qua đại biến như vậy. Nhưng mà cho dù như thế, tin tức về luân hồi trong đầu bọn họ cũng đã trở nên mơ hồ. Nhưng lúc này, mọi người còn tin tưởng luân hồi từng tồn tại. Bởi vì trước đây U Minh sụp đổ, số lượng lớn mảnh vụn rơi vào nhân gian. Những mảnh vỡ này hoặc là hóa thành một phương bí cảnh, dựng dục ra yêu thú đặc thù. Hoặc là hút lấy linh khí, hóa thành một mảnh tuyệt linh chi địa, trong đó phàm nhân không biết đến sự tồn tại của sức mạnh siêu phàm. Hoặc là trở thành nơi ký thác của các thần linh còn sót lại ở nhân gian, bị liên thủ luyện chế thành từng trung khu thần đạo. Hoặc là trở thành lĩnh vực của từng tôn quỷ đế tuyệt thế, thu nạp sinh hồn thiên hạ, tác quái một phương. Bây giờ nhân tộc đã từ rất sớm đi ra tinh thần hải, thậm chí tại phần lớn khu vực áp chế yêu tộc. Đã có tư thái cộng chủ thiên địa. Nhân hoàng chủ đạo khí vận nhân tộc, cải tiến tu chân pháp, cải thiện kỹ thuật quy định, mang nhân tộc khai cương khoách thổ. Quy định bộ lạc phỏng theo vu tộc đã rớt lại phía sau. Từng quốc độ được thành lập. Đồng thời, các tu chân tông môn phụ trách thủ hộ những quốc gia phàm nhân này cũng được thành lập. Quy định tông môn, thế gia, vương triều bắt đầu vận hành. Đồng thời, cũng có một số tiên triều lấy tu sĩ chủ đạo được thiết lập trên phiến đại địa này. Bọn họ đều phụng nhân hoàng làm cộng chủ. Cho dù có kẻ giả tâm lớn muốn độc lập, dưới áp lực mạnh từ bên ngoài yêu tộc, cũng sẽ lấy lợi ích nhân tộc làm ưu tiên. Yêu tộc vẫn như cũ cường hoành. Trong mảng lớn khu vực, sự tồn tại vòng người như vậy vẫn như cũ kéo dài, trong đó nhân tộc không biết thiên địa là gì, không biết tự do là gì, lại càng không hiểu tu chân đại đạo. Nhân tộc săn giết yêu tộc, lấy máu thịt luyện đan, lấy xương vảy lông vũ của chúng luyện khí, lấy thần hồn tu hành thần thông. Yêu tộc cướp giết nhân tộc, lấy đạo thể của nhân tộc hóa thành tư lương hóa hình của mình. Tự quốc, một vương triều nhân tộc. Nó phía bắc dựa vào Thiên Âm Sơn Mạch, phía tây lâm vào tộc quần Thiên Phong Điểu. Thiên Phong Điểu chính là đại tộc yêu tộc, trong đó tuyệt thế đại yêu cấp thiên yêu cũng không chỉ một tôn. Tự quốc cho dù có bảy đại tông môn trấn thủ, cũng là khổ không thể tả. Mà tại ngàn năm trước, mảnh vụn U Minh vẫn lạc tại Thiên Âm Sơn Mạch. Một tôn đại quỷ thần nhập chủ trong đó, ăn cắp quyền hành. Thần đạo, trở thành Thiên Âm thần chủ tiếng tăm lừng lẫy. Tự quốc đối với Thiên Âm thần chủ cung kính duy trì quan hệ, mượn nhờ lực lượng, ngược lại có thể đối kháng tộc quần Thiên Phong Điểu. Cân bằng như thế kéo dài ngàn năm. Thẳng đến một ngày này. Tinh không vạn lý, mặt trời chói chang trên cao. Bỗng nhiên, một đạo phích lịch giữa trời quang giáng xuống, quanh minh vạn dặm. Thiên khung liền giống như một màn sân khấu, bị bỗng nhiên xé mở một lỗ lớn. Một đôi long trảo cực lớn chống ra khe hở, mắt rồng to bằng cái thớt bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng quan sát nhân gian. Từng mảnh vảy rồng trắng như tuyết phản chiếu ra đại địa thương sinh. Đừng nói phàm tục chúng sinh. Cho dù là từng tôn thái thượng trưởng lão trong tông môn kia, lúc này cũng phía sau lưng phát lạnh, toàn thân chân nguyên cơ hồ không bị khống chế tuôn ra muốn tự động hộ chủ. Hết chương 804. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.